Lâu Linh lúc này đã thanh tỉnh, xoa đôi mắt nói, ta và ngươi đi gác đêm đi, ta cũng muốn học điểm, không thể cái gì đều cho các ngươi bảo hộ. Thấy nàng khăng khăng như thế, Lâu Điện chỉ có thể dẫn nàng. Chờ bọn họ mặc hảo ra cửa sau, Tịch Mộ Phong nhìn đến đi theo Lâu Điện phía sau người, không cấm có chút kinh ngạc, bất quá xem Lâu Điện thần sắc như thường, nhân ra đều không đau lòng, bọn họ cũng không cần phải nói cái gì. Tịch Mộ Phong cùng Vệ Hiến đi ngủ, ba người ngồi ở phòng khách gác đêm, Lâu Điện làm lơ một bên Trần Khải Huy, trực tiếp đem Lâu Linh kéo đến trong lòng ngực, đem tay nàng nhét vào chính mình hậu áo choàng túi áo, sờ sờ nàng mặt nói, ngươi trước ngủ một lát. Thấy không có việc gì, Lâu Linh trực tiếp hoa ở trong lòng ngực hắn nhắm mắt lại trở mắt. Trần Khải Huy xem đến vô ngữ, đừng ở hắn cái này người đàn ông độc thân trước mặt tú ân ai a. Nhưng mà, Lâu Linh không có nhắm mắt bao lâu, đột nhiên cảm giác được Lâu chính mình nhân thân thể căng chặt lên, đột nhiên mở mắt. Ca. Lâu Điện vô vô nàng bối, nhìn phía ngoài cửa sổ hắc ám, đối nhân nghe được Lâu Linh thanh âm hướng nơi này nhìn qua Trần Khải Huy nói, có cái gì tiếp cận, các ngươi cẩn thận. Lâu Điện dứt lời không lâu, liền nghe được nơi xa truyền đến hét thảm một tiếng thanh. Mà này nói tiếng kêu thảm thiết cũng kéo ra đêm tối mở màn, tiếp theo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp mà vang lên, toàn bộ thôn người đều bừng tỉnh. Tiếp theo vang lên các loại tiếng thét chói tai cập tiếng súng, còn có động vật chu lên thanh. Ở Tịch Mộ Phong đám người lao tới khi, Lâu Điện đã đứng ở phía trước cửa sổ xem xét trong thôn tình huống, đối bọn họ nói, có biến dị thú tập kích. Nghe được là biến dị thú, mọi người sắc mặt đều thật không tốt, tuy rằng trong thành thị động vật không nhiều lắm, nhưng ở mặt thế sau, vẫn là có nuôi trong nhà sủng vật biến dị sự tình, thậm chí có chút tang thi hóa. Tịch Mộ Phong bọn họ gặp được quá một con tang thi cẩu, may mắn khi đó mới bắt đầu tang thi hóa, cũng không lợi hại, chính là bọn họ vẫn là dùng hết sức lực mới giết kia chỉ tang cẩu đào tẩu. Cho nên đối tang thi động vật cùng biến dị động vật cũng chưa cái gì hảo cảm. Đang nói, bên ngoài cửa sắt phát ra phanh phanh tiếng đánh, chỉ là nghe vào trong tai đều cảm thấy đáng sợ cực kỳ. Lâu Điện ánh mắt sắc bén lên, trong tay xuất hiện một phen sắc bén đường đao, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, quay đầu lại đối bọn họ nói, các ngươi tiểu tâm một chút. Thực mau mà, kia cửa sắt liền bị biến dị thú phá khai, xông tới chính là một con thổ cẩu, nhưng là thể tích so bình thường thổ cẩu lớn rất nhiều, giống đầu nghe con giống nhau, thân hình bưu hãn, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Ở đoàn người chưa phản ứng phía trước, Lâu Điện thân ảnh đã mình tốc mà tới rồi sân ngoại, trong đêm đen hai điều thân ảnh triền ở bên nhau, căn bản phân không rõ. Tịch Mộ Phong trên tay ngưng lôi, lôi quang miễn cưỡng chiếu sáng chung quanh, thực mau mà lại phát hiện bên ngoài còn có một con thể tích giống cẩu giống nhau đại biến dị miêu như hổ rình mồi. Tịch Mộ Phong trong tay lôi trực tiếp hướng kia chỉ biến dị miêu bổ qua đi. Có được sức chiến đấu mấy nam nhân đều xông ra ngoài, Lâu Linh cầm đường đao cùng Lâm Bảo Bảo canh giữ ở cửa cảnh giới, bên trong Hoàng Chỉ Lăng cùng Mạc Gia Gia mọi người ôm hài tử, hàm răng cắn chặt muốn chết. Thực mau mà, Lâu Điện đã giải quyết kia chỉ biến dị thổ cẩu, tiểu ngưu thân thể ầm ầm ngã xuống đất, phát ra nặng nề thanh âm. Mà Tịch Mộ Phong đám người còn bị kia chỉ biến dị miêu cuốn lấy, chật vật bất kham. Lâu Điện lui về cửa, không có nhúng tay tính toán, Tịch Mộ Phong đám người thấy thế, biết chỉ có thể dựa vào chính mình, ba người chỉ có thể đánh lên tinh thần tới đối phó này chỉ biến dị miêu. Tịch học trường, dùng sét đánh nó. Lâm Bảo Bảo kêu lên, nàng ngưng một đoàn tiêu chuẩn sắc mà đánh vào kia chỉ biến dị miêu trên người, dị năng khống chế được thập phần không tồi, Tịch Mộ Phong lôi điện rơi xuống nó trên người, bởi vì thủy có thể dẫn điện, mở rộng lôi điện uy lực. Kia chỉ biến dị miêu thực mau bị điện đến cả người run rẩy ngã trên mặt đất, sau đó bị Trần Khải Huy băng thứ đâm thủng yết hầu. Chiến đấu sau khi kết thúc, Tịch Mộ Phong bọn người có chút hư thoát, trong phòng Hoàng Chỉ Lăng ôm Trần Lạc Phong ra tới, vội đi xùy dịu hắn nhóm vào nhà nghỉ ngơi. Ở chỗ này chiến đấu sau khi kết thúc, bên ngoài chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc. Thực mau mà, liền có mấy cái binh lính lại đây xem kỹ thương vong tình huống. Lần này biến dị thú tập kích ngoài dự đoán. Nguyên bản quân đội vào thôn tử xem xét thời điểm, cũng không có phát hiện biến dị thú, tưởng an toàn, ai biết này đó biến dị thú sẽ như thế thông minh, ẩn núp ở thôn ngoại một chỗ trong rừng cây, chờ vào đêm sau, mới chạy vào tập kích bọn họ. Lần này tập kích biến dị thú cùng sở hữu 5 con, trong đó liền có 2 chỉ trực tiếp chạy đến nơi đây tới, đại khái cũng là vì căn nhà này ở vào cửa thôn cái thứ nhất mục tiêu nguyên nhân. Kia mấy cái binh lính biết được bọn họ nơi này đánh chết 2 chỉ biến dị thú khi, không cấm có chút kinh ngạc, đợi đến biết bọn họ chung có mấy cái dị năng giả khi, nhưng thật ra minh bạch. Bất quá, khi bọn hắn đi kiểm tra hai chỉ biến dị thú thi thể khi, tự nhiên thực mau phát hiện trong đó bất đồng. Kia chỉ biến dị miêu rõ ràng là bị dị năng giết chết, trên người còn có bị sét đánh tiêu dấu vết, nhưng thật ra kia chỉ tiểu ngưu giống nhau đại biến dị thổ cẩu, thế nhưng là bị vũ khí sắc bén gây thương tích, nhất kiếm phong hầu. Này chỉ cẩu là ai giết? Một sĩ binh hỏi. Mọi người nhìn nhìn, nhất trí nhìn về phía lâu điện hơi hơi mỉm cười, nơi tay đèn tin ánh sáng trùng, ôn nhã nhu hòa, sạch sẽ thanh âm nói, là ta giết, dùng đao. Nói, giơ lên trong tay còn dính huyết đường đao. Cương giả luôn là làm người tôn kính, kia mấy cái binh lính ánh mắt khẽ biến, thực mau mà liền nói, vị tiên sinh này hảo thân thủ. Có thực lực nhân tài có thể ở mạt thế trung sinh tồn, đối với loại người này, tôn trọng rất nhiều, có thể không đắc tội liền tận lực không đắc tội. Nói chuyện với nhau vài câu sau, biết nơi này không ai bị thương, binh lính liền rời đi, thuận tiện cũng mang đi kia hai chỉ biến dị thú thi thể. Bọn họ muốn mang về căn cứ đi làm nghiên cứu nhân viên nghiên cứu một chút, nhìn xem biến dị thú thịt có thể ăn được hay không. Mặt thế sau, không hề sinh sản lương thực, đồ ăn trở nên khẩn trương, chỉ có thể nghĩ biện pháp nghiên cứu mặt khác động thực vật, nhìn xem còn có cái gì là nhân loại có thể ăn đồ ăn, miễn cho thật sự tuyệt nhân loại đường sống. Chương 19 mặt thế nhân tâm 10. Bởi vì biến dị thú đêm tập một chuyện, sau nửa đêm mọi người đều ngủ đến không tốt, ngày hôm sau xuất phát khi, rất nhiều người thoạt nhìn sắc mặt tiểu tụy, thần sắc uể oải. Mà ở xuất phát trước, trong đám người xuất hiện tao động, có người nháo khởi sự tới, bất quá thực mau lại bị trấn áp. Xuất phát trước, Lâm Bảo Bảo nhảy đến trong thôn dạo qua một vòng, trở về nói cho bọn họ, tối hôm qua biến dị thú tập kích, bởi vì phản ứng không kịp, đã chết 200 nhiều người, quân đội binh lính cũng đã chết 50 mấy cái. Vừa rồi có người nháo sự cùng quân đội kháng nghị, mang quân đội người bất an hảo tâm, bọn họ hảo hảo mà ngốc tại trong nhà, lại bởi vì muốn cùng những người này đi cái gì an toàn căn cứ, mới có thể gặp được như vậy đáng sợ sự tình. Lâm Bảo Bảo trên mặt lộ ra trào phúng chi sắc, bất hiếu nói, cái kia nháo sự người trực tiếp bị binh lính kéo đi xuống, tuy rằng không có giết người, nhưng giao huấn là không thiếu được. Quân đội vào thành tới tìm kiếm người sống sót, lại cũng không có miễn cưỡng người sống sót nhất định phải đi theo bọn họ đi. Ở chỗ này người đều là tự nguyện đi theo. Cho nên, hiện tại tới nói loại này lời nói, trừ bỏ ý định náo sự muốn giành càng nhiều ích lợi ngoại, quân đội người tự không cần khách khí. Bất quá cũng không trách bọn họ sẽ như vậy dễ dàng bị kích động, bởi vì mặt thế buông xuống mới một tháng khi, ở tang thi biến dị thú cũng không tiến hóa khi, bọn họ đều là ngốc tại trong nhà, dựa vào ít ỏi đồ ăn độ ngày, tuy rằng ăn không ngon, nhưng rốt cuộc là an toàn. Cho nên không có kiến thức quá tiến hóa tang thi cùng biến dị thú đáng sợ, tự nhiên không biết bên ngoài thế giới đã thời tiết thay đổi, còn tồn điểm thiên chân cập may mắn tâm thái. Này đó đạo lý hơn phân nửa ra ngoài tìm kiếm đồ ăn quá người đều hiểu, cho nên đối với quân đội cách làm, trừ bỏ còn ở lừa mình dối người người còn tức giận bất bình ngoại, những người khác bắn ngược cũng không lớn. Đương nhiên thực mong mà, những cái đó vẫn tức giận bất bình người, ở đối mặt tàn khốc hiện thực khi, rốt cuộc ngậm miệng lại. Đoàn xe được rồi một cái buổi sáng, thẳng đến buổi trưa dừng lại nghỉ ngơi thuận tiện ăn cái gì, quan trọng nhất chính là giải quyết nhu cầu sinh lý, một cái buổi sáng nghẹn không dậy nổi a. Thật sự không cần ta bồi ngươi đi sao? Lâu điện thoáng cong lưng, đem tay đáp ở nàng trên vai hỏi. Hình ảnh này người ở bên ngoài xem ra là cực ấm áp mỹ lệ, tuấn tú trắng non nam tử, thanh tú nhỏ xinh nữ tử, con eo phối hợp muội muội thân cao hơn nữa nhu thanh tế ngữ ca ca. Thoạt nhìn giống như là này u ám mà thế tươi sống tranh phong cảnh. Chỉ tiếc nội dung thập phần biến thái. Lâu Linh hắt mặt, nói, không cần, ta cùng bảo bảo, hoàng học muội các nàng cùng đi, các ngươi nam sinh chính mình giải quyết. Làm lơ lâu điện trong mắt tiếc nuối ánh mắt, Lâu Linh chạy tới giữ chặt Lâm bảo bảo, sau đó cùng Hoàng Chỉ Lăng hướng cách đó không xa một chỗ bí ẩn địa phương đi giải quyết nhu cầu sinh lý. Ngươi ca đối với ngươi thật tốt. Hoàng Chỉ Lăng trên mặt có hâm mộ. Nhẹ giọng nói, một người nam nhân có thể đối nữ nhân như vậy hảo, cũng đáng. Nói tới đây, không khỏi có chút tạm đạm. Hoàng Chỉ Lăng kỳ thật là cái thực thức thời nữ hài tử, trừ bỏ để ý tịch mộ phong ngoại, đối mặt khác sự tình tiếp thu thật sự mau, có chút đại tiểu thư tính tình, nhưng lại hiểu được thu liễm, hiểu được ở khi nào làm chuyện gì, là cái cực có ánh mắt người. Lâu Linh sắc mặt vẫn là hắc, tâm nói tuy rằng hảo, nhưng rất nhiều hành vi thực biến thái a, mỗi ngày cùng biến thái hoa một cái ổ chăn, nàng áp lực sơn đại a. Lâm Bảo Bảo đã thấy ra, hiện tại nghe được lời này, trên mặt không có gì khác thường, chỉ là duỗi tay sờ sờ Lâu Linh đầu tóc, nói, đáng thương Linh Linh, kỳ thật áp lực cũng rất lớn đi. Mấy ngày qua, nếu nàng còn không có nhìn ra Lâu Điện đối Lâu Linh cái loại này đáng sợ khống chế dục, nàng chính là heo. Không hổ là hảo tỉ muội, chính là có thể thông cảm nàng, ôm một cái. Chờ các nàng giải quyết nhu cầu sinh lý trở về, rất nhiều người cũng trở lại đoàn xe bên cạnh, bất quá cũng không có tiến vào trong xe, mà là ở bên ngoài hoạt động gân cốt, muốn cho cương lánh thân thể ấm áp ấm áp. Thời tiết lánh, vì tỉnh du trong xe cũng không khai máy sưởi, ở trong xe ngồi một cái buổi sáng, chân hạ bộ vị đều cường đã tê dần, thật sự thực chịu tội. Nghỉ ngơi thời gian có nửa giờ, liền ở Lâu Linh bọn họ lấy ra bánh quy làm cơm trước khi, Lâu Linh đột nhiên phát hiện ngồi ở bên người cho nàng lấy đồ uống người động tác một đốn. Lâu Linh lúc đầu không có gì khác thường ý tưởng, tiếp nhận hắn lấy ra bình trang dinh dưỡng mau tuyến uống lên khẩu, thẳng đến nơi xa vang lên tiếng thét chói tai. Là Tang Thi, phát hiện Tang Thi người hoảng sợ mà kêu lên. Một đám ước chừng mấy trăm chỉ Tang Thi đàn chiều nơi này tới, nơi này thượng vạn người mới mẻ huyết nhục tự nhiên hấp dẫn Tang Thi. Mà những cái đó không như thế nào đối mặt quá Tang Thi, những người sống sót đang nghe nói Tang Thi tới khi, theo bản năng mà hét lên, thẳng đến tiếng súng vang lên, mới an tĩnh lại. Đám kia Tang Thi thoạt nhìn có mấy trăm tới chỉ, lần này quân đội phái lại đây người có 400 người, tối hôm qua bởi vì biến dị thú tập kích hy sinh 50 mấy cái binh lính, hơn nữa này 400 người nếu muốn phân tán đi bảo hộ người chung quanh thuận tiện sát Tang Thi, binh lực không đủ. May mắn người sống sót chung còn có một ít dị năng giả hỗ trợ, mới không có như vậy chật vật. Đến nỗi mặt khác bình thường người sống sót, đã sớm sợ tới mức trực tiếp chạy tiến trong xe gắt gao khóa lại cửa xe, cho rằng cái này liền an toàn. Lâu Linh bên này người phản ứng cũng cực nhanh, đem Mạc Gia Gia cùng hai đứa nhỏ nhét vào trong xe, những người khác hộ vệ ở xe bên cạnh, liền Hoàng Chỉ Lăng cái này tay trói gà không chặt người thường cũng trong tay xách theo một phen dưa hấu đào theo sát ở Tịch Mộ Phong bên người. Này đàn Tang Thi vừa thấy phần lớn là tiến hóa vì nhất giai Tang Thi, bọn họ tốc độ cùng người thường giống nhau, thậm chí lực lượng so với người bình thường đại, làm người hoảng sợ. Rất nhiều ở bên ngoài biên người sống sót chạy trốn tốc độ không có Tang Thi mau, lập tức liền bị Tang Thi chảo bị thương, thậm chí bị cắn đứt cổ. Lâu Linh bọn họ xe là ở cuối cùng, cho nên là trực tiếp đối mặt Tang Thi, nhất nghiêm trọng. Mọi người sợ tới mức ra đầu tê dại, chính là nguy cơ là lúc, vẫn là đến đua thượng liều mạng. Tịch Mộ Phong, Trần Khải Huy hai người chiều Tang Thi ném dị năng, Lâm Bảo Bảo ngưng tụ thủy đoàn tạp đến Tang Thi trên người, làm Tịch Mộ Phong phóng lôi điện tiêu chung nó, Vệ Hiến trên tay cầm một phen 1 mét lớn lên ống thép, bay thẳng đến những cái đó Tang Thi đánh tới. So với bọn họ, Lâu Điện bên này trực tiếp một đao một con Tang Thi đầu. Lâu Linh một mình đối phó Tang Thi cũng không thành vấn đề, thậm chí đánh chém giết Tang Thi so với Tịch Mộ Phong này đó dị năng giả còn nhiều, đều là đao đao chí mạng, không có chút nào hoa lệ chiêu thức, sạch sẽ nhanh nhẹn. Thực mong mà, vùng này Tang Thi đại đa số là bị Lâu Điện cùng Lũ Linh cùng nhau rửa sạch, cũng giảm bớt Tịch Mộ Phong đám người áp lực. Ca, bên kia còn có Tang Thi. Lâu Linh chỉ vào 100 mét ngoại đang ở tập kích những người khác Tang Thi nói. Lâu Điện thấy nàng nóng lòng muốn thử, một bộ ước gì tiêu diệt sở hữu Tang Thi biểu tình, nhiệt huyết, tuy rằng nữ hán chỉ điểm nhi, nhưng tinh thần hướng về phía trước, chưa bao giờ sợ hãi khó khăn, cái này ưu điểm muốn giữ lại. Thả cũng làm nàng nhiều rèn luyện, vì thế liền mang theo nàng hướng chỗ đó đi, hỗ trợ tiêu diệt Tang Thi. Tịch Mộ Phong đám người cơ hồ là dại ra nhìn Lâu Gia huynh muội giống sát phôi giống nhau, Tang Thi ở bọn họ thủ hạ tựa như dưa hấu giống nhau, dễ dàng mà chém. Hơn nữa bọn họ giống như đối chém đầu tình hữu độc trùng, mỗi cái Tang Thi đều bị chém rất đầu, sau đó lại ở trên đầu chắt một đao, vì thế bị chết bất tử chết lại. Lâm Bảo Bảo lúc này rốt cuộc minh bạch vì sao Lâu Linh lúc trước sẽ nói nàng không cần người khác bảo hộ, mặc dù nàng là cái người thường, nàng sức chiến đấu cũng không thua dị năng giả, thậm chí so với dị năng giả dùng dị năng sát Tang Thi, nàng trực tiếp chém giết Tang Thi tốc độ càng mau. Xem nàng chiêu thức, cùng Lâu Điện cực kỳ tương tự, phỏng chừng là Lâu Điện thân thủ dạy dỗ. Hơn nữa Lâu Điện tuy rằng là dị năng giả, nhưng lại là sức chiến đấu yếu nhất không gian dị năng, chính là tựa hồ ở đây không ai có thể so đến quá hắn thân thủ, không cần bằng vào bất luận cái gì dị năng, hắn có thể thoải mái mà du tẩu ở tang thi chung, đem chúng nó đánh chết. Lâu điện cùng lâu linh sức chiến đấu mấy cái điên đảo mọi người nhận chi, người thường cũng không hẳn vậy là nhược, không gian dị năng giả lúc đầu cũng không phải kẻ yếu, chỉ dựa vào vũ khí, cũng đủ để sát tang thi. Mà Tịch Mộ Phong đám người tuy rằng là dị năng giả, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu so ra kém hai người, dị năng cấp bậc không cao, lực sát thương thật sự là không cường. Rất nhiều người cũng chú ý tới lâu điện cùng lâu linh hai người, tức khắc đưa bọn họ trở thành cứu tinh giống nhau. Những cái đó đang ở tiêu diệt tang thi binh lính cũng chú ý tới, tức khắc trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Nhân có lâu gia huynh muội gia nhập, khiến cho lần này tang thi đột kích thương vong cũng không nhiều. Binh lính lại đây xem xét khi, phát hiện là tối hôm qua tới nâng đi biến dị thú kia mấy cái binh lính, bọn họ tự nhiên cũng phát hiện tình huống nơi này, đối lâu điện càng thêm kính trọng, đặc biệt là biết hắn vô dụng bất luận cái gì dị năng cũng có thể đánh chết nhiều như vậy tang thi, càng là coi trọng. Quân đội thực mau phái người kiểm kê bị thương cập tử vong người, đem những cái đó bị thương người trước quan đến một chiếc xe tải lớn chung, phái binh lính thủ, nếu là có phát sinh dị biến, lập tức đánh gục. Đến nỗi những cái đó tử vong người, dọn đến một chỗ đất chống hỏa táng. Làm xong này hết thảy sau, liền xuất phát. Kinh lúc này đây tang thi tập kích, đoàn xe không khí có chút trầm trọng, mà nguyên bản những cái đó từ biến dị thú sự tỉnh sau vẫn luôn ồn ào người kinh đạt hôm nay tang thi tập kích, toàn trở nên trầm mặc lên, thậm chí có chút người trên mặt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Nay một đường, rốt cuộc làm cho bọn họ nhận thức đến tang thi đáng sợ, mặt thế tàn khốc. Kế tiếp thời gian, xe vẫn luôn không có đỉnh, trên đường nếu nhìn đến có tang thi tiếp cận, thường thường là trực tiếp dùng thương xạ kích. Biết quân đội sẽ không đình sau, Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo thương lượng hạ, hai người buổi chiều toàn kiên trì không uống thủy, miễn cho đến lúc đó muốn nghẹn đến mức khó chịu. Thẳng đến chạng vạng, quân đội rốt cuộc tới rồi an toàn căn cứ. Chương 20 Mạt Thế Nhân Tâm 11. Đoàn xe ở căn cứ trước đất chống dừng lại sau, kia mấy chiếc trang các loại vật tư quân dụng xe tải từ một cái khác chuyên môn nhập khẩu tiến vào căn cứ, mà những người sống sót muốn xếp hàng tiến căn cứ, thuận tiện đăng ký cá nhân tin tức. Lúc này, lại lần nữa có quân nhân lấy loa thuyết minh tình huống, vì phòng ngừa có người sống sót trên người mang theo tang thi virus, bọn họ cần thiết trải qua kiểm tra sau, ở phòng cách ly ngây ngốc một đêm, ngày mai mới có thể chân chính trở thành căn cứ người. Trở thành trong căn cứ người sau, mới có thể lĩnh căn cứ cung cấp người sống sót đồ ăn. Nay một hành động tự nhiên lại làm người bất mãn, nguyên bản cho rằng tại đây loại đại trời lạnh lại trải qua thật mạnh khó khăn đi vào an toàn căn cứ, hẳn là sẽ có mùa xuân chiếu cố, lại không nghĩ rằng là mùa đông vô tình. Bất quá ở đối mặt quân đội võ trang sau, cuối cùng với tiếp nhận rồi cái này an bài. Bọn họ mang đến xe không thể khai tiến căn cứ, chỉ có thể đặt ở căn cứ cửa, đem đặt ở trong xe hành lý lấy ra tới mang tiến căn cứ. May mắn căn cứ trừ bỏ lược thu 1/3 đồ ăn ngoại, cũng không có lấy đi mặt khác đồ vật, cũng coi như là có chút an ủi. Lâu Linh đám người quan sát căn cứ, phát hiện căn cứ ngoại đều xây lên kim nước thép bùn đổ bê tông cao lớn tường vây, đại khái có 5 mét cao tả hữu, trên tường vây còn kéo mở điện lưới sắt, mỗi cách một khoảng cách liền an camera, an toàn tạm thời không thành vấn đề. Xếp hàng đăng ký tốc độ thực mau. Thực mau liền đến Lâu Linh bọn họ. Lâu Linh nhìn, nhân viên công tác chia bọn họ một chương thực giản lược bảng biểu, chỉ có tên họ, giới tính, năng lực này mới hành, mặt thế, đã không có người để ý ngươi xuất thân quê quán linh tinh, nhưng thật ra đơn giản thật sự, trách không được tốc độ nhanh như vậy. Lâu Linh đem tên họ, giới tính đều điền, năng lực này hành trực tiếp điền người thường. Mà Lâu Điện ở năng lực này hành thực dứt khoát mà điền không gian dị năng giả. Những người khác cũng không nghĩ nhiều mà đem dị năng điền đi lên. Cửa công tác giả vừa thấy đến điền dị năng giả, liền nói, dị năng giả cùng người thường tách ra, các ngươi có thể đến bên này. Nếu là có người nhà nói, cũng có thể tiện thể mang theo người nhà. Cuối cùng hạng nhất là nhìn đến Lâu Linh cùng Hoàng Chỉ Lăng, Trần Gia Lạc cái này tam người thường khi thêm đi. Mọi người tự nhiên vô dị ý, sau đó là nộp lên đồ ăn, trong không gian đồ ăn tự nhiên là không thể động. Liền đem đặt ở trong xe đồ ăn giao đi lên. Kia công tác giả cũng chưa nói cái gì, phỏng chừng là cảm thấy lúc đầu dị năng giả không gian không lớn, cũng trang không bao nhiêu đồ ăn, hoặc là cũng là căn cứ muốn cùng dị năng giả đánh hảo quan hệ nguyên nhân. Sau đó đoàn người đi theo căn cứ một cái nhân viên công tác tới rồi khoảng cách căn cứ cửa cách đó không xa một loạt phòng ở, phòng ở trước có ăn mặc quân áo khoác binh lính cầm súng thủ, nếu bên trong có chuyện gì, cũng có thể kịp thời phản ứng. Kia nhân viên công tác trước dẫn bọn hắn đi một gian khá lớn phòng ở kiểm tra, nam nữ tách ra, từ mấy người y tá nhân viên kiểm tra bọn họ trên người hay không có tang thi trào thương, tuy rằng này nhóm người là quân đội hộ tống tới, nhưng cũng phải đi cái trình tự. Lâu Linh các nàng bên này kiểm tra tự nhiên đều là nữ nhân, bất quá thời tiết lạnh, muốn đem quần áo thoát đến chỉ còn lại có một kiện quần lót, liền có chút lăn lộn người. Bất quá muốn lưu tại căn cứ, cần thiết muốn tiếp thu loại chuyện này, cho nên có chút người tuy rằng ồn ào một lát, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi. Kiểm tra xong sau, Lâu Linh phủ vừa ra tới, liền nhìn thấy Lâu Điện bọn họ đã chờ ở cửa, mọi người vội chiều bọn họ đi đến. Lâu Điện cũng thuận thế giữ chặt tay nàng, đem nàng lạnh băng tay hướng túi áo suy. Những người khác đã kiến thức quá Lâu Điện loại này hận không thể đem muội muội che chở ở lòng bàn tay quá mức hành vi, mí mắt đều không liêu một chút. Lâm Bảo Bảo đem lạnh băng tay suy đến chính mình túi áo, đi theo hai người phía sau, có chút hâm mộ mà nhìn bọn họ, trong lòng cân nhắc, nàng muốn hay không đi tìm cái trong ngoài như một ôn nhu nam nhân đâu. Sau đó lại có chút mờ mịt, mặt thế, nhân tâm dễ biến, nàng lại đến nơi nào tìm. Mặt thế trước còn khó tìm, huống chi là tàn khốc mặt thế sau. Kiểm tra xong sau, kia nhân viên công tác lại đưa bọn họ đưa tới cách đó không xa một gian phòng trống. Trong phòng phóng 8 trương trên dưới phô 1 mét giá sắt giường, trên giường chăn mỏng đến giống mùa xuân, căn bản vô pháp giữ ấm ngủ người. Bất quá kia công tác giả cũng giải thích, căn cứ vật tư không nhiều lắm, đại gia liền thấu cùng một đêm, chờ ngày mai có thể chính mình đi tuyển phòng ở trụ sau, có thể đi đổi lấy mùa đông vật tư. Lâm Bảo Bảo trên mặt lộ ra điểm mị sán lạn tươi cười, hỏi, vị này đại ca, chúng ta nếu muốn ở trong căn cứ tìm cái hảo điểm phòng ở, có cái gì yêu cầu sao? Lâm Bảo Bảo hoa hoa mặt thập phần có lực tương tác, thoạt nhìn tựa như cái nhà bên muội muội giống nhau đang yêu, cực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Hơn nữa này nhóm người chung có 5 người là dị năng giả, căn cứ vào giao hảo tâm thái, kia công tác giả thập phần nhiệt tình mà giải thích nói, các ngươi là dị năng giả, không cần lo lắng, căn cứ cung cấp một ít phòng ở cung cấp dị năng giả trụ. Dị năng giả có thể dùng đồ ăn trao đổi hoặc là tiếp thu căn cứ an bài nhiệm vụ, liền có thể đạt được căn cứ phòng ở sử dụng quyền. Dùng đồ ăn trao đổi nói, 50 cân gạo có thể ở 1 tháng, 2 tháng là 100 cân. Nếu là không nghĩ dùng đồ ăn trao đổi, như vậy có thể tiếp thu căn cứ nhiệm vụ, đến nỗi nhiệm vụ nội dung, đến lúc đó căn cứ sẽ có thuyết minh, không ngoài là rửa sạch tang thi kiêm đi thu thập vật tư linh tinh. Lộng xong này hết thảy. Trời đã tối rồi, tiếp theo lại có mấy cái dị năng giả bị mang theo tiến vào, ấn dân cư tới tính, một gian phòng có 8 trương trên dưới trải giường chiếu, cộng 16 cái giường ngủ, như vậy liền phải tắc hạ 18 cái dị năng giả, mà dị năng giả người nhà từ dị năng giả chính mình chiếu cố. Đây là căn cứ đối dị năng giả hậu đãi, nếu là người thường, đó là 4-5 chục cá nhân tễ một phòng, nhưng không có giường ngủ, trực tiếp ngồi dưới đất. Lâu Linh ở trong lòng tự động đến ra một cái kết luận, cho nên nàng cái này người thường hiện tại là Lâu Điện phụ thuộc, có thể được đến nửa trương giường vẫn là dựa Lâu Điện dị năng. Ó hó ngươi cái 20, đây là kỳ thị A. Hảo muốn mắng người A. Thời tiết lạnh, mọi người cảm xúc đều không cao, cũng không có kết giao ý tứ, đơn giản mà ăn chút bánh quy làm bữa tối sau, liền lên giường nghỉ ngơi. Đương nhiên, đang ngủ phía trước, Lâm Bảo Bảo lại một lần phong thủy làm đại gia súc miệng rửa mặt ngủ tiếp, trong đội có cái thủy hệ dị năng giả, chính là phương tiện. Lâu Điện tuyển một cái thượng phô, nam thần hắn lại làm ra thực nam thần sự tình, trực tiếp đem trên giường chăn chiếu hướng bên một quyển, sau đó từ trong không gian lấy ra tự mang chiếu cùng chăn phô hảo, mới làm Lâu Linh ngồi trên đi. Những người khác thấy như vậy một màn, ánh mắt hơi lóe, mà Lâm Bảo Bảo đám người cũng là đầy mặt hắc tuyến. Không nghĩ tới người nam nhân này nguyên lai còn có thói ở sạch, thế nhưng dùng hữu hạn không gian trang này đó lung tung rối loạn đồ vật. Mặc dù là hữu hạn điều kiện, Lâu Điện cũng muốn sáng tạo điều kiện đem chi an bài đến thoải mái dễ chịu, làm cuối cùng hưởng thụ người. Lâu Linh có chút đáng xấu hổ mà cảm thấy tâm động lại ấm áp, cùng hắn tê ở 1 mét tả hữu giường đơn thượng, sờ sờ hắn mặt, tiến đến hắn bên tai nói, cảm ơn. Lâu Điện trả lời là trực tiếp đè nặng nàng tới cái hít thở không thông nụ hôn dài, đem nàng sở hữu cảm kích đều lộng không có, cuộn tròn thân mình hoa ở trong lòng ngực hắn ngủ. Những người khác tuy rằng không có mang chăn, nhưng hành lý chung cũng mang theo vài kiện hậu quần áo cùng chăn đơn, hơn nữa trên người áo lông vũ cái ở bên nhau, đảo cũng không cảm thấy lạnh. Ngày hôm sau từ phòng cách ly ra tới sau, mọi người sắc mặt thoạt nhìn đều có chút không tốt, đều là nửa đêm khi bị đột nhiên mà tới dòng nước lạnh cấp đông lạnh tỉnh. So với bọn họ tới, Lâu Gia huynh muội sắc mặt thập phần hồng nhuận khỏe mạnh đến độ làm người lố ghét. Tịch Mộ Phong nhìn xem Lâu Linh, ánh mắt có chút ảm đạm, sau đó lại nhìn một cái bên người nữ hài, cùng Vệ Hiến nói, xem ra chúng ta đến đi đổi một ít chăn đông linh tinh. Tối hôm qua đến nửa đêm thời gian, đột nhiên nhiệt độ không khí lại hàng, hiện tại hoành ở nhân loại sinh tồn trước mặt nan đề là tàn khốc mùa đông, nếu là không có đủ giữ ấm quần áo, nói không chừng sẽ có rất nhiều người đông chết ở mặt thế sau cái thứ nhất trời đông giá rét. Rời đi phòng cách ly sau, đi qua công tác giả chỉ dẫn, bọn họ trực tiếp đi an toàn căn cứ trung tâm dị năng giả đại sảnh, đi nơi đó lập hồ sơ, thuận tiện tìm phòng ở người thường tự nhiên cũng có phòng ở, bất quá so với dị năng giả liền kém rất nhiều, đều là trực tiếp dẫn bọn hắn đến một đống cư dân khu, cùng mặt khác người hỗn hợp mà trụ. Lâu Linh ánh mắt đột nhiên dừng lại, nhìn cái kia bị vướng ngã trên mặt đất lao nhân cùng tiểu nữ hài, mà khi dễ bọn họ chính là hai cái đại hán. Đi ở nàng bên cạnh Lâu Điện cùng Lâm Bảo Bảo cũng thực mau phát hiện việc này, Lâm Bảo Bảo lập tức nổi giận, nị mạ, còn có hay không nhân tính a? Khi dễ lao nhân cùng tiểu hài tử rất đắc ý sao? Nói, trực tiếp vọt qua đi, chiều trong đó một cái đại hán hông hạ chỗ một đá. Kia đại hán đau đến kêu thảm thiết một tiếng, che lại hạ thể cuộn tròn trên mặt đất. Lâu Linh ở Lâm Bảo Bảo tiến lên khi, cũng chạy qua đi, nâng dậy Mạc Gia Gia cùng Mạc Oanh Oánh, phát hiện Mạc Gia Gia tay cởi một tầng da, trên tay chảy ra huyết thực mau bị lánh không gian đọng lại, vội từ ba lô lấy ra một cái khăn lông bao ở Mạc Gia Gia tay, sau đó làm Mạc Oanh Oánh giúp nàng Gia Gia ngăn chặn thương, nhìn về phía đang cùng trong đó một cái đại hán đánh lên tới Lâm Bảo Bảo. Dị năng giả ở đạt được dị năng sau, thân thể tố chất cũng bị tăng lên. Chỉ tiếc Lâm Bảo Bảo dị năng là thủy, lực sát thương cũng không cường, đánh nhau cũng là dựa vào một cổ tử phẫn nộ bốc đồng, thực mau liền bị kia đại hán một cái tát chịu đến trên mặt, cả người trực tiếp ngã phi trên mặt đất. Lâu Linh vội đỡ lấy Lâm Bảo Bảo, thấy kia đại hán xông tới, ánh mắt dùng mình, rút ra bên hông đường đao dùng sống dao thẳng đánh cánh tay hán, khiến cho hắn lui về phía sau khi, sau đó hãy còn nhu thân mà thượng. Bắt lấy cánh tay hắn một cái quá vai quăng ngã đem hắn ngã văng ra ngoài. Lúc này, Lâm Bảo Bảo cũng đứng lên, trực tiếp nhảy qua đi ở hắn hông hạ hung hăng mà nhất dẫm, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thấy như vậy một màn, hiện trường nguyên bản sự không liên quan đã mà vây xem các nam nhân tức khắc cúc hoa căng thẳng, theo bản năng mà liền tưởng che lại chính mình chứng chứng. Tịch Mộ Phong cùng Trần Khải Uy đám người cũng ra đầu tê dại, thâm giác bọn họ trước kia ở trong trường học coi thường này hai nữ nhân. Phối hợp đến thật là thiên ý hề vô phùng, hơn nữa cũng quá độc ác. Nhưng thật ra Hoàng Chỉ Lăng như là bị mở ra một phiến tân thế giới đại môn, hai mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm này hai người, đồng thời quyết định, nàng muốn cùng Lâu Linh học tập gần người thuật, cùng là người thường, Lâu Linh có thể làm được, nàng không tin chính mình làm không được. Chương 21 Mạt Thế Nhân Tâm 12. Đúng lúc này, lại có hai cái dáng người cường tráng đại hán đã đi tới, phủ vừa thấy này tình hình. Sắc mặt liền thay đổi, cả người lệ khí phát ra. Tịch Mộ Phong đám người vừa thấy, sắc mặt cũng có chút biến hóa, bởi vì này hai cái đại hán trên người xứng mang theo dị năng giả huy chương, tiến vào căn cứ sau, nếu đi dị năng giả đại sảnh đăng ký chứng minh chính mình là dị năng giả, căn cứ sẽ phát một quả dị năng giả huy chương. Mà này hai người huy chương, một cái là hắc lửa có sẵn diễm, một cái là hắc đế phong điều trạng. Ai dám khi dễ ta huynh đệ? Trong đó một cái trên mặt mang sẹo đại hán nổi giận đùng đùng địa đạo, thực mau liền đi tới Lâu Linh đám người trước mặt, bất qua ánh mắt ngưng ở Lâu Linh trên mặt khi, đột nhiên dữ tợn mà cười rộ lên, xú nữ nhân, nguyên lai ngươi ở chỗ này, ngày đó ngươi làm hại chúng ta thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ, này bút chướng phải hảo hảo tính tính. Lâu Linh trầm khuôn mặt, thực mau mà liền nhận ra nam nhân má phải thượng cái kia sẹo, lúc ấy tuy rằng kinh hồng thoáng nhìn, lại cũng nhớ kỹ kia mấy cái chiều bọn họ xe ném hỏa đoàn đại hán. Đúng là nàng lần đầu tiên cùng Lâu Điện xuất ngoại thu thập vật tư huấn luyện khi, trở về trên đường gặp được chiếc xe kia tử mấy cái dị năng giả, đem dị năng trở thành món đồ chơi giống nhau ở trên phố tùy ý phá hư, quả thực chính là cha. Hai bên cũng chưa nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được, một cái cười dữ tợn, một cái nắm chặt đường đao. Lâm Bảo Bảo tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, nhưng nếu xuất đầu, lại không có hối hận đạo lý, cũng xem không được nhận thức lão nhân cùng tiểu hài tử như vậy bị người khi dễ. Nàng cùng Lâu Linh liếc nhau, lại quay đầu nhìn về phía lâu điện, thấy hắn nhất phái thông dòng, phương yên lòng. Kia đại hán khinh đi lên, duỗi tay liền phải xách Lâu Linh. Lâu Linh đem Lâm Bảo Bảo hướng Mạc gia tổ tôn bên kia đẩy, thấp người tránh thoát đi, ỷ vào thân thủ linh hoạt, đường đao chiều kia đại hán trên mặt huy đi, sống dao ở trên mặt hắn một gõ, xuất hiện một cái màu đỏ sưng ngân. Tốc độ quá nhanh, đại hán phản ứng không kịp bị ở trên mặt đánh một đao, đau đến hí một tiếng. Bọn họ ở bởi vì có dị năng, có nhân thủ, ở căn cứ tác vai tác phúc quán, không nghĩ tới một người bình thường dám phản kháng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay ngưng tụ lại một đoàn hỏa, thẳng chiều Lâu Linh bể mặt bay tới. Lâu Linh đang chuẩn bị né tránh khi, một bàn tay ôm lấy nàng eo đem nàng hướng bên vùng, liền thấy một phen hàn quang chạm chạm đường đao hướng phía trước huy đi, sắc bén phi thường, phảng phất kia sắc bén đao mang phá khai rồi hỏa đoàn chia 5 x 7. Sau đó ở không trung tát, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người chấn kinh rồi, không hẹn mà cùng mà nhớ tới một câu võ hiệp trong tiểu thuyết nói, thiên hạ võ công, duy mau không phá. Cực hạn tốc độ, liền dị năng cũng có thể phá giải. Lâu điện chiều kia khiếp sợ đại hán hơi hơi mỉm cười, không có người nhìn đến hắn như thế nào động tác, kia đại hán cường tráng thân thể đã bay đi ra ngoài. Bưu ca. Mặt khác ba gã đại hán kêu sợ hãi một tiếng. Vội qua đi xủy dịu hắn, lại phát hiện bọn họ mới khó khăn lắm đem hắn nửa nâng dậy, liền phát ra giết heo tiếng kêu. Nơi này phát sinh sự tình gì? Một đạo thanh âm vang lên, liền thấy một cái ăn mặc quần áo khoác anh tuấn nam nhân mang theo mấy cái binh lính đã đi tới, sắc mặt không thoải mái mà nhìn ở đây người. Kia mấy cái đại hán vừa thấy là hắn, lập tức kêu lên, Lôi thiếu tướng, là này vài người ở căn cứ nháo sự. Tay thẳng chỉ lâu điện đám người. Tới cái ác nhân trước cáo trạng. Kia Lôi thiếu tướng nhìn lâu điện đám người liếc mắt một cái, tầm mắt đảo qua Mạc gia tổ tôn, cười lạnh một tiếng nói, chính là ta lúc trước chứng kiến giống như không phải có chuyện như vậy. Căn cứ văn bản rõ ràng quy định không chuẩn đánh nhau ẩu đả, nếu không trực tiếp đuổi đi ra căn cứ, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Nói, ánh mắt sắc bén mà đảo qua ở đây người. Những cái đó vây xem người thấy thế, vội rời đi. Miễn cho bị hiểu lầm vì đánh nhau hầu đã bị đuổi đi ra căn cứ, tại đây loại đại trời lạnh, bị đuổi đi ra ngoài, hậu quả không dám tưởng tượng. Vị này trưởng quan, chúng ta là phòng vệ chính đáng, cũng không có ý định sinh sự, là này mấy cái đại nam nhân khi dễ nhân ra lão nhân cùng tiểu hài tử. Lâm Bảo Bảo mặt còn sưng, vẻ mặt tức giận địa đạo, ngươi nhìn một cái, vị này lão nhân tay chính là bị bọn họ đẩy ngã trên mặt đất khi lộng thương. Tiểu muội muội. Tới nói cho trưởng quan, bọn họ vừa rồi là như thế nào khi dễ ngươi ra ra. Đưa lưng về phía người khi, Lâm Bảo Bảo chiều Mạc Quánh Ánh chớp chớp mắt. Mạc Quánh Ánh cùng Lâm Bảo Bảo lăn lộn 2 ngày, tự nhiên biết nàng là người, lập tức nức nở nói, ô, bọn họ muốn cướp chúng ta đồ ăn. Ô ô ô, nói chúng ta đều là kẻ yếu, không có tư cách sống trên đời. Bị chịu sưng khuôn mặt nữ nhân, khóc thút thít hài tử, thoạt nhìn đều là nhược thế quân thể. Dễ dàng nhất công hãm người trái tim, không tự chủ được mà, đồng tình ánh mắt đều chuyển qua các nàng trên người. Kia Lôi thiếu tướng nghe được sắc mặt khẽ biến, ánh mắt càng thêm sắc bén. Mặt thế sau, nhân loại tiến hóa vì dị năng giả, khiến cho nhân loại ở cái này tàn khốc mặt thế chung nhiều phân sinh tồn bảo đảm, tuyệt đối vũ lực giá trị cũng khiến cho bọn hắn lăng càng với người thường phía trên, không khỏi sinh ra cao nhân nhất đẳng tâm thái, thập phần xem thường người thường. Thậm chí có chút cực đoan người cho rằng người thường không tư cách tồn tại, chỉ do lãng phí đã không nhiều lắm lương thực. Mặt thế đã đến, luân lý đức nói bắt đầu bại hoại, một ít hắc ám bội đức việc cũng liên tiếp phát sinh. Căn cứ tuy rằng văn bản rõ ràng quy định không được đánh nhau ẩu đả, nhưng có đôi khi vẫn là ước thúc không được những cái đó dị năng giả cùng du thủ du thực. Thậm chí rất nhiều người thường trở thành một ít dị năng giả tìm niềm vui đối tượng, tuy có binh lính duy trì trật tự, nhưng hiệu quả không lớn. Lôi thiếu tướng cười lạnh một tiếng, đối kia mấy cái đại hán nói, nguyên lai là như thế này, nhưng thật ra ta coi khinh các ngươi những người này. Các ngươi mấy cái, cùng ta tới. Sau đó lại nhìn về phía lâu điện đám người, ánh mắt cuối cùng định ở lâu điện trên người. Chuyện vừa rồi kỳ thật hắn đã thấy được, lâu điện xinh đẹp ra tay cũng xem ở trong mắt, thực mau liền phân tích ra, những người này căn bản không phải đối thủ của hắn, không nghĩ tới lần này căn cứ nhưng thật ra tới cái nhân vật lợi hại, thậm chí không có sử dụng dị năng đâu, là có thể đạt tới trình độ này, 10 phần lợi hại. Bất quá người nam nhân này tuy rằng nhìn nguy hiểm, lại rõ ràng có cái nhược điểm trói buộc hắn, làm hắn không đến mức hành sự không chỗ nào cố kỵ. Lại xem Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo đám người, vị này tuổi trẻ thiếu tướng không cấm hơi hơi mỉm cười, trong mắt có chút khen ngợi. Kia mấy cái đại hán nghe ra Lôi thiếu tướng rõ ràng là che chở Lâu Linh này đoàn người, sắc mặt trở nên thập phần khó coi, bất quá rốt cuộc khiếp sợ quân đội thực lực, không hảo lại phản kháng. Chỉ là rời đi khi, nhìn về phía Lâu Linh đám người ánh mắt thập phần oán độc dữ tợn. Chờ Lôi thiếu tướng dẫn người rời đi sau, Lâu Linh bọn họ cũng tiếp tục hướng dị năng giả đại sảnh bước vào, thuận tiện cũng tiện thể mang theo Mạc gia tổ tôn hai. Đại gia tốt xấu đồng hành một hồi, Mạc gia tổ tôn đều là minh bạch người, nếu thấy, Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo toàn không bỏ xuống được, đành phải mang lên. Lâu Linh cũng móc ra một lọ Vân Nam bạch dược, vì Lâm Bảo Bảo đổ bị chịu sưng lên mặt, nói, lần sau cẩn thận một chút, đừng lại bị thương chính mình. Lâm Bảo Bảo tê tê mà kêu đau, nói, cái này là tự nhiên. Đến chịu cái không, ta lại cùng ngươi học học, mặc dù không cần dị năng, cũng có thể chịu chết kia bọn nhân cha. Thấy nàng lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Lâu Linh nhịn không được muốn cười. Không chỉ có là nàng, Tịch Mộ Phong đám người cũng giống nhau, tuy rằng lúc trước Lâm Bảo Bảo là xúc động điểm nhi, nhưng loại chuyện này cũng không hảo khoanh tay đứng nhìn, chỉ là về sau đến thận trọng một ít, đánh giá quá tự thân thực lực sau lại ra tay, miễn cho cứu không được người còn muốn liên lụy đa phương. Trên đường, Tịch Mộ Phong cùng người hỏi thăm hạ, mới biết được cái kia Lôi thiếu tướng là căn cứ người phụ trách Lôi đỉnh thượng tướng nhi tử, tên là Lôi Hồng Minh, là cái thập phần công chính người. Nhớ tới vừa rồi hắn rõ ràng thiên hướng bọn họ hành vi, Lâu Linh đám người thực nhận đồng cái này bình luận, hắn là cái minh bạch người, hơn nữa không cho rằng mạt thế tiến đến, nhân loại nên coi đây là lấy cớ đem nội tâm hắc ám vô hạn phóng đại, cũng không cho rằng người thường nhất định phải bị cướp đoạt sinh tồn quyền lợi. Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo nhìn nhau, hai người đồng thời nắm tay, các nàng thích cái này Lôi thiếu tướng phong cách hành sự, điểm 32 cái tán. Lâu Điện ánh mắt hơi lóe, đem người xách đến bên người tới, gắt gao lôi kéo tay nàng. Lâm Bảo Bảo vừa thấy, bĩu môi, vội chạy đến Mạc gia tổ tôn bên kia. Thức mau mà, liền tới rồi dị năng giả đại sảnh. Dị năng giả trong đại sảnh có rất nhiều người, phần lớn là ngày hôm qua đi theo quân đội đã đến dị năng giả. Bọn họ lại đây lập hồ sơ thuận tiện lĩnh phòng ở lập hồ sơ qua đi dị năng giả, căn cứ sẽ phát một quả dị năng giả huy chương chứng minh thân phận, sau đó mới làm cho bọn họ đi bên kia đăng ký lựa chọn phòng ở. Lâu Linh cùng Hoàng Chỉ Lăng đám người ở đại sảnh một góc chờ, từ Lâu Điện cùng Tịch Mộ Phong đám người đi cầm bảng biểu điền biểu sau đó đi đăng ký. Tìm cái không chớp mắt vị trí, Lâu Linh từ ba lô lấy ra một cái tiểu xảo hồng thuốc, Hoàng Chỉ Lăng nhìn lên. Sớm đã cùng bọn họ có ăn ý, đứng dậy che ở bọn họ trước mặt, dùng thân thể che khuất bọn họ, giảm bớt chung quanh tầm mắt. Xử lý Mạc Gia Gia trên tay thương, lại cột lên băng vải sau, Mạc Gia Gia vẻ mặt cảm kích lại không biết như thế nào khi biểu đạt lòng biết ơn, liên tục nói, các ngươi đều là hảo cô nương á thế đạo này, thế giới biến đến quá nhanh, nhân tâm cũng biến đến quá nhanh, này một tháng qua, thấy nhiều tang thi ăn thịt người, người giết người. Người đoạt người sự tình, cho nên có thể gặp được này đoàn người, làm Mạc Gia Gia cảm khái rất nhiều. Chính là lại có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn một cái lao nhân, cháu gái lại tiểu, chỉ là người thường, bị người khi dễ, phản kháng vô dụng, lại có thể thế nào. Giống hôm nay, những cái đó đại hán nói rõ muốn khi dễ bọn họ lao nhân cùng tiểu hải tử, những người khác đều lạnh nhạt mà nhìn, sợ chọc phải những cái đó bọn gián độc. Cái loại này tứ cố vô thân hoàn cảnh, ngẫm lại đều tuyệt vọng. Mạc Oánh Oánh rửa chính mình ra ra, phùng hắn bị thương tay, quật cường mà nhấp miệng, hốc mắt hồng toàn bộ. Lâu Linh thu thứ tốt, đem lên núi bao ôm đến trong lòng ngực, sau đó móc ra mấy viên đường phân cho bọn họ, cười nói, Mạc ra ra, hết thể toàn sẽ tốt. Tiểu Mạc Oánh Oánh được đến đường, chiều Lâu Linh ngọt ngào nói cảm ơn, vội đem đường phóng tới chính mình ra ra trong tay. Hoàng Chỉ Lăng nhìn trong tay đường. Lại nhìn xem Lâu Linh gương mặt tươi cười, tâm tình có chút phức tạp, thực mong mà, lại cảm thấy liền tính là mạng thế, đại gia nếu có thể cùng nhau nỗ lực, mặc kệ như thế nào kiên khó, tổng hội ai quá khứ. Dùng một giờ thời gian, Tịch Mộ Phong bọn họ rốt cuộc đã trở lại, mỗi người đều bắt được dị năng giả huy chương. Huy chương nhan sắc cùng hình dạng căn cứ dị năng bất đồng, thủy hệ dị năng giả là màu lam giọt nước trạng, lôi dị dị năng giả là màu tím lôi điện trạng, băng hệ dị năng giả là màu trắng đông tuyết trạng, phong hệ dị năng giả là màu trắng phong điều trạng, không gian dị năng giả là một cái màu trắng hình tứ phương đồ án. Tịch Mộ Phong cầm một chuỗi chìa khóa lại đây, cười nói, chúng ta được một gian phòng, ngũ phòng hai thính. Sau khi nghe xong, mọi người nhìn về phía lâu điện. Lâu điện thần sắc chưa biến, thoạt nhìn an tĩnh lại nhu hòa, dắt lâu linh tay, nói, đi thôi. Nghe vậy, mọi người hỉ thượng mi hơi, vội theo đi lên. Chương 22 Mạt Thế Nhân Tâm 13. Tịch Mộ Phong kỳ thật cũng không nghĩ tới lâu điện sẽ trực tiếp ra 100 cân gạo cùng 100 cân bột mì, thay đổi một gian ngũ phòng hai thính chung cư, trực tiếp thuê 4 tháng. Nhìn đến hắn hào sảng ra tay, những cái đó đang ở tuyển phòng ở dị năng giả nhóm toàn sợ ngây người. Bất quá ở đây rất nhiều dị năng giả nhận ra hắn sau, nhớ tới ngày hôm qua hắn giết tang thi uy lực, thực mau liền áp xuống trong lòng tham lam. Cường giả không chỉ có làm người tôn kính, càng làm cho người kính sợ, không dám dễ dàng trêu chọc. Đây cũng là lâu điện chưa bao giờ nghĩ tới che giấu chính mình năng lực nguyên nhân. Căn cứ trải qua một tháng xây dựng quy hoạch, đã có chút bộ dáng. Căn cứ phân chia vì ba cái khu vực, trung ương đoạn đường trụ chính là căn cứ nhân vật trọng yếu cập người nhà. Trung bộ cư trú chính là người thường, dị năng giả nhóm ở tại nhất ngoại khu vực. Mà bọn họ lĩnh phòng ở tương đối tới gần căn cứ bên ngoài, có thể nói, thật là bên ngoài vô cùng địa phương, này đây cũng không có bao nhiêu người tuyển nơi này phòng ở. Cũng bởi vì cái này đoạn đường tương đối dựa ngoại, cho nên mặc dù phòng ở rất lớn, nhưng tiền thuê lại rất tiện nghi. Một vị căn cứ nhân viên đưa bọn họ mang lại đây, chỉ vào phía trước kia đống 7 tầng lầu cao phòng ở nói, các ngươi phòng ở đỉnh tầng lầu 7, là cái lâu trung lâu. Còn có, căn cứ mỗi ngày chạm vạng từ 6 giờ đến 8 giờ cung cấp 2 cái giờ điện, trong căn cứ mỗi ngày cũng có thể cung cấp 2 bữa cơm. Chờ hắn đem căn cứ cơ bản sự tình giới thiệu qua đi, Tịch Mộ Phong cảm tạ hắn dẫn đường, đệ một bao Trung Hoa Yên qua đi đương tạ lễ, người nọ thập phần cao hứng mà rời đi. Nay phòng ở có thang máy, bất quá hiện tại mới buổi sáng 10 giờ chung, căn cứ trừ bỏ một ít đặc thù bộ môn. Khu dân cư còn không có cung cấp điện, cho nên bọn họ trực tiếp bỏ lên trên đi, trừ bỏ Mạc Gia Gia cùng Trần Lạc Xanh tiểu bằng hữu, những người khác thể lực đều là không tồi, một hơi bỏ đến lầu 7 cũng không xuyễn. Chờ mở cửa tiến vào sau, phát hiện này tầng lầu không gian thập phần đại, ước có 500 tới bình tả hữu, không nói đại sảnh diện tích, chính là phòng ở diện tích cũng thập phần đại. Mặt thế phía trước, loại này phòng ở huyện thành trung thuộc về biệt thự cao cấp. Cũng nhân huyện thành khoảng cách thành thị so gần, lại phát triển đến tương đối hảo, khiến cho nơi này huyện thành quy hoạch cũng không tồi, dùng để đương an toàn căn cứ tỉnh rất nhiều phiền toái. Đi vào nhìn một lát, tất cả gia cụ tiền nhiệm chủ nhân đều có lưu lại, chính là giữ ấm quần áo cập thức ăn đều bị dọn không, lưu lại không thể ăn cũng dùng không đến. Mọi người trên mặt đều lộ ra cao hứng biểu tình, Lâm Bảo Bảo dùng dị năng thả 2 xô nước làm đại gia đi quét tức phòng. Ngũ phòng hai thính. Lâu Gia huynh muội một gian, ở tại phòng ngủ chính, Lâm Bảo Bảo, Hoàng Chỉ Lăng một gian, ở bên nằm, Mạc Gia tổ tôn một gian, Trần Khải Huy cùng cháu trai một gian, Tịch Mộ Phong, Vệ Hiến một gian, đều là phòng cho khách. Đối với tiện thể mang theo Mạc Gia tổ tôn sự tình, Tịch Mộ Phong đám người nguyên bản trong lòng có chút không được tự nhiên, bất quá thấy lâu điện sắc mặt bình tĩnh, không có cự tuyệt ý tứ, liền cũng tiếp nhận rồi chuyện này. Dù sao bất quá là nhiều hai há mồm, dưỡng cũng không có gì, bọn họ mấy cái đại nam nhân không đến mức đói đến bọn họ. Mọi người quét tức phòng sau, liền bắt đầu thương lượng, từ Tịch Mộ Phong, Trần Khải Huy, Vệ Hiến ba nam nhân đi an toàn căn cứ giao dịch thị trường nơi đó dùng đồ ăn đổi chút giữ ấm chăn trở về, còn lại người lưu tại trong phòng hỗ trợ nấu cơm. Đương nhiên, rời đi phía trước, Tịch Mộ Phong tiếp tục đảm đương di động nguồn điện. Cấp bình ắc quy tràn ngập cũng đủ làm một bữa cơm lượng điện mới rời đi. Cái này làm cho Tịch Mộ Phong đầy mặt hát tuyến, cảm thấy chính mình này lôi điện dị năng tác dụng như thế nào như vậy khôi hài. Hơn nữa trừ bỏ lâu điện, hắn tựa hồ không phát hiện có người sẽ như vậy hoàn toàn mà sử dụng dị năng, căn cứ dùng điện phương tiện vẫn là dùng phong có thể cùng năng lượng mặt trời đâu. Phong ở trước chủ nhân còn lưu có nồi cơm điện, bếp điện từ, nồi đun nước, lò vi ba chờ đồ điện. Bất quá có chút đã phát mốc dỉ sắt linh tinh, dùng đến không được, lâu điện từ trong không gian lấy ra sạch sẽ nồi cơm điện cùng bếp điện từ linh tinh, làm Lâm Bảo Bảo tiếp tục phóng thủy rửa sạch. Trải qua một tháng nỗ lực, Lâm Bảo Bảo hiện tại đã là nhất giai dị năng giả, một lần dị năng có thể phóng ra 2 mét vuông thủy, chờ dị năng dùng xong sau, yêu cầu nghỉ ngơi 2 giờ chậm rãi khôi phục dị năng. Bất quá nếu là đả tọa minh tưởng nói, nhưng thật ra nửa giờ là được. Mà Lâm Bảo Bảo hiện tại đối dị năng không chế thập phần thành thạo, nay cũng đến ích với mọi người không rời đi thủy, nàng mỗi ngày đều nỗ lực mà luyện tập phóng thủy duyên cớ. Cơm trưa làm tốt thời điểm, Tịch Mộ Phong bọn họ cũng thay đổi chăn bông chờ vật phẩm đã trở lại, tổng cộng thay đổi 5 giường tân, mọi người cùng nhau hỗ trợ dọn đến các trong phòng phô ở trên giường. Đến nỗi phòng ngủ chính bên kia, Lâu Điện nhàn nhạt mà nói, nơi này không cần, phân cho Mạc Gia Gia đi. Lão nhân sợ lãnh, phân cho lão nhân mọi người nhưng thật ra không ý kiến. Tịch Mộ Phong trong lòng biết hắn trong không gian có mang, liền cũng không rong rải mà dọn đến Mạc Gia tổ tôn phòng đi. Cơm trưa món chính là cơm, đồ ăn là cải trắng hầm thịt khô, trưng lạp xưởng, củ cải hầm thịt khô vịt, xào hâm lại thịt, đồ ăn chủ yếu là Mạc Gia Gia làm, mặt khác mấy nữ hải tử hỗ trợ trợ thủ. Nay vẫn là Mạc Gia Gia lần đầu tiên lộ thân thủ, tuy rằng làm chính là nồi to đồ ăn, lại làm được thập phần ăn ngon. Mạc Gia Gia cười ha hả mà nhìn bọn họ bay nhanh mà lùa cơm dùng nữa, Mạc Oánh Oánh vẻ mặt đắc ý nói, Gia Gia trước kia ở tiểu lầu đương quá lớn biết đâu. Mặt thế buông xuống sau, mọi người thức ăn cũng không chú ý, lấy có thể ăn no là chủ, bất quá đối với mỹ vị vẫn là có điều theo đuổi, Mạc Gia Gia tay nghề, dễ dàng mà chinh phục đại gia dạ dày. Lâu Linh thấy mọi người trên mặt vui sướng, cong môi cười, cảm thấy đem Mạc Gia tổ tôn mang về tới là đúng, có thể giúp một phen liền giúp một phen. Chờ ăn xong rồi sau khi ăn xong, mọi người ngồi ở cùng nhau mở họp, thảo luận kế tiếp kế hoạch. Tịch Mộ Phong ở trường học là đương quá viện hội trưởng hội học sinh người, thủ đoạn năng lực đều là có, đây cũng là Vệ Hiến mấy cái bất chi bất giác trung tướng hắn trở thành người lãnh đạo nguyên nhân, bất quá cái này người lãnh đạo là đối ngoại, đối nội thượng, vô luận làm cái gì quyết sách, đều thói quen tính mà trưng cầu Lâu Điện ý kiến, Lâu Điện đáp ứng rồi mới có thể thực hành. Tỷ như Mạc Gia tổ tôn, bởi vì Lâu Điện ngầm đồng ý, cũng mới mang lên. Thừa dịp thời tiết không có như vậy lãnh, nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên chúng ta tính toán đi tiếp chút nhiệm vụ, cũng làm như rèn luyện chính mình. Tịch Mộ Phong nói, Mạc Gia Gia ở nhà chiếu cố Oánh Oánh cùng Lạc Lạc, thuận tiện giúp chúng ta làm tốt hơn ăn. Ăn Mạc Gia Gia nấu đồ vật, đều không muốn ăn người khác làm. Cuối cùng nói mấy câu mang theo nồng đậm trêu chọc ý vị, cũng làm Mạc Gia tổ tôn thần kinh buông lỏng, nhịn không được cảm kích mà chiều bọn họ cười cười. Những người khác không ý kiến, bất quá Lâu Điện nói, hiện tại thời tiết lạnh, tang thi cũng bị nhất định ảnh hưởng, các ngươi có thể ở huyện thành chung quanh thu thập vật tư, rèn luyện chính mình, bất quá trước đường đi quá xa. Ta cùng Tiểu Linh đi xa một ít, liền bất hòa các ngươi đồng hành. Lâm Bảo Bảo vừa nghe, giật mình nói, điện hạ ngươi bất hòa chúng ta ở bên nhau. Nói xong đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, bất quá bằng điện hạ năng lực, đi xa một ít cũng không quan hệ, hiện tại mà thế mới bắt đầu một tháng, có rất nhiều địa phương vật tư còn chưa tới kịp thu thập đâu. Những người khác trên mặt gật đầu tỏ vẻ lý giải, Lâu Điện sâu không lường được, thậm chí liền mạnh nhất Tịch Mộ Phong cũng khuy không ra hắn điểm mấu chốt, cho nên đối với hắn an nguy căn bản không lo lắng, thậm chí cảm thấy người này là vô địch, có hắn ở. Tựa như trong lòng tinh thần tín ngưỡng, mặc dù hắn cái gì đều không làm, vẫn là làm người cảm giác được an tâm. Rõ ràng ở chung không nhiều lắm, chính là Lâu Điện chính là có như vậy mị lực, làm người không tự chủ được mà tin phục. Chờ trở về phòng sau, Lâu Linh cùng Lâu Điện tiếp tục động thủ thu thập, đem phòng ngủ chính nguyên chủ nhân đồ vật dọn đến bên ngoài vứt bỏ. Lâu Linh cảm thấy mấy thứ này lưu trữ cũng không có gì, chính là Lâu Điện rõ ràng chính là cái có thói ở sạch. Nàng căn bản không biết hắn bao lâu dưỡng thành loại này cổ quái, khinh thường với sử dụng người khác đồ vật, này đây cuối cùng chỉ còn lại có trương giường cùng không tủ quần áo, bàn ghế linh tinh. Thu thập thời điểm, Lâu Linh nhịn không được nói, ca, đại gia ở bên nhau mới náo nhiệt, đúng không? Lâu Điện đang từ trong không gian lấy ra chiếu phô ở trên giường, lại phô khởi chăn, nhìn nàng một cái, thấy nàng cười đến mi mắt cong cong, thanh tú khuôn mặt mềm ấm tươi mát. Mặt mày sơ lãng, liền biết nàng tâm tình cực hảo, thiên đầu ở nàng khỏe môi hôn một cái, lại cảm thấy có chút không đủ, ôm lấy nàng eo trực tiếp đè ở chăn bông thượng, trực tiếp cắn nàng môi, câu lộng nàng mềm lưỡi mút vào lên. Lâu Linh giãy giụa hạ, sau đó từ bỏ, duỗi tay ôm cổ hắn, há mồm cũng cắn hắn cánh môi. Ở lao súng cướp có phía trước dừng lại, Lâu Điện ôm nàng nằm ở trên giường, ngón tay chậm rãi vô sơ nàng sóng vai phát, khàn khàn thanh âm nói, ta không thích náo nhiệt, bất quá nếu ngươi thích, liền tính. Lâu Linh sau một lúc lâu mới hiểu được hắn ý tứ, tựa hồ là bởi vì nàng tưởng cùng Lâm Bảo Bảo cùng nhau, cho nên hắn mới nhẫn mại những người đó. Bởi vì nàng tưởng cứu Mạc gia tổ tôn, cho nên hắn mới có thể mang lên bọn họ. Lâu Linh trong lòng có chút cảm động, đang chuẩn bị nói chút cảm tạ nói khi, ai biết hắn kế tiếp hành động làm nàng sở hữu cảm kích chi tình toàn không có. Cho nên, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta? Ân, Nam tao à, đừng biên nói lời này biên bái nàng quần áo biên vệ cắn nàng cổ a, làm nàng hoàn toàn cảm kích không đứng dậy a. Bất quá Lâu Điện hôm nay tựa hồ hứng thú pha cao, dễ dàng mà đem nàng lột sạch. Bên ngoài không trung sấm xịt, một bộ thoạt nhìn tùy thời sẽ trời mưa tiêu điều bộ dáng, tuy là ban ngày, chính là trong nhà ánh sáng vẫn là có chút ám, trần trụi nữ hài bị người ấn nằm ở trên giường, trắng nón thân thể cùng màu xanh biển đệm chăn hình thành một loại mãnh liệt đối lập. Lâu Linh nhìn đến hắn trắng non tuấn tú mặt đỏ, còn có cặp mắt kia, khỏe mắt hồng đến lợi hại, một bộ muốn ăn nàng bộ dáng, thiếu chút nữa đem nàng dọa nước tiểu, vội vàng nói, Lâu Điện, hiện tại là ban ngày, Bảo Bảo cùng Tịch học trưởng ở bên ngoài. Thanh âm hoàn toàn mà ngăn, cam bị người nắm, chỉ thấy hắn chịu chăn che lại nàng bởi vì lánh không khí nổi lên nổi ra gà thân thể, túi người ở nàng xương quai xanh thượng hôn hạ, thanh âm ám ách nói, Tiểu Linh Oan, đừng ở trước mặt ta để tên của người đàn ông khác. Hơn nữa, bọn họ sẽ không nghe được. Lâu Linh ra đầu đều phải nổ tung, có ý tứ gì? Liên tính nàng sẽ vỡ hết hầu mà kêu, bên ngoài người cũng nghe không đến sao. Hắn mặt mày nhu hòa mà cười, chỉ là trên mặt hắn cười đến càng ôn nhu, trong mắt dữ tợn càng nặng. Đúng vậy, bởi vì ta dùng tinh thần che chắn, bọn họ sẽ không nghe được ngươi thanh âm, Tiểu Linh có thể yên tâm mà kêu cũng không quan hệ. Nam tao A, biến thái cường đại đến bạo biểu, các loại phản kháng không thể A, làm sao đây? Cầu buông tha. G.A.Q. Chương 23 Mạ Thế Nhân Tâm 14. Đè ở trên người nam tính thân hình thon dài hữu lực, giống vô pháp hãn động núi cao, lại giống một con nhìn chằm chằm con ngồi tràn ngập xâm lược tính hung thú, làm trở thành mục tiêu người đều mau dọa nước tiểu. Lâu Điện, ngươi bình tĩnh một chút. Nàng vội kêu lên, bất quá đương cảm giác được kia đỉnh ở bụng đồ vật khi, lại cứng đờ. Mặc dù sờ qua, chơi qua, nhưng là mỗi lần tiếp xúc đến, vẫn là làm nàng cảm giác được một loại cảm thấy thẹn, hận không thể cuộn tròn lên. Ta rất bình tĩnh. Hắn cười nói, thật sự rất bình tĩnh. Cho nên Tiểu Linh không cần lo lắng, sẽ không thương đến ngươi. Lâu Linh nhìn hắn, cặp kia ngày thường trong lúc vô tình tổng cho người ta quặng cu é vô cơ chất đôi mắt mắt đôi phiếm hồng, cho hắn tuấn tú mặt thêm một loại vũ mị chi sắc, làm nàng trái tim có chút không biết cố gắng mà nhảy nhảy. Chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai tượng trưng cho dương cương nam nhân ở nào đó thời điểm, cũng có thể so yêu tinh còn muốn mê hoặc nhân tâm. Chỉ là, kia dần dần ấp ủ khởi gió lốc hai mắt, càng ngày càng làm càng tay, tản ra cực nóng hơi thở ra thịt, còn có để ở bụng thượng kia hơi hơi nhảy lên đồ vật, đều làm nàng cảm giác toàn thân đều không tốt. Lâu Linh sắp lệ dòng chạy đi, này nơi nào kêu bình tĩnh. Đây là thu huyết sôi trào đâu. Kinh hách dưới, Lâu Linh đột nhiên dùng ra toàn thân sức lực ôm cổ hắn, không nghĩ lại xem hắn gương mặt kia, đem hắn đầu đè ở cổ gian, lắp bắp nói, Lâu, Lâu Điện, ta cảm thấy chúng ta không nên như vậy muội muội lấy cớ này không có. Lâu Linh cũng không nghĩ lại lấy kế muội thân phận nói sự, rào tận đầu góc cũng không biết nói cái gì sau, bật thốt lên nói, ta còn không có chuẩn bị tốt. Những lời này buột miệng thốt ra, lại làm hắn động tác đột nhiên dừng lại. Hắn dễ dàng mà kéo ra nàng giam cầm hắn tay, nâng lên nửa người trên nhìn xuống nàng, phát hiện nàng khỏe mắt cũng có chút hồng, cho nàng kia trương mềm ấm thanh tú khuôn mặt thêm vài phần yếu ớt cảm giác. Trong mắt không hề là qua đi cái loại này vĩnh viễn không chịu thua quật cường cùng tùy ý, phảng phất đánh bại hắn là một kiện thực tùy ý sự tình, sau đó dùng một loại xem trường không lớn hài tử ánh mắt nhìn hắn, chưa bao giờ đem hắn để ở trong lòng, thậm chí chưa bao giờ dùng xem nam nhân ánh mắt nhìn hắn. Mà lúc này, cặp kia đen bóng con ngươi, ảnh ngược hắn thân ảnh, hoàn hoàn toàn toàn mà đem hắn đặt ở trong lòng, lấy một người nam nhân thân phận, trong mắt có khẩn cầu, có thẹn thùng, còn có sợ hãi. Hắn đột nhiên ngẩn ra, túi đầu dùng cái chán trông cái chán của nàng, lẫn nhau hô hấp gần trong gang tấc. hắn nói, Tiểu Linh, ta nhịn không được. Thật sự nhịn không được, nhịn không được tưởng thật sâu chiếm hữu người này, dung nhập chính mình trong cốt đục, xác nhận nàng là sống sờ sờ tồn tại, xác nhận nàng là có máu có thịt có độ ấm mà sống ở hắn bên người. Hy vọng trong thế giới chỉ có bọn họ hai người, nàng rốt cuộc vô pháp thoát đi hắn tầm mắt, chỉ có thể giam cầm ở trong lòng ngực hắn, lên trời xuống đất, chỉ có thể bồi ở hắn bên người. Hắn hận không thể đem nàng giam cầm ở trên giường, làm nàng từ thân thể đến tâm linh, đều nhiễm hắn hơi thở. Tựa hồ là cảm giác được hắn hơi thở không đúng, cặp kia đen như mực con ngươi không hề thanh lãnh, mà là một mảnh trầm trọng dữ tợn, Lâu Linh trong lòng lo sợ, nhịn không được nói, lâu điện, ngươi, ngươi đừng loạn tưởng a. Nàng rôi tay ôm cổ hắn, hai người trần trụi thân thể dán đến cực gần. Trong nháy mắt kia, nàng cảm giác được hắn tựa hồ muốn khống chế không được chính mình. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên thân thể một đồi, lẳng lặng mà áp phúc ở trên người nàng, sau đó buộc chặt thân, gắt gao mà ôm nàng. Tuy rằng bị hắn ôm thật sự đau, nhưng không cần đối mặt cặp kia tràn ngập điên cuồng tàn ý đôi mắt, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng thừa nhận, chính mình có đôi khi cũng vô pháp cùng cặp kia chớp động điên cuồng đôi mắt đối diện, trong nháy mắt kia, trái tim ở cổ động, đã hận không thể thoát đi, lại có chút khổ sở mà nghĩ, chẳng lẽ nàng tồn tại, sẽ tạo thành hắn điên cuồng. Từ mặt thế buông xuống sau, nàng phát hiện hắn thay đổi, cái loại này áp lực điên cuồng làm nàng sợ hãi, tựa hồ chỉ cần nàng rời đi hắn tầm mắt, hắn liền sẽ thay đổi cá nhân giống nhau, rốt cuộc khắc chế không được cái loại này điên cuồng ý niệm, không biết sẽ làm ra sự tình gì. Mấy ngày qua, bởi vì bọn họ chi gian gia nhập Lâm Bảo Bảo đám người, hắn trên mặt không đồng ý cũng không phản đối, thoạt nhìn an tĩnh cực kỳ, cho người ta cảm giác thập phần vô hại, cũng khiến cho nàng cơ hồ tê mỏi ở hắn loại này ngụy trang chung. Cho tới bây giờ, đương hắn nâng lên cặp kia che kín tàn ý đôi mắt, làm nàng biết hắn thật sự ở áp lực ở nhẫn mại. Nàng có chút cứng đờ mà nằm ở trên giường, thẳng đến hắn hơi thở tiệm xu bình thản, mới nói, Lâu Điện, ta thích ngươi. Cảm giác được hắn thân thể run lên, vội nói, từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền thích ngươi, khi đó cảm thấy, ngươi tựa như chuyện cổ tích thiên sứ giống nhau, tốt đẹp sạch sẽ chỉ là thiên sứ nháy mắt bạo khởi xúc bản, biến thành cái chung nhị bệnh, làm nàng hoàn toàn tiêu tan ảo ảnh. Tuy rằng cho tới nay đều đem ngươi trở thành người nhà, bất quá, ta sẽ nỗ lực thích ngươi, nàng có chút ngượng ngùng mà nói. Lại qua một lát, hắn ngẩng đầu lên, Lâu Linh lại lần nữa kinh hách phát hiện, nàng đều hy sinh chính mình cho hắn thổ lộ, thế nhưng khỏe mắt vẫn là hồng đến lợi hại, trắng nón mặt vẫn là mang theo đỏ ửng, quả thực là uổng phí tâm cơ. Hắn méo lên nàng cằm, lại lần nữa điên cuồng mà đem nàng hôn một lần, ở nàng muốn dãy rủa khi, khàn khàn mà nói, nếu ngươi không muốn, ta liền không làm, Tiểu Linh là quan trọng nhất. Ta sẽ chờ đến Tiểu Linh nguyện ý ngày đó. Nàng dãy rủa đột nhiên dừng lại. Thừa dịp nàng yên lặng nháy mắt, hắn tách ra nàng hai chân, đặt mình trong ở nàng chân trái tim. Lâu Linh lệ dòng chạy đi, cái này kêu không làm. Nị mạ có thể hay không hoàn toàn mà làm nàng cảm động một lần. Lâu Điện sắc thật không có làm được đế, chẳng qua đem nàng giống cá mặn giống nhau bị lăn qua lộn lại mà lăn lộn biến. Ngươi không phải nói không làm sao nàng mang theo khóc tin tức. Hắn gặm cắn nàng gối, ngậm nàng sau lưng một chỗ mềm thịt, vẫn luôn chuyển qua nàng xương cùng chỗ. Làm nàng cả người đều tê mỏi đến thân thể đều banh thẳng, mới nghe được hắn nói, chính là ta nhịn không được. Cho nên, đành phải làm chúng ta nhiều quen thuộc lẫn nhau, chờ quen thuộc đến không sai biệt lắm, ngươi cảm giác được vui sướng về sau. Nị mã liền tính nàng cảm giác được vui sướng, cũng không nghĩ chủ động cùng hắn làm. Chờ rốt cuộc bị buông tha khi, sắc trời đã đen. Vào đông đêm trường ngày đoạn, hơn nữa hiện tại thời tiết biến hóa cực đại, vừa đến 6 giờ đồng hồ. Thiên cũng đã đen, trong phòng sáng lên đèn. Ở bọn họ ra tới thời điểm, Mạc Gia Gia không sai biệt lắm chuẩn bị tốt cơm chiều, những người khác cũng ngồi ở phòng khách thảo luận căn cứ sự tình cùng Hậu Thiên đi ra ngoài thu thập vật tư sự. Nhìn thấy các nàng ra tới, Lâm Bảo Bảo nhìn nhìn, nói, Linh Linh, ngươi không khỏi ngủ đến quá nhiều đi, thế nhưng ngủ một cái buổi chiều. Lâu Linh thần sắc tiểu tụy mà nhìn nàng một cái, trong lòng nói không nên lời nghẹn quất. Chẳng lẽ nàng nhìn không ra tới nàng bị thuốc dục tàn một cái buổi chiều sao? Không cần đem nàng hề phải trở thành ngủ quá nhiều duyên cơ a. So với nàng tiểu tụy, bên cạnh nam nhân tinh thần rạng rỡ, chút nào không thấy mệt mỏi, làm nàng các loại hâm mộ ghen tị hận. Ăn qua cơm chiều sau, Lâu Điện liền nói, ta ngày mai cùng Tiểu Linh đi ra ngoài thu thập vật tư, nếu là đi được xa một ít, không biết khi nào sẽ trở về. Ta sẽ lưu lại một ít đồ ăn, các ngươi không cần lo lắng. Hắn ôn tồn cười nhạt, một bộ thập phần dễ nói chuyện bộ dáng. Tịch Mộ Phong đám người chưa nói cái gì, tự nhiên cũng biết Lâu Điện sẽ lưu lại đồ ăn, bất quá là cho Mạc Gia Gia tổ tôn chuẩn bị. Nếu quyết định mang lên bọn họ, Lâu Điện tự nhiên sẽ không làm những người khác xuất lực dưỡng, miễn cho những người khác tâm sinh bất mãn, cảm thấy chính mình ở bên ngoài vất vả tìm vật tư, chỉ dưỡng hai cái vô dụng người thường. Thừa dịp căn cứ hạn điện phía trước, Lâm Bảo Bảo kéo lên Hoàng Chỉ Lăng, Mạc Oánh Oánh, lại quấn lấy Lâu Linh làm nàng giáo các nàng một ít sát tang thi kỹ xảo. So với bị Lâu Điện lan lộn, Lâu Linh càng thích loại này vận động đổ mồ hôi phương thức, lập tức cũng không chối từ, đem có 100 bình mễ đại phòng khách rửa sạch ra một cái đất trống, bắt đầu tay cầm tay mà giáo mấy nữ hài tử. Các nam sinh ở một bên nhìn, nghe các nữ hài tử hi cười thanh âm cập nghiêm túc thảo luận thanh âm, không cấm mỉm cười lên. Sáng sớm hôm sau, ăn xong cơm sáng, Lâu Điện liền mang theo Lâu Linh xuất phát. Căn cứ mỗi ngày đều có người ra vào, tiến vào người tự nhiên là không xa ngàn dặm mà đến người sống sót, đi ra ngoài người tự nhiên là tiếp nhiệm vụ đi ra ngoài thu thập vật tư người. Lâu Điện không có đi dị năng giả đại sảnh tiếp căn cứ ban phát nhiệm vụ, tiếp thu căn cứ đồ ăn, trực tiếp ở căn cứ cửa đăng ký, chờ khi trở về, liền không cần vất vả mà lại đi một lần nữa xếp hàng đăng ký một lần. Mới ra căn cứ môn, liền gặp mang theo một tổ binh lính ở căn cứ ngoại tuần tra Lôi Hồng Minh. Tuổi trẻ thiếu tướng hiển nhiên đối bọn họ cực có ấn tượng, anh Tuấn mặt lộ ra tươi cười, a ra khi ở trong không khí bao quanh thành sương mù, mờ mịt hắn khuôn mặt. Hai vị chính là muốn đi thu thập vật tư. Lâu Điện lãnh đạm gật đầu, nhưng thật ra Lâu Linh nhân đối hắn công chính hành sự phương thức có hảo cảm, chiều hắn cười cười. Hết thể cẩn thận. Lôi Hồng Minh trịnh trọng địa đạo, hắn đối mỗi điều sinh mệnh đều thập phần quý trọng. Cáo biệt Lôi thiếu tướng sau, bọn họ đi đỗ chiếc xe địa phương, tìm ra chính mình xe, bất quá thực đáng tiếc chính là, trong xe du đã bị bất thời giờ, cũng không biết là căn cứ người làm, vẫn là những người khác làm. Tuy rằng nguyên bản trong xe du đã không nhiều lắm, chính là hiện tại bị người bất thời giờ, vẫn là làm nàng cảm giác được thập phần thì đau. Lâu Điện tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, mở ra sau xe dương, sấn người không chú ý thời điểm, từ trong không gian lấy ra một ống du, đem du rót hơn phân nửa sau. Hai người lúc này mới lên xe. Đường xe rời đi căn cứ không lâu, Lâu Linh từ sau xe trong gương phát hiện một chiếc xe đuổi sát ở bọn họ phía sau, nguyên bản tưởng tiện đường, chờ đi rồi một đoạn đường, phát hiện vẫn là khẩn chế ở sau người, liền biết là nhằm vào bọn họ mà đến. Chương 24 Mạt Thế Nhân Tâm 15. Thời tiết rất lạnh, ven đường cảnh sắc là một mảnh thâm đông tiêu điều, xám xịt không trung ép tới người không thở nổi. Lâu Linh xúc ở trong xe, nỗ lực mà đem mặt chôn đến to rộng áo lông vũ chung. Áo lông vũ nhan sắc là màu đen, thập phần mại dơ, tuy rằng ăn mặc to rộng áo lông vũ, nhưng ra căn cứ sau, nàng vẫn là cảm thấy lạnh. Này đại khái là người thường thể chất không sợ lạnh, giống Lâm Bảo Bảo bọn họ, trên người một kiện giữ ấm nội y y lại bộ kiện áo lông vũ, liền không cảm thấy lạnh. Ăn khối chocolate sẽ hảo điểm. Lâu Điện biên lái xe biên cầm khối chocolate cho nàng, đồng thời đem xe máy sưởi khai đến lớn hơn nữa một ít. Lâu Linh tiếp nhận sau nhìn thoáng qua mặt trên đóng gói, phát hiện thế nhưng không quen biết mặt trên văn tự, là nước ngoài sản. Sau đó yên lặng mà xé mở đóng gói ăn lên, chocolate hương vị không tồi, bơ hương hoạt, vẫn luôn ngọt đến trong lòng. Lâu Linh chậm rãi hàm chứa chocolate, lại nhìn mắt sau xe kính, nhắc nhở nói, ca, mặt sau chiếc xe kia tử lại cùng lại đây. Lâu Điện nhìn mắt sau xe kính, trong mắt tàn sắc một lượt mà qua. Xe được rồi một cái buổi sáng, vào một chỗ huyện thành khi ngừng lại, Lâu Linh bỏ xuống xe, lung lay tay chân, vẫn là cảm thấy đến lánh đến không được. Lúc này, phía sau kia chiếc mini bus cũng khai lại đây, xe dừng lại khi, đương nhìn đến từ trên xe xuống dưới 6 cái nam nhân khi, Lâu Linh bĩu môi, âm thầm đỡ lấy treo ở bên hông đường đao. Kia chiếc mini bus cầm đầu nam nhân đúng là ngày hôm qua khi dễ Mạc Gia Gia tổ tôn. Sau lại bị Lôi thiếu tướng mang đi mấy người, nghe nói làm trừng phạt, là làm cho bọn họ đi tu sửa căn cứ tưởng vây 15 thiên, bất quá bọn họ dùng đồ ăn thay thế trừng phạt. Dùng đồ ăn thay thế trừng phạt sự tình cũng có phát sinh, bất quá cực nhỏ sẽ có người làm loại chuyện này, rốt cuộc mạt thế chung đồ ăn là chân quý nhất. Bất quá hiện tại loại này khốc hàn thời tiết, làm việc thời điểm dễ dàng tổn thương do giá rét bên ngoài làn da, trừ phi thật sự vô năng lực đi giành đồ ăn, bằng không cực nhỏ người sẽ chủ động đi hỗ trợ kiến trúc căn cứ. Lâu Linh nhìn đến bọn họ oán hận ánh mắt, bất hiếu nói, là oán thượng bọn họ lúc ấy xen vào việc người khác, khiến cho bọn họ bị lôi thiếu tướng phạt lương thực sự tình. Mà cái kia kêu Bưu Ca, lần đầu tiên gặp mặt liền kết thủ, lúc này theo tới, hẳn là báo thủ. Lâu Linh tưởng bãi, trong lòng cũng ở cân nhắc như thế nào đưa bọn họ giải quyết. Bất quá thấy bọn họ chỉ là dùng cái loại này âm lãnh hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ trong chốc lát, liền xoay người vào huyện thành một gian phòng ở. Lâu Linh cũng thu hồi ý, cùng Lâu Điện hướng bên cạnh phòng ở bước vào. Bưu Ca, chúng ta bao lâu động thủ? Một cái diện mạo sầm người đại hán biên mạnh mẽ mà đẩy ngã bàn ghế sưu tập hữu dụng vật tư, biên hỏi bọn hắn này nhóm người trung đầu. Trần Bưu ở mặt thế trước là một nhà công ty bảo an, thân hình cao lớn cường tráng, tránh như vậy một chút ít ỏi tiền lương, có thể nói là sống ở tầng chốt nhất ba tánh. Mặt thế tiến đến sau, hắn phát hiện chính mình có được không thể tưởng tượng năng lực, có thể phát ra hỏa đoàn. Không chỉ có là hắn, tính cả trong công ty một khắc danh bảo an cũng giống nhau có không thể tưởng tượng năng lực, vì thế hai người thương lượng, mang theo cùng cái công ty trong ký túc xá không có biến dị còn lại 6 gã bảo an tạo thành một cái tiểu đội, ở mọi người còn tránh ở trong nhà khi, bọn họ đã ra tới 4 phía mà thu thập vật tư, hưởng thụ dị năng mang đến khoái cảm, quá tùy tâm sở dục sinh sống. Bọn họ thích cái này đại biến dạng thế giới, tuy rằng có ăn thịt người quái vật, tang thi, chính là cường giả vi tôn, đã không có pháp luật ước thúc, giết người phóng hỏa cũng không cần ngồi tù lên mạng, thậm chí xinh đẹp nữ nhân cùng nữ đồng chỉ cần tưởng, đều có thể tùy tiện thượng, so mặt thế trước bó tay bó chân khi khá hơn nhiều. Trần Bưu cười lạnh nói, không đổi, ngốc sẽ lại nói. Hơn nữa, bọn họ phỏng chừng là không biết, này huyện thành ở mặt thế trước thập phần phồn hoa, cũng khiến cho mặt thế sau tang thi là nhiều nhất, đến lúc đó có đến bọn họ chịu. Nghĩ đến ngày hôm qua kia giống tiểu bạch kiểm giống nhau nam nhân chỉ dùng đao liền bức lui hắn hỏa, sắc mặt tức khắc không thế nào hảo, càng không tốt là, kia một quăng ngã làm hắn ở trên giường đau một buổi tối, hôm nay buổi sáng mới cảm giác tốt một chút. Cái này làm cho hắn hận đều hận chết Lâu Gia huynh muội, từ trong thành lần đầu tiên gặp mặt khi không thể hiểu được mà ra tai nạn xe cộ khởi, này thù liền kết hạ. Nguyên bản hôm nay hắn tưởng nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, nghe được thuộc hạ nói, kia nam nhân mang theo hắn muội muội ra căn cứ, liền nghĩ ở căn cứ ngoại trừ bỏ bọn họ tương đối phương tiện, cuối cùng vội vàng kêu mấy cái huynh đệ, liền lái xe cùng nhau cùng ra tới. Tuy rằng thấy bọn họ càng khai càng xa có chút lo lắng, nhưng ngẫm lại bọn họ 6 cái đại nam nhân, trong đó còn có 3 cái có dị năng, cũng không tin còn không đối phó được này hai người. Một cái khác dáng người tương đối thấp bé nam nhân thò qua tới, nịnh nọt mà cười nói, Bưu Ca, có thể hay không lưu lại kia nữ nhân. Nữ nhân này lớn lên sạch sẽ chỉnh tề, các huynh đệ từ tiến căn cứ sau, đã thật lâu không có đi tìm nữ nhân vui vẻ một chút. Trần Bưu cười mắng, kia nữ nhân chính là cái bác, tính cách cùng kia ngoan đàn bà diện mạo không hợp, ngươi sẽ không sợ hắn đá bạo ngươi trứng. Nghĩ đến hôm qua 2 gã huynh đệ thảm trạng, ở đây nam nhân đều theo bản năng mà chứng đau cốt khẩn. Hắc, Bưu Ca, nữ nhân này đánh đá một chút, thuần phục lên mới đủ vị. Trong đó một người nam nhân dâm tà mà nói. Lời này vừa nói ra, mọi người tức khắc cười ha ha lên. Lâu Linh phát hiện Lâu Điện thần sắc đột nhiên hơi đổi, trong mắt chợt lóe mà qua hung ác, nghi hoặc mà nhìn hắn, hỏi, làm sao vậy? Lâu Điện duỗi tay vì nàng phụ chính trên đầu mũ len tử. Trên mặt lộ ra ôn nhã nhu hòa tươi cười, nói, không có gì. Sau đó nắm tay nàng, nói, chúng ta khả năng muốn ở bên ngoài quá mấy ngày, thẳng đến ngươi thích đứng tại đây loại thời tiết chiến đấu mới thôi. Lâu Linh có trong nháy mắt ra đầu tê dại, kia sợi từ lòng bàn chân hướng lên trên nhảy lạnh băng thập phần rõ ràng, bất quá thực mong mà, lại bị kiên định thực thay thế được, nghiêm túc gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Lâu Điện bật cười. Thấy nàng mũi bị đông lạnh đến hồng toàn bộ, từ không gian cầm một cái màu hồng phấn khẩu trang vì nàng mang lên, nói, ta không ngại ngươi kéo ta chân sau, chỉ hy vọng ngươi có tự bảo vệ mình năng lực, không sợ bất luận cái gì khó khăn. Sau đó cúi đầu ở nàng giữa mày gian lạc hạ cực nhẹ cực nhu một hôn, phảng phất ở tuyên thệ giống nhau. Như vậy văn nghệ hình ảnh, Lâu Linh có chút không được tự nhiên, bất quá cũng chưa cho nàng không được tự nhiên thời gian. lâu điện đã tuyển hảo vì nàng chuẩn bị thí luyện trường, sau đó cùng hắn ôn nhu săn sóc ngữ khí tương phản chính là, đem nàng đẩy hướng tang thi hành động thật là quá phát rồ. Chanh! Kim loại vũ khí sắc bén chém vào cứng rắn xi măng trên mặt đất phát ra thanh âm, lâu linh bị chấn đến hổ khẩu tê dại, thiếu chút nữa mất đi chi giác, bất quá vẫn là nhanh chóng mà ngay tại chỗ lăn một cái, tránh đi tang thi chộp tới tay, sau đó bay nhanh mà bò lên thân ra bên ngoài chạy, cảm giác phía sau một đạo tang thi đặc có tanh hôi phong đánh tới, lâu linh duỗi tay đi phía trước một chảo, bắt lấy giữa không trung rơi xuống dây điện, trên chân vừa giẫm, thân thể nhảy đến 5 mét xa, sau đó một tay bắt lấy dây điện mượn cơ hội xoay người, ở kia tang thi phát lại đây phía trước, trong tay đường đao đã chém rứt đầu của nó lô. Huyết vẩy ra mà đến nháy mắt, lâu linh bắt lấy kia dây điện đã là lui ra phía sau mấy mét, không bị ương cập. Đương phát hiện này một khu vực mười mấy chỉ tang thi đã sát xong rồi, nàng mới cảm giác toàn thân bủn rủn đau đớn đến lợi hại, ngón tay nắm chặt dây điện, mới không có sủi lơ trên mặt đất. Trên người đã ra một tầng hãn, gió lạnh thổi tới, làm nàng run lập cập. Thức mau mà, nàng đã bị nạp vào một khối ấm áp trong ngực. Ngẩng đầu liền nhìn đến ánh mắt mềm ấm như nước nam nhân, lâu linh xem xét trên người hắn màu đen áo choàng, thoạt nhìn thập phần lợi sảng, hoài nghi nói, ngươi không lạnh sao? Không lạnh. Lâu điện đỡ nàng eo, mang nàng hướng một bên phòng ở đi đến, dị năng giả thân thể bị dị năng cải tạo quá, đối hàn thử đều có nhất định thích ứng năng lực. Thiên nhiên ở thay đổi sinh thái đồng thời, đối nhân loại thân thể cũng cùng nhau cải tạo, khiến cho bọn họ càng có thể thích ứng lạnh vô cùng cực nhiệt khí hậu. Cho nên, thiên nhiên luôn là như vậy công bằng, nhân loại cũng hoàn toàn không nhất định thật sự không hề hy vọng, đường ra tổng muốn nhân loại chính mình đi tìm. Lâu linh sau khi nghe xong, trong lòng lại có chút buồn bực, vì mau nàng không phải dị năng giả đâu. Tuy rằng có chút hề hoài, bất quá thực mau liền điều thích quá loại này tâm tình, đến chi ta hạnh không được ta mệnh, lâu linh đối với không thuộc về chính mình đồ vật, chưa bao giờ sẽ cưỡng cầu, đây cũng là lâu điện nhất thưởng thức đến oán hận một loại tính cách. Thưởng thức nàng kiên cường lạc quan, khi đó vô luận như thế nào tuyệt kính hạ, nàng chưa bao giờ ngôn từ bỏ, có thể mang cho hắn hy vọng, lại cũng oán hận nàng cố chấp không bắt buộc, chưa bao giờ đem hắn đương nam nhân đối đãi, nói phải làm cả đời huynh muội, chính là cuối cùng vẫn là vì hắn đã chết. Lâu điện chọn bên đường một gian ba tầng lâu cửa hàng trụ hạ, trực tiếp đỡ chiến đấu nửa ngày lâu linh đến lầu 3, lầu 3 là cái phòng ngủ, tuy rằng có chút hỗn độn, nhưng tất cả gia cụ linh tinh đều có. Ở hai người tiến vào cửa hàng khi, cách đó không xa ẩn ở góc tường nam nhân dò ra đầu nhìn nhìn, trên mặt lộ ra âm ngoan tươi cười, sau đó tiểu tâm mà rời đi. Lâu điện thiên đầu nhìn thoáng qua, hơi dài lưu hải che lấp hắn trong mắt sát khí. Lâu linh ngồi ở trên sofa, trên tay phủng lâu điện từ trong không gian lấy ra tới nóng hầm hập canh thịt dê uống, kia mỹ vị ấm áp dương canh hoạt nhập thực quản, nói không nên lời thoải mái. Biên uống canh thịt dê, biên xem lâu điện không khách khí mà đem phòng ngủ đồ vật đều cuốn ba mà ném đến một bên, chính mình từ trong không gian làm ra giường, lót, chăn linh tinh trải lên. Chờ nàng ấm thân thể sau, lâu điện vào buồng vệ sinh, chỉ nghe được một trận xôn xao tiếng nước, sau đó hắn mở cửa sau, màu trắng sương mù tùy theo từ buồng vệ sinh trung xung ra. Lâu linh trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy chính mình đầu không đủ dùng. Thẳng đến lâu điện đi tới, đem nàng đẩy mạnh buồng vệ sinh làm nàng tắm rửa, mới ngây ngốc nói, ngươi nơi nào tới thủy. Lâu điện một bộ xem ngốc tử biểu tình xem nàng, trong không gian tồn thủy A. Ngươi sẽ không cho rằng ta không có chuẩn bị đi. Chỉ dựa vào ngươi đồng học nhất cấp dị năng ngưng tụ ra tới về điểm này thủy, như thế nào đủ dùng. Yên tâm, ta trong không gian thủy có thể làm ngươi mỗi ngày tắm rửa cả đời đều đủ dùng. Hắn dùng ngón tay ái muội mà vớt ve nàng sau cổ, môi tiến đến nàng cầm liếm hôn, hàm hồ nói, ta ở trong núi thu một cái hồ nước thủy, thủy chất thực mát lạnh. Nô, liền tính là mặt thế, cũng tổng muốn cho ngươi áo cơm vô ưu. Lâu linh đã không biết nói cái gì, cuối cùng hắn thân đủ rồi, mới đưa nàng đẩy vào buồng vệ sinh. Ngươi chẳng lẽ muốn ta giúp ngươi tẩy? Thấy nàng vẫn là ngây ngốc, lâu điện trên cao nhìn xuống mà xem nàng, mắt lập lòe thú tính giống nhau hưng phấn. Lâu linh run lập cập, vội không ngừng mà nhảy đi vào, tướng môn bang một tiếng đóng lại. Áo lông vũ, len sợi y yề, lông thơ quần, giữ ấm nội y yề, nội y yề, quần lót. Nghe bên trong cởi quần áo thanh âm, tinh tế đến làm hắn có thể ở trong đầu tưởng tượng những cái đó quần áo từng cái rời đi nàng thân thể bộ dáng. Thẳng đến nghe được chân để vào một lù thanh âm sau, Lâu Điện Nhu Hòa đôi mắt dần dần bị quặng khu é thay thế, nhìn mắt một thất phương hướng, sau đó gom lại trên người màu đen áo gió, lặng yên không một tiếng động mà ra cửa. Chương 25 Mạt Thế Nhân Tâm 16. Ở nước đóng thành băng khốc trời lạnh khí chung, có thể phao cái nước gấm tắm là nhân sinh một đại hạnh phúc việc. Lâu Linh phao đến thủy sắp lạnh, mới chậm gì gì mà đứng dậy, lấy quá một bên trên giá một khăn bao lấy chính mình, đã đem vệt nước lau khô sau, mới vứt lên phóng tới một bên quần áo mặc vào. Xách lên một kiện sạch sẽ nội y quần lót chậm rãi mặc vào, Lâu Linh đối người nào đó đã tuyệt vọng, đờ đẫn mặt từng cái mặc xong quần áo, sau đó nhìn nhìn đổi ra tới quần áo, trừ bỏ kia kiện áo lông vũ ố hế điểm nhi, mặt khác đều là hán vị, tùy tiện tẩy tẩy là được. Chờ Lâu Linh liền một lù thủy cầm quần áo rửa sạch sẽ khi, phòng tắm môn bị người trực tiếp vặn ra, Lâu Linh cảm thấy chính mình chán ghét đại lực sĩ, mẹ nó làm lơ các loại khóa, trực tiếp vặn ra môn là được, còn có để người thường sống A. Tắt. Lâu Điện nhướng mày, thấy nàng đã rửa sạch hảo quần áo, phơi nắng ở trên giá, cười nói, còn tưởng rằng ngươi ở bên trong làm cái gì, kỳ thật không cần như thế phiền toái, ngươi quần áo nhất định đủ xuyên. Lâu Linh không thay đổi tiết kiệm bản sắc, chính xác nói, về sau còn không biết thế nào đâu, có thể tiết kiệm một ít chính là một ít. Hơn nữa trong căn cứ chính là có rất nhiều người mùa đông xuyên không thượng giữ ấm quần áo, nếu ta mặc một lần liền ném một lần, ông trời đều phải xem bất quá mắt. Lâu Điện xưa nay sẽ không cùng nàng tại đây loại việc nhỏ thượng so đo, lấy quá bên cạnh khăn lông, vì nàng sát thí tẩy quá đầu tóc, túi đầu ngửi ngửi, dùng quả táo vị dầu gội, khiến cho nàng cả người thơm tho mềm mại, không cấm lại ôm vào trong ngực cọ vài cái. Lâu Linh lo lắng hắn lại phải làm biến thái sự tình, chạy nhanh lưu đi ra ngoài. Như vậy lan lộn, sắc trời ám xuống dưới, Lâu Điện đem cửa sổ kéo lên, lúc này mới lấy ra năng lượng mặt trời đèn điện, đem nó đặt ở chỗ cao, có thể đem toàn bộ phòng chiếu sáng lên. Người muốn ăn cái gì? Lâu Điện biên kiểm tra trong không gian đồ vật hỏi. Cái gì đều có thể sao? Lâu Linh vẻ mặt hưng phấn. Lâu Điện híp mắt xem nàng, xem đến nàng chạy nhanh thu hồi hưng phấn, nếm thử tính mà nói, ta muốn ăn lẩu dê. Chờ thật sự thấy hắn từ trong không gian lấy ra cồn bếp lò cùng tất cả cái lẩu tài liệu khi, không cấm có chút trong gió hỗn độn, đồng thời đáy lòng cái loại này hoài nghi như thế nào cũng áp không dưới. Trong nồi mạo lượn lờ khói trắng, nước canh ở trong nồi sôi trào, mờ mịt hắn khuôn mặt. Lâu Linh căn chiếc đũa, gần như thất thần mà nhìn hắn khuôn mặt. Xuyên thấu qua một tầng xương trắng, hắn khuôn mặt ôn nhuận xinh đẹp nho nhã, sạch sẽ nhu hòa, dễ dàng làm người buông trái tim. Nàng không phải ngốc tử, tự nhiên biết hắn hết thể đủ loại không hợp lý chỗ, từ buông xuống bắt đầu, hắn không phòng bị mà đem hắn đặc thù biểu hiện ra ngoài, đây là một loại tín nhiệm đến đem hắn sinh mệnh phủng đến nàng trước mặt, từ nàng quyết định. Hắn gấp một mảnh xúc hảo sau dính nước chấm thịt dê đặt ở nàng trong chén, Lâu Linh túi đầu từ từ ăn. Che lại trong mắt phức tạp cảm xúc. Rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể dò hỏi rõ ràng, chính là nàng lại cảm thấy không kia tất yếu, mặc kệ hắn trở nên thế nào, mặc kệ hắn có cái gì bí mật, hắn đều là Lâu Điện, nàng người nhà, thậm chí có thể vì hắn mà giúp đỡ lừa gạt người trong thiên hạ. Người này, làm nàng cam tâm tình nguyện mà biến cường, tận lực bảo hộ hắn. Sau một lúc lâu, Lâu Linh thư khẩu khí, sau đó cầm công đua đến trong nồi chính mình vớt thịt ăn. Thuận tiện gấp khối củ cải cho hắn, xem hắn mỉm cười ăn xong, lại thay đổi thịt, tiếp tục ăn xong sau, cảm thấy không kính, chính mình túi đầu tiếp tục ăn. Mùa đông ăn lẩu thật là một loại hưởng thụ, ăn xong rồi nóng hầm hập cái lẩu sau, Lâu Linh trực tiếp quán đến trên sofa không nghĩ động. Sau khi ăn xong thu thập loại chuyện này tự nhiên là Lâu Điện ở làm, Lâu Linh tưởng hỗ trợ, lại bị hắn tắc một địa anh đào đuổi tới một bên đi ăn, làm nàng có loại hắn đang ở dưỡng phế nàng tiết tấu. Làm nàng càng thêm không rời đi hắn, trốn không thoát hắn dệt hạ võng. Anh đào chỗ nào tới? Nàng vừa an biên tìm hắn xả lời nói. Ở nước Mỹ một chỗ trang viên bắt được. Lâu Linh ra mặt vừa kéo, hỏi, ngươi từ bao lâu liền? Làm loại chuyện này. Lâu Điện đem rửa sạch sẽ nổi chén để giáo thủy thu hồi không gian, đang dùng một khối xả phòng thơm cẩn thận mà rửa tay, nghe được nàng lời nói, không cấm cười, không giấu giếm nói, mặt thế một tháng trước. Ta liền bắt đầu chuẩn bị. Sau đó lại thêm một câu, làm một cái đủ tư cách nam nhân, liền tính là mặt thế, tổng muốn bảo đảm ngươi áo cơm vô ưu. Lâu Linh ra mặt tiếp tục co giật một chút, tiểu tâm hỏi, chẳng lẽ ngươi khi đó liền biết mặt thế tới? Ngươi có biết trước năng lực? Lâu Điện đem trên tay vệt nước lau làm, trên mặt tươi cười như thế nào cũng ngăn không được, trực tiếp ôm lấy nàng eo, đem mặt chôn ở nàng cổ gian, cười nói, tiểu linh là ở quan tâm ta sao? Lâu Linh vô vô hắn đầu, làm hắn đừng cọ, chính xác nói, lâu ba ba đem ngươi để lại cho ta, tự nhiên là muốn cho ta chiếu cố hảo ngươi sau đó cứng họng, hiện tại đều là hắn tới chiếu cố nàng. Lâu Điện tiếp tục ở nàng trên cổ nhẹ nhàng mà cọ, nửa khép lại mắt, che giấu trong mắt phức tạp. Nàng xác thật đem hắn chiếu cố rất khá, rõ ràng so với hắn còn nhỏ 3 tuổi, ngày thường cũng có chút tùy tiện, chính là ở đối mặt chuyện của hắn thượng, cẩn thận đến không thể tưởng tượng, ngược lại giống cái tỉ tỉ giống nhau mà chiếu cố hắn, cực có thể chiếu cố tâm tình của hắn. Cho nên, đời này, đến phiên hắn chiếu cố nàng, hắn muốn đem nàng sủng đến so này mà thế bất luận cái gì một nữ nhân còn muốn hạnh phúc kiều quý. Cuối cùng nói chuyện tự nhiên không giải quyết được gì. Tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Lâu Linh rốt cuộc không có tìm hiểu ngọn nguồn. Nửa đêm khi, dòng nước lạnh lại tới nữa, Lâu Linh trực tiếp bị đông lạnh tỉnh, nghe được bên ngoài gào thét tiếng gió, cảm giác khung đều phát lạnh lên, sau đó trực tiếp hướng bên cạnh nguồn nhiệt lan đi, cũng không thèm để ý bị nam nhân chiếm tiện nghi loại chuyện này, bạch tuộc tám chân giống nhau mà quân lấy hắn, vớt hắn tản ra ấm áp da thịt, lúc này mới thỏa mãn mà ngủ. Ngày hôm sau rời giường khi, Lâu Linh thực ngạc nhiên phát hiện, bên ngoài kết băng. Đúng vậy, kết băng, mà không phải tuyết rơi. Mái hiên góc tường treo tinh ánh dịch thấu băng điều, là ban đêm mở mịt ngưng tụ mà thành, mặt đất cũng ngưng kết một tầng hơi mỏng băng, nhìn liền cảm thấy lãnh tận xương tử. Lâu Điện trực tiếp từ trong không gian cầm một đôi lông xù xù ủng đi tuyết làm nàng mặc vào, còn mặc vào len dạ vớ, trên tay cũng tròng lên mao bao tay. Ăn nóng hầm hập bữa sáng sau, bọn họ lại xuất phát. Vừa ly khai bọn họ ở tạm địa phương không lâu, liền nghe được hét thảm một tiếng thanh, trong không khí tỏa khắp một cổ tử mùi máu tươi, hấp dẫn những cái đó bởi vì thời tiết mà đi động cứng đờ tang thi sôi nổi hướng mùi máu tươi phát ra địa phương dũng đi. Cũng bởi vì bọn họ ly đến gần, một ít bị hấp dẫn mà đến tang thi, ngược lại hướng bọn họ đánh tới. Lâu Điện lôi kéo Lâu Linh ở trên đường phố xuyên qua, phảng phất như vậy rét lạnh thời tiết đối hắn cũng không ảnh hưởng, tốc độ phi thường cực nhanh. Cách một cái phố, Lâu Linh nhìn đến bị một đám tang thi đuổi theo 6 cái nam nhân, trong đó có 2 cái nam nhân bị thương, đang bị đồng bạn suy đỡ, nồng đậm mùi máu tươi hấp dẫn các tang thi, mặt khác 2 người vừa chạy vừa quay đầu lại ném dị năng, tưởng ngăn cản tang thi tiếp cận. Lâu Linh thực mau liền nhận ra bị thương 2 cái nam nhân chi nhất là cái kia Bưu Ca, đúng là ngày hôm qua đi theo bọn họ cùng nhau đến huyện thành tới kia 6 cái nam nhân, không cấm có chút kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng này nhóm người nguyên lai hôm qua đã rời đi huyền thành, cũng không phải mọi người đều giống Lâu Điện như vậy to gan lớn mật mà ở tang thi đôi qua đêm. Bất quá, bọn họ như thế nào sáng sớm mà liền bị như vậy trọng thương. Lâu Linh cái này nghi vấn tự nhiên không có người nói cho nàng, bất quá thực mong mà, đám kia người đã phát hiện bọn họ, bị thương Trần Bưu vừa thấy đến này 2 người, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, một bộ hận không thể ăn bọn họ bộ dáng. Đồng thời phương hướng một quải, trực tiếp hướng bọn họ chạy tới. Lâu Linh trợn mắt giận nhìn, vội lôi kéo Lâu Điện hướng cùng tang thi tương phản phương hướng chạy tới. Chạy trong chốc lát sau, lại nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết, Lâu Linh quay đầu lại nhìn lại, phát hiện có một người nam nhân đã dừng ở tang thi đàn trung, người nọ đúng là bị thương nặng nhất một người nam nhân, trên người mùi máu tươi nhi thật sự là quá nặng. Bưu Ca, người nọ vẻ mặt không thể tưởng tượng mà kêu thảm thiết nói. Ngươi sao lại có thể? So với người này, Trần Bưu chỉ là bị điểm tiểu thương, cũng không ảnh hưởng hắn hành động, chỉ nghe được hắn kêu lên, tường tử, dù sao ngươi bị thương như vậy trọng, cũng chạy không được rất xa, không bằng cho chúng ta tranh thủ chút cơ hội đào tẩu, chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi hy sinh. Cái kia kêu tường tử nam nhân thực mau bị tang thi bao phủ, còn lại tang thi vẫn đuổi sát không bỏ. Lâu Linh xem đến trái tim băng giá, đối này Trần Bưu càng thêm chứng mắt. Trần Bưu nhìn phía trước 2 người, đột nhiên cười giữ tận một tiếng, tùy tay bước lên trên đường phố một khối rơi xuống biển quảng cáo, chiều Lâu Linh bối ném qua đi. Lâu Linh bị ôm điện hướng bên lôi kéo, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, vẫn là Lâu Điện giữ chặt cánh tay của nàng, mà đồng thời một chương biển quảng cáo đi ngang qua nhau, phát ra phanh thanh âm. Lâu Linh như thế nào không biết là chuyện như thế nào, nhất thời giận dữ, trong tay đường đao đi phía trước một chém. Đem bên đường một khối rơi xuống ở giữa không trung biển số nhà chặt bỏ. biển số nhà rơi xuống, tạp tới rồi phía sau một người nam nhân trên đùi, chỉ là nháy mắt, Trần Bưu liền làm ra quyết định, trực tiếp vứt bỏ nam nhân kia, làm hắn hấp dẫn tang thi. Kia nam nhân hoảng sợ, phẫn nộ, không cam lòng, duỗi tay kéo lấy Trần Bưu quần, Trần Bưu lại là một chân đá đi, làm hắn buông tay. Liền tại đây lôi kéo gian, tang thi đã phát lại đây. Phía sau tiếng kêu thảm thiết vang lên, lâu điện lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, phảng phất muốn đem này máu chảy đầm địa, Trần Chủi lỏa một màn xem ở trong mắt. Đồng bạn vứt bỏ, phản bội, còn đầy hứa hẹn sống sót vứt lại lương tâm, nhân tính. Lam nàng hoảng sợ đồng thời, lại cảm thấy khổ sở. Thế giới này không bao giờ là hòa bình, bị pháp luật đạo đức ước thúc thế giới, mà là người giết người, tang thi ăn nhân thế giới. Lâu điện lôi kéo nàng đi phía trước đi, thấy nàng đi được nghiêng ngả lảo đảo, trong lòng biết nàng bị không nhỏ đánh sâu vào, trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng. Nheo nheo mắt, ngón tay nhẹ nhàng mà bắn ra, một đạo mắt thường nhìn không thấy không gian nhận sau này bay nhanh qua đi, hoàn toàn đi vào vẫn sắt tang thi chạy trốn Trần Bưu ngực thượng. Trần Bưu đầy mặt không thể trí đức mà che lại ngực, liền như vậy thẳng tắp mà ngã xuống. Bưu ca. Dư lại hai cái nam nhân trong lúc nhất thời ngạc nhiên, không biết Trần Bưu như thế nào sẽ đột nhiên ngã xuống, bất quá chưa cho bọn họ cởi bỏ nghi hoặc cơ hội, không có Trần Bưu dị năng, thực mong mà, bọn họ rốt cuộc ngăn cản không được tang thi, còn chưa chạy rất xa, liền bị tang thi đuổi theo bà phủ. Không biết chạy bao lâu, đương lâu linh dừng lại khi, chỉ cảm thấy ngực giống đổ duyên khối giống nhau đau đớn, bất quá vẫn là ở trước tiên quan sát quanh mình, phát hiện đã không có tang thi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn chung quanh, mới phát hiện bọn họ giống như tới rồi một chỗ công viên. Lâu điện đỡ nàng ngồi ở một bên ghế nghỉ chân, từ trong không gian cầm một hộp sữa bò, làm nàng uống chút sữa bò định thần. Lâu linh chậm rãi uống sữa bò, đầu hồi phóng lúc trước hình ảnh, cơ hồ là ở cưỡng bách tính mà làm chính mình tiếp thu thích ứng, chính là trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Có lẽ là bởi vì mặt thế sau, lâu điện ở huấn luyện nàng đồng thời, cũng ở trong bất chi bất giác, bảo hộ nàng, làm nàng căn bản không có quá nhiều mà tiếp xúc đến mặt thế sau đạo đức luân tăng, nhân tâm hắc ám sự tình. Kỳ thật cũng không khó tiếp thu. Lâu điện nói, hắn nhìn mặt thế sau tiêu điều công viên, nhẹ giọng nói, vì sống sót, nhân loại cái gì đều có thể làm được ra, phản bội, vứt bỏ, hãm hại, bán đứng. Ta sẽ không phản bội ngươi. Lâu Linh tức giận nói, cũng sẽ không vứt bỏ đồng bạn, thậm chí đi hãm hại người khác. Nếu liền làm người cơ bản đạo đức điểm mấu chốt cũng chưa, tồn tại còn có cái gì ý tứ. Ta tình nguyện chết có ý nghĩa, cũng không cần vứt bỏ làm người điểm mấu chốt, chỉ vì cái xác không hồn mà tồn tại. Lâu Điện quay đầu xem nàng. Thấy nàng cố chấp mà trừng mắt hắn, không cấm bật cười, duỗi tay sờ sờ nàng tóc, ôn nhu nói, ngốc nữ hải, như ngươi mong muốn. Nếu hắn thái độ cường ngạnh một ít, Lâu Linh nói không chừng muốn cùng hắn biện một lần, chính là hắn một thoái nhượng, lại làm nàng cảm giác được ngượng ngùng. Túi lâu nói, ta biết, cũng không phải mỗi người đều sẽ giống ta như vậy tưởng, thậm chí khả năng rất nhiều người đều cảm thấy ta loại này ý tưởng thức đốc, sinh tồn cũng chưa bảo đảm, còn nói cái gì đạo đức điểm mấu chốt. Đó là ăn no trống, trước sống sót mới là quan trọng nhất. Chính là, nếu là muốn ta vì sống sót, làm ra loại chuyện này, ta không cần. Lâu Điện mặt mày nhu hòa mà nhìn nàng. Bởi vì hắn biết, đời trước nàng làm được, mặc dù là cái người thường, đời trước nàng vẫn là kiên trì chính mình bản tâm, bình an mà sống đến mặt thế 7 năm. Nếu không phải, Lâu Linh bị hắn xem đến có chút không được tự nhiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chết. Nhưng ta cũng sẽ không vứt bỏ chính mình điểm mấu chốt. Sự tình hôm nay, ta sẽ ghi tạc trong lòng, người cùng nhân gian ở chung, đừng nói là mạt thế sau, chính là mạt thế trước pháp trị xã hội, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm người khác, xen vào việc người khác cũng muốn ước lượng một chút thực lực của chính mình. Thấy nàng cảm xúc có chút hạ xuống, Lâu Điện duỗi tay sờ sờ nàng đầu, trong mắt tàn sắc chợt lóe mà qua. Không quan trọng, Tiểu Linh có thể kiên trì chính mình hành sự chuẩn tắc. Mặt khác có ta. Đúng vậy, mặt khác có hắn ở, hắn thành thật sẽ không làm nàng nhân giữ lại chính mình bản tâm sống được quá gian nan, nàng có thể làm chính mình thích sự tình, hắn chỉ cần đem sở hữu nguy hiểm bóp chết liền được rồi. Tường bãi, trên mặt hắn tươi cười càng thêm ôn nhã nhu hòa, hôi mông dưới bầu trời, tựa như từ hắc ám phong cách chung đi tới không tì vết sạch sẽ thiên sứ, chỉ có cặp kia lập lòe điên cuồng tàn ý đôi mắt làm người nhìn trộm ra hắn bản chất. Lâu Linh trong lúc nhất thời có chút cảm động, cảm thấy chính mình thật là không biết tốt xấu, đang muốn nói cái gì đó khi, đột nhiên hắn sắc mặt dùng mình, nói, nơi này nguy hiểm, chúng ta đi. Chương 26 Mạt Thế Nhân Tâm 17. Lâu Linh tuy không biết có cái gì nguy hiểm, lại đối hắn nói trước nay đều là tin tưởng không nghi ngờ, lập tức đem trong tay uống trống không sữa bò hộp ném xuống, tay đã nắm lên liền gác qua bên cạnh đường đao, cùng hắn cùng nhau vội vàng rời đi công viên. Nhưng mà, bọn họ tốc độ lại không đủ mau. Một cổ tanh phong sau này đầu đánh tới, Lâu Linh cảm giác thân thể một nhẹ, bị người túm tới rồi một bên, thực mau mà liền nghe được nơi xa truyền đến dã thú thảm gào thanh. Lâu Điện mặt mày lánh lẫm, năm ngón tay liền đạn, trong suốt không gian nhận tật bắn mà đi, chiều kia đánh tới tang thi cẩu cổ cắt đi, tang thi cẩu đầu cao cao bắn lên, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Chợt đem bên cạnh người giấu đến phía sau, một chân đá hướng một bên đánh tới tang thi miêu, không gian nhận lại lần nữa cắt đứt đầu. Tổng cộng có 5 con tang thi thú, 3 con cẩu 2 chỉ miêu, thả thực lực toàn ở nhị giai trở lên. Trong đó đứng ở cuối cùng kia chỉ giống lãnh đạo giống nhau tang thi cẩu là nhị giai hậu kỳ, thực lực cường đại, có thể nói là toàn bộ huyện thành trung nguy hiểm nhất tồn tại, mặt khác tang thi động vật toàn chịu nó lãnh đạo. Có thể nói bởi vì có chung nó ở huyện thành trấn, mới có thể làm huyện thành mới có thể thương hãm đến nhanh như vậy, xử ngày xưa phồn hoa huyện thành biến thành một tòa làm người nghe chi sắc biến không thành. Lâu Điện đối phó đệ tam chỉ tang thi cẩu khi, Lâu Linh cũng cử đao chiều đánh tới tang thi miêu cổ bộ vị chém tới, lại rơi vào khoảng không. Tang thi miêu tốc độ quá nhanh, lấy Lâu Linh hiện tại thực lực, căn bản không phải chúng nó đối thủ, lấy nàng người thường thể chất, cũng vô pháp đối phó này đó nhị giai tang thi thú, nếu là nhất giai, nàng còn có thể đối phó. Lâu Linh ngay tại chỗ một lần, tránh thoát kia chỉ tang thi miêu săn thú phạm vi, ở tang thi miêu vẫn không thuận theo không buông tha mà nhào hướng nàng khi. Một phen đường đao phá không mà đến, trực tiếp hoàn toàn đi vào nó cổ, đem nó gắt gao mà đinh trên mặt đất. Lâu Linh vừa thấy, sân nó dễ rủa thời điểm, trực tiếp cắt rớt nó đầu, ở trên đầu bổ mấy đao. Mà lúc này, tang thi thú chỉ còn lại có cuối cùng một con thực lực tối cao tang thi cẩu, nó là một con chó săn, chưa dị biến thành tang thi trước vốn chính là một loại hung mãnh động vật, biến thành tang thi về sau, càng thêm đáng sợ, đã đạt tới nhị giai hậu kỳ. Toàn bộ huyện thành tang thi động vật toàn chịu nó lãnh đạo. Hơn nữa nó trên người hơi thở làm Lâu Linh có chút không thoải mái, nháy mắt cảm giác được đầu có chút choáng váng. Đây là một loại tinh thần cấp bậc thượng áp chế, này chỉ tang thi cẩu thế nhưng am hiểu tinh thần áp chế, người thường thể chế đối với nhị giai tinh thần hệ tang thi thú tới nói, là có thể dễ dàng áp chế tồn tại. Lâu Linh chỉ là cảm thấy choáng váng còn xem như tốt, đến ích với mặt thế sau Lâu Điện huấn luyện. Nếu là những cái đó không có được đến huấn luyện người thường, lúc này nói không chừng sớm đã bị chấn hôn mê. Lâu Điện thực mau liền phát hiện nàng khác thường, ánh mắt khẽ biến, tinh thần lực mạn phô qua đi, đem kia chỉ tang thi cẩu tinh thần uy áp đuổi đi rời đi. Lâu Linh cảm giác trầm trọng đầu buông lỏng, đi theo nhẹ nhàng thở ra. Tang thi cẩu làn da phiếm màu trắng xanh, da thịt gắt gao mà dán xương cốt, hai mắt màu đỏ tươi, lập loè tàn nhẫn quang mang, còn có đôi huyết nhục tham lam. Gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt hắc ý liề nam tử. So với người thường, dị năng giả huyết nhục càng hấp dẫn tang thi động vật. Lâu Điện cầm trong tay đường đao rũ xuống, sắc bén mũi đao trên mặt đất kéo ra một đạo dấu vết. Lâu Linh ở một bên xem đến gần như nín thở, sợ một cái không cẩn thận kia chỉ tang thi cẩu liền phải bị thương Lâu Điện, nắm đường đao tay khẩn đến gân xanh toàn bộ nổi lên, móng tay lâm vào thịt chung không tự biết. Mặc dù đối mặt như thế quái vật khổng lồ, Lâu Điện vẫn như cũ bình tĩnh, Lược Trường cùng Lưu Hải xẹt qua ánh mắt, thực mau mà lại bị gió lạnh thổi đến sau này phất đi, lộ ra trắng non no đủ cái chán. Một đôi đen như mực đôi mắt, lạnh băng vô cơ chất, bình tĩnh đến nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Liên ở tang thi cẩu phát lại đây là lúc, Lâu Điện tốc độ càng mau, mau đến mắt thường khó có thể bắt giữ. Thực mau mà, kia chỉ tang thi cẩu liền bị đá bay thật xa, ngã trên mặt đất run rẩy. Thân thể bị đá địa phương ao hãm đi xuống, trong lúc nhất thời thế nhưng không có bỏ dậy. Lâu Điện thân thể bắt mà dựng lên, nhảy đến trước, đường đao hoàn toàn đi vào kia chỉ tang thi cẩu trong óc, tước đi nó nửa cái đầu, màu trắng óc chảy ra, còn có một viên giống hồng bảo thạch giống nhau đá sen lẫn trong óc chung. Lâu Linh không có chú ý tới kia hỗn màu trắng óc chung đồ vật, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vội tới, bị Lâu Điện một phen đỡ eo, túi đầu ở nàng trên trán chạm vào hạ, nói: ta không có việc gì, đừng lo lắng. Lâu Linh hít một hơi thật sâu, mới miễn cưỡng cười cười, đầu choáng váng cảm đã đi, chỉ là vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái, thậm chí có loại nôn mửa cảm. Lâu Điện tự nhiên biết nàng chẳng huống, đem nàng đỡ đến một bên ngồi xuống, sau đó đi rửa sạch chiến trường, đem những cái đó tang thi thú trong óc tinh hạch đảo ra tới, sau đó từ trong không gian lấy ra xăng cùng bật lửa, đem tang thi thú thi thể đều thiêu. Lâu Linh vẫn luôn an tĩnh mà ngồi xem hắn hành động, nàng ý thức có chút hôn mê, bất quá vẫn là cường trống, thấy hắn dùng thủy rửa sạch kia mấy viên từ tang thi thú trong óc đảo ra đồ vật, tò mò hỏi, đây là thứ gì? Lâu Điện đem rửa sạch quá tinh hạch đặt ở nàng trong tay từ nàng xem xét, trong đó kia viên từ nhị giai hậu kỳ tang thi cẩu đầu đảo ra tinh hạch là màu đỏ, hơn nữa có thành thục long nhãn như vậy đại, nói, đây là tang thi thú trong óc tinh hạch, bên trong có năng lượng, dị năng giả có thể dùng chúng nó tới tu luyện tăng lên dị năng cùng khôi phục dị năng, người thường không thể dùng, nếu là không cẩn thận nuốt ăn nói, sẽ biến thành tang thi. Sau khi nghe xong, Lâu Linh hoàn toàn không có hứng thú. Đêm này đó giống như đá quý giống nhau lộng lẫy xinh đẹp tinh hạch trả lại cho hắn. Thu hồi tinh hạch sau, Lâu Điện khom lưng đem nàng bế lên, ngăn lại nàng dãy rủa, nói, ngươi lúc trước bị kia chỉ tang thi cẩu tinh thần công kích, có rất nhỏ nào chấn động, yêu cầu nghỉ ngơi mấy ngày. Ngoan, đừng núp ních, giao cho ta liền hảo. Sau khi nghe xong, biết hiện tại an toàn, tinh thần không có banh đến như vậy khẩn, Lâu Linh nhưng thật ra cảm thấy dễ chịu nhiều. Nhìn xuống cái loại này nôn mửa cảm, ỉ ở trong lòng ngực hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Lâu Linh ôm máy làm ấm loa ở trên giường, nghe bên ngoài gào thét tiếng gió, cảm giác không phải giống nhau lãnh. Lúc này, môn bị mở ra, một đạo cao dài thân ảnh đi đến. Cửa mở khi, một cổ gió lạnh từ bên ngoài quán tiến vào, tuy rằng lập tức liền tướng môn đóng, nhưng vẫn là làm Lâu Linh lánh đến run lập cập, cả người vùi vào trong chăn. Chờ cảm giác được ấm, mới từ trong ổ chăn dò ra đầu, thấy hắn một thân màu đen trường áo choàng, bên trong chỉ xuyên kiện lông dê sam, đều vì hắn cảm giác được lạnh lên, vội đem trong lòng ngực ôm máy làm ấm tắc qua đi cho hắn. Trước ấm áp thân mình, Lâu Điện mặt mày mỉm cười, đầu ngón tay đụng tới nàng ấm áp tay, thấy nàng đánh run run lùi về trong ổ chăn, cười đến càng vui vẻ. So với hắn vui vẻ, Lâu Linh quả thực là sởn tóc gáy, vội nói, ngươi cười cái gì? Sẽ không lại suy nghĩ cái gì biến thái sự tình đi. Hắn đúng là tưởng biến thái sự tình, nói, thời tiết như vậy lạnh, ngươi cũng cảm thấy lạnh sao? Chờ ta ấm áp trong chốc lát, lên giường bồi ngươi. Không, không cần, chăn thực ấm áp. Lâu Linh hắc mặt cự tuyệt, tuy rằng sắc trời có chút ám, nhưng hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt ta. Chờ tay bị che ấm sau, Lâu Điện mới duỗi tay qua đi vớt ve nàng mặt, phát hiện nàng hôm nay tinh thần thực hảo. Trong lòng có chút cao hứng, liền kia đen như mực con ngươi đều lộ ra hoánh hoánh ánh sáng, xem đến Lâu Linh trong lòng cũng vui mừng, cảm thấy hắn như vậy khá xinh đẹp. Từ lần trước ở công viên đụng tới kia 5 con nhị giai tang thi thú sau, Lâu Linh một cái vô ý bị kia chỉ nhị giai hậu kỳ tang thi cẩu tinh thần sau khi áp chế, ở trên giường nằm 3 ngày mới khôi phục tinh thần. Bọn họ cũng không có hồi căn cứ, Lâu Điện trực tiếp mang theo nàng trụ đến huyện thành ngoại một đống ở vào vùng ngoại thành biệt thự. Lâu Điện trực tiếp dùng tinh thần lực loại bỏ phụ cận tang thi sau, liền mang theo Lâu Linh ở xuống dưới, đem nơi đây trở thành tạm thời nghỉ chân chỗ. 3 ngày qua này, Lâu Linh ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường dưỡng tinh thần, mà Lâu Điện cũng không biết có phải hay không phẫn nộ với kia chỉ tang thi thú lúc ấy đối Lâu Linh tinh thần áp chế khiến cho nàng gặp tội. Mấy ngày nay thời gian làm hết ấu trí sự tình, hắn đem kia viên nhị giai hậu kỳ tinh hạch dùng tuyến cột lấy vứt đến biệt thự ngoại. Hấp dẫn những cái đó tang thi thú lại đây, sau đó một tổ ong mà suy, lấy tinh hoạch. Lâu Linh nguyên bản còn không biết hắn thế nhưng như thế tìm đường chết, ngày hôm qua nằm đến thân thể đều phiếm toan, rời giường đi một chút, không nghĩ tới ghé vào phía trước cửa sổ nhìn đến Lâu Điện đem biệt thự đại môn mở ra, mà hắn bản nhân liền ngồi ở trên tường đây. Lúc ấy không biết hắn đang làm gì, sợ tới mức trái tim đều phải ngừng, sợ hắn từ 3 mét rất cao trên tường đầu ngã xuống. Càng lo lắng hắn ngồi ở bên ngoài trúng gió sinh bệnh làm sao bây giờ. Liên ở nàng cảm thấy hắn trung nhị bệnh lại tái phát, nghĩ ra thanh kêu hắn khi trở về, thực mau liền phát hiện khác thường, xa xa mà, mười mấy chỉ tang thi thú nhanh chóng mà hướng nơi này tới, xem đến nàng cơ hồ nín thở, phản ứng lại đây sau, phải bắt khởi một bên đường đao chạy xuống đi, ai ngờ ngồi ở đầu tường thượng Lâu Điện đột nhiên vung tay lên, một viên màu đỏ tinh hạch từ nơi xa bay lại đây, bị Lâu Điện trộm trong tay. Lâu Linh lúc này mới chú ý tới, trên tay hắn lôi kéo một cái bạch tuyến, kia viên màu đỏ tinh hạch bị hắn dùng tuyến cột lấy. Những cái đó tang thi thú phát hiện tinh hạch chạy, trực tiếp chạy đến đầu tường hạ, đối với trên tường người phát ra uy hiếp thanh âm, sợ không sợ tử địa liên tiếp mà va chạm đầu tường, muốn đem hắn đâm xuống dưới. Lâu Điện thân hình chưa động, 10 ngón liền đạn, Lâu Linh thấy được hắn thủ thế, tư thế thập phần đẹp, lại thấy không rõ chiêu thức của hắn, bất quá dây lắc gian, mấy chỉ tang thi thú đầu mạc danh mà cùng thân thể thoát ly, chờ chỉ để lại mấy chỉ sau. Lâu Điện trực tiếp từ 3 mét cao đầu tường nhảy xuống, tay nhón lên, đường đao đã là nơi tay, trực tiếp sạch sẽ lưu loát mà chém những cái đó tang thi thú đầu, sau đó bắt đầu đào tinh hoạch. Lâu Linh xem đến trợn mắt há hốc mồm, quả thực phản ứng không thể. Chờ hắn thu xong rồi tinh hoạch, đem những cái đó tang thi thú thân thể xử lý xong sau, hắn trực tiếp ngẩng đầu chiều nàng nơi địa phương nhìn lại, mặt mày cười đến quang nhiên, rõ ràng thoạt nhìn như vậy thanh nhã quý công tử, lại làm nàng mạc danh mà đánh cái dùng mình. Xong việc, còn bị hắn hảo sinh cở trách một đốn, nói nàng không nên chạy xuống giường đông lạnh chính mình. Lâu Linh chỉ nghĩ ha hả hắn, so với nàng chạy xuống giường, hắn đại trời lạnh trực tiếp ngồi xổm đầu tường không phải càng hẳn là bị mang sao. Hơn nữa nàng là bị hắn sợ tới mức run. Nay 3 ngày, Lâu Điện lợi dụng kia viên nhị giai hậu kỳ tang thi thú tinh hoạch hấp dẫn rất nhiều tang thi thú cùng tang thi đã đến, sau đó đem chúng nó giết chết sau lấy rất nhiều tinh hoạch. Lâu Linh từ giữa biết được, tang thi cùng tang thi thú chỉ cần đến nhất giai sau, trong óc liền sẽ ngưng kết ra tinh hoạch nhan sắc không đồng nhất, có màu đỏ, màu lam, màu trắng, màu tím. Tựa hồ là cùng dị năng nhan sắc tương đối ứng, cũng là phân bất đồng thuộc tính. Dị năng giả cùng biến dị thú cũng có tinh hoạch. Lâu Điện thong thả ung dung mà cởi quần áo, sau đó xốc lên chăn vào ổ chăn, đem trốn đến rất xa nàng mạnh mẽ kéo hồi trong lòng ngực. Lâu Linh phát hiện trên người hắn đã ấm áp, lúc này mới không có dãy rua, ngoan ngoãn mà hoa ở trong lòng ngực hắn, nghe hắn cho nàng phổ cập khoa học. Chỉ cần là tinh hoạch, đều có thể dùng để tu luyện. Về sau chuyện này đương vì mọi người biết khi, dị năng giả chi gian sẽ cho nhau tàn sát. Liền vì được đến cao giai dị năng giả tinh hoạch, để tăng lên thực lực của chính mình. Hắn sắc mặt thập phần bình tĩnh, không để ý tới nàng hoảng sợ biểu tình, về sau tinh hoạch cũng có thể trở thành một loại lưu thông tiền, so đồ ăn lưu thông càng làm cho người thích. Hiện tại cực nhỏ có người ý thức được những cái đó xấu xí tang thi trong óc có thể ngưng kết ra như vậy mỹ lệ đa quý, Lâu Điện góp nhặt rất nhiều, lại không có dùng ở tu luyện thượng, so với dùng tinh hoạch tới đẩy mạnh dị năng. Dựa vào chính mình chậm rãi tăng lên tu luyện, ở lúc đầu đánh hảo cơ sở, chờ đến hậu kỳ cấp bậc càng cao, thăng cấp càng khó khăn khi, mới có thể làm ít công to. Lâu Linh như suy tư gì, hỏi, vậy ngươi hiện tại dị năng là mấy giai? Lâu Điện cười mà không nói, duỗi tay khẽ nàng tóc. Hôm nay ngươi lại lừa tới mấy chỉ tang thi thú, được đến mấy viên tinh hạch. Lâu Linh thay đổi cái đề tài. 30 viên. Không tới cực hạn đi. Nàng có chút lo lắng hỏi. Hắn cười nói, đều là một vài giai tang thi thú, còn không phải đối thủ. Lâu Linh từ hắn nói phân tích ra, hắn hiện tại ít nhất có tam giai dị năng giả trình độ, không biết những cái đó đại hình căn cứ dị năng giả hiện tại cấp bậc là nhiều ít. Một hỏi một đáp nói chuyện phiếm chung, thời gian thực mau liền đi qua, nên ăn cơm chiều. Lâu Điện từ trong ổ chăn lên, mặc xong quần áo sau, lại đi bận rộn. Lâu Linh hôm nay tinh thần cảm giác được hảo rất nhiều, cũng đi theo qua đi hỗ trợ, đương nhiên, đều là trợ thủ, thậm chí không cần nàng đụng tới nước lạnh, bị hầu hạ đến giống công chúa giống nhau. Cơm chiều là nóng hầm hập chè dương canh, còn có đặc sệt gạo kê cháo là dùng để dưỡng dạ dày, cùng mấy thứ cơm nhà, đặt ở thủy tinh lò thượng nhiệt, liền tính thời tiết lạnh, cũng sẽ không thực mau liền làm lạnh, Lâu Linh ăn thật sự hương. Thân thể của ngươi đã hảo, ngày mai tiếp tục đi huyện thành nhìn xem. Lâu Điện nói. Lâu Linh không có gì ý, nàng mấy ngày nay nằm đến xương cốt đều đột, cũng muốn đi vận động một chút. Ngủ trước, Lâu Linh nhìn thấy Lâu Điện từ trong không gian cầm chút đồ trang điểm ra tới, có chút sững sờ, thẳng đến hắn biên đùa nghịch những cái đó đồ trang điểm biên không chút để ý nói, còn không mau lại đây bảo dưỡng. Bảo dưỡng. Khẩu. Lâu Linh thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết, cả người đều không tốt, hỏi, làm gì vậy? Cho ta. Lâu điện xem ánh mắt của nàng tựa như cái không hiểu chuyện hài tử, đem nàng xách lại đây, nói, người thường so dị năng giả dễ dàng ra cả, sợ ngươi về sau tự ti, cảm thấy không xứng với ta, ta tự nhiên sẽ không ghét bỏ ngươi, cho nên ngươi hiện tại liền bắt đầu bảo dưỡng. Ân, yên tâm, ta vì ngươi chuẩn bị rất nhiều thiên nhiên đồ trang điểm, cũng đủ ngươi sử dụng cả đời đâu. Hắn vẻ mặt ta đều là vì ngươi suy nghĩ bộ dáng, nếu là nàng không tiếp thu, thật là quá lòng lang dạ sói. Lâu Linh đã nói không ra lời. Chương 27 Mạt Thế Nhân Tâm 18. Ngày hôm sau, thời tiết vẫn là lạnh đến cực kỳ, Lâu Linh tinh thần đã rất tốt, ăn xong bữa sáng sau, liền toàn bộ võ trang xuất phát. Vẫn là lộn trở lại huyện thành, tiếp tục ở huyện thành trung tìm tòi chiến đấu. Cái này huyện thành tên là Phượng Xuyên huyện, huyện thành tuy rằng tang thi rất nhiều, còn có kia lên tới nhị giai hậu kỳ tang thi thú kinh sợ, nhưng vẫn còn có người sống sót, bọn họ đem chính mình giấu ở trong phòng chỗ sâu nhất, lấy tránh né khốc hàn thời tiết cập tang thi. Đối này, Lâu Điện giống nhau chỉ là mắt lạnh nhìn, quân đội sưu tập người sống sót thời điểm, này đây tự nguyện là chủ, tự nguyện đi an toàn căn cứ, có thể đi theo quân đội cùng nhau lên đường, không nghĩ đi, vẫn có thể lưu tại trong nhà, không có người cưỡng bách. So với Lâu Điện có được tinh thần lực có thể dễ dàng phát hiện người sống sót sở che giấu địa phương, Lâu Linh hoàn toàn không có phát hiện huyện thành chung những cái đó người sống sót, chỉ cần không có người sống sót trực tiếp chạy ra kêu cứu, Lâu Linh cơ bản là khó phát hiện. Thậm chí bởi vì Lâu Điện Tổng hội mang theo nàng tránh đi người sống sót sở tại, khiến Lâu Linh căn bản không có gặp qua này huyện thành người sống sót, thật đúng là cho rằng này tòa huyện thành đã luôn hãm, trở thành tang thi quốc gia. Bất quá, ở Lâu Điện đem kia 5 con tang thi thú giết sau, huyện thành nhưng thật ra đã không có cường đại uy hiếp, tuy rằng tang thi đông đảo, chỉ cần chạy trốn nhanh lên, vẫn là có thể toàn thân mà lui. Bọn họ ở huyện thành trung du tẩu, mục đích chủ yếu là rèn luyện chính mình, Lâu Điện cực nhỏ ra tay, phần lớn thời điểm đều là lấy rèn luyện Lâu Linh là chủ, Lâu Linh chiến đấu kỹ xảo cũng bắt đầu tăng lên. Ở mặt thế, nếu ngươi có thực lực, có thể quá tùy tâm sở dục sinh hoạt, nếu ngươi có thực lực, có thể kiên trì chính mình nguyên tắc điểm mấu chốt, nếu ngươi có thực lực, có thể coi rẻ hết thể tồn tại. Lâu Điện vẫn luôn biết Lâu Linh kiên trì chính là cái gì, đời trước, như vậy khó khăn dưới tình huống, nàng vẫn là kiên trì chính mình làm người cơ bản nhất đế đạo đức, tuy cũng vì thế trả giá quá thực rất nhiều giới, nhưng ở bọn họ đều cường đại về sau, không ai dám lại nghi ngờ cái gì, bọn họ thậm chí sống được thập phần tự tại. Mà đời này, nghe được Lâu Linh vẫn như cũ bất biến bản tâm tuyên ngôn, Lâu Điện hơi hơi mỉm cười rất nhiều, đã làm quyết định. Chỉ cần thực lực của hắn cũng đủ uy hiếp tứ phương, như vậy kiên trì nàng muốn chính mình nguyên tắc điểm mấu chốt có cái gì không được. Lâu Điện đối nàng huấn luyện là tuần tự tiệm tiến, trừ bỏ thể năng huấn luyện, còn có sát tang thi kỹ xảo cập gần người thuật đấu vật, thân thể các loại phản ứng. Lâu Linh từ nhỏ chính là cái tĩnh không xuống dưới giả tiểu tử, hoặc bát hiếu động đến làm mụ mụ đau đầu hài tử, sau lại trở thành mụ mụ con chồng trước cùng nhau vào lâu ra sau. Trung nhị bệnh Lâu Điện làm nàng càng thêm quyết trí tự cường, đi học nhu đạo ca chờ võ kỹ, thiếu niên khi Lâu Điện căn bản không phải nàng đối thủ. Này đây nàng vốn dĩ liền nắm chắc tử, hiện tại huấn luyện cũng tiến hành đến thập phần thuận lợi, tiến bộ cũng là rõ ràng. Ở huyện thành ước chừng ngây người nửa tháng, cơ hồ chuyển biến huyện thành, giết không biết nhiều ít tang thi sau, Lâu Điện tuyên bố bọn họ phải về căn cứ. Nghe được hắn tuyên bố, Lâu Linh trong thân thể còn tàn lưu chiến đấu ý thức. Một cái nắm tay huy qua đi, bị hắn dễ dàng mà hóa giải. Ra tới hơn nửa tháng, lại không quay về bọn họ đều phải cho rằng chúng ta phát sinh bất chắc. Lâu Điện biên lái xe biên nói. Lâu Linh giảm bớt căng chặt thần kinh, thích ý mà dựa vào phó giá vị trí thượng, gặm dâu tây, tiếp nhận rồi hắn cách nói, sau đó lấy một viên dâu tây đi đế uy hắn. Đối với từ hắn trong không gian có thể lấy ra đủ loại kiểu dáng trái cây, Lâu Linh đã sẽ không ngạc nhiên, hắn lấy ra tới. Nàng liền ăn. Xe được rồi nửa ngày, rốt cuộc trở lại căn cứ. Theo thời tiết càng thêm rét lạnh, đã cực nhỏ có người sống sót sẽ mạo giá lạnh thời tiết ra cửa. Này đây căn cứ đại môn ra vào người thập phần thiếu, chỉ có một ít tiếp căn cứ nhiệm vụ dị năng giả ra tới rửa sạch du hoàng đến căn cứ phụ cận tăng thi. Căn cứ thủ vệ binh lính nhìn đến bọn họ trở về thập phần kinh ngạc, đặc biệt là đăng ký sau nhìn thấy bọn họ rời đi căn cứ ký lục là ở hơn 20 ngày trước. Càng thêm ngạc nhiên, hỏi, các ngươi rời đi căn cứ hơn 20 thiên, nếu là lại muộn một chút, mọi người đều phải làm các ngươi mất tích. Tiếp theo kia phụ trách đăng ký nhân viên công tác nói cho bọn họ, từ bọn họ rời đi 10 ngày sau, Tịch Mộ Phong cùng Lâm Bảo Bảo đám người thường xuyên lại đây tìm hỏi bọn hắn tin tức, này đây này đó công tác giả liền đặt ở trong lòng. Lâu Linh cười nói, đi được xa một ít, không có nhiều làm giải thích, đem trong tay ôm một dương mì gói cùng răm đông làm nộp lên căn cứ đồ ăn. Đăng ký xong sau, bọn họ lệ thường đi làm kiểm tra, lần này đảo không cần lại đi quan sát thất ngốc cái một đêm, kiểm tra trên người không có bất luận cái gì vết thương sau, liền có thể rời đi. Cảm thụ được trong căn cứ không khí, Lâu Linh chỉnh trái tim đều cảm thấy an bình, cả người có chút lười biếng, đột nhiên minh bạch vì sao liền tính bọn họ có đủ thực lực ngốc tại bên ngoài, vẫn là muốn trở lại căn cứ. Bởi vì ở bên ngoài, cần thiết thời khắc cảnh giới, thân thể ở vào một loại tùy thời muốn chiến đấu phấn khởi trạng thái chung, không có thả lỏng thời khắc. Mà ở trong căn cứ, có thể làm mỏi mệt thân thể cập tâm linh đều được đến thả lỏng, có loại nơi này là an toàn, không cần lo lắng tăng thi, có thể tạm thời ngủ ngon nhẹ nhàng cảm. Hai người chậm gì gì mà đi tới, nay đại trời lạnh, trên đường người không nhiều lắm, hơn phân nửa người đều lựa chọn ở ngốc tại trong phòng tránh hàn, để vượt qua mặt thế sau cái thứ nhất tàn khốc ngày đông giá rét. Mới vừa đi không lâu, liền nhìn thấy một đội tuần tra binh lính trải qua, Lâu Linh mắt sắp phát hiện binh lính phía sau còn có ăn mặc quân áo khoác, không chút cầu thả, khuôn mặt anh Tuấn Lôi Hồng Minh thiếu tướng. Lôi Hồng Minh ký ức thập phân hảo, chỉ hơi liếc mắt một cái, liền nhận ra bọn họ, lạnh lùng trên mặt lộ ra tươi cười, nói, là các ngươi. Các ngươi là vừa từ bên ngoài trở về. Nói, có chút tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Lâu Điện, trong lòng đối Lâu Điện thực lực đánh giá bình lại tăng lên một cái giai tầng, càng thêm cảm thấy người này chỉ có thể lôi kéo không thể cưỡng bách. Lâu Điện lạnh nhạt mà nhìn hắn, Lâu Linh cười nói, đúng vậy. Ở chỗ này nhìn thấy Lôi thiếu tướng thật là sao đâu. Bởi vì lẫn nhau không quen thuộc, hàn huyên vài câu sau, liền tách ra. Lôi Hồng Minh tuy là căn cứ người phụ trách nhi tử, nhưng lại là cái thập phần chính thống quân nhân, có quân nhân nghiêm cẩn tác phong, thậm chí có quân nhân nghiêm khắc yêu cầu. Nghe nói hắn cũng là dị năng giả, lại không coi đây là kiêu ngạo, vẫn là tự hạn chế tự chế. Này đây căn cứ những cái đó cuồng vọng khó thuần dị năng giả chán ghét nhất kính sợ không phải căn cứ người phụ trách Lôi thượng tướng, mà là Lôi Hồng Minh này thiếu tướng, ở trong tay hắn ăn qua rất nhiều lần mệt, không thể không kẹp chặt cái đuôi làm người. Bất quá, Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo này hai nữ nhân lại cực kỳ thưởng thức hắn công chính tác phong, thấy hắn đại trời lạnh thường xuyên mang theo binh lính ra tới tuần tra, nhịn không được cho hắn điểm tán. Mặc dù là đạo đức luân tang mà thế, vẫn là có giống loại này làm người đáng giá kính nể người tồn tại. Phủ đi rồi vài bước, Lâu Điện đột nhiên kêu lên, Lôi thượng tướng. Lôi Hồng Minh chính dò hỏi hắn bên người thân binh căn cứ qua mùa đông vật tư còn có bao nhiêu khi, đột nhiên nghe được một đạo nhu hòa sạch sẽ thanh âm kêu chính mình, theo bản năng mà quay đầu, lại thấy kêu hắn chính là khoảng cách hắn vài bước xa nam nhân, tuy không biết hắn có chuyện gì, nhưng căn cứ vào tôn trọng cường giả tâm thái, Lôi Hồng Minh thái độ cực hảo. Lâu tiên sinh có việc. Lôi thiếu tướng nếu là không đội nói, có không mượn bước nói chuyện. Lôi Hồng Minh ánh mắt hơi lóe, vẫn là cười nói, tự nhiên có thể. Bọn họ từ căn cứ hành chính đại lâu rời đi khi, Lôi Hồng Minh tự mình đưa tiễn, cũng nói, Lâu tiên sinh, nếu là điều tra rõ ngài theo như lời nói là thật, ta đại biểu toàn căn cứ người cảm tạ ngươi trợ giúp. Lâu Điện chỉ là hơi hơi mỉm cười, trắng non tuấn tú khuôn mặt cực kỳ đẹp. Làm quá vãng nữ tính đều nhịn không được trộn gạt. Hắn nói, này đảo không cần, bất quá là trùng hợp trải qua, phát hiện thôi. Ai sẽ nhàm chán mà chạy đến đã luân hãm huyện thành trùng hợp trải qua. Lôi Hồng Minh chính là từ một ít may mắn còn tồn tại đều khi đó biết được, Phượng Xuyên huyện đáng sợ, nơi đó có mấy chỉ cường đại tang thi thú, ở quân đội cũng tổn hại chết một đám sau, liền không dám lại gọi người đi dò xét. Tuy rằng cũng thực đáng tiếc Phượng Xuyên huyện trung kia phê vật tư, nhưng cũng không có cách nào. Mà hiện tại, Lâu Điện có thể như thế nói cho hắn, như vậy những cái đó bản theo Phượng Xuyên huyện cường đại tang thi thú hẳn là bị người trừ bỏ, đến nỗi người được chọn. Lôi Hồng Minh có tuyệt đối nắm chắc là người này. Nghĩ như thế, trong lòng lại đảo hít vào một hơi. Lôi Hồng Minh không lại nói những cái đó trường hợp lời nói, chỉ nói, về sau ở trong căn cứ. Lâu tiên sinh cùng Lâu tiểu thư nếu có cái gì yêu cầu, có thể trực tiếp tới tìm ta. Lâu Điện sao cũng được mà nhìn hắn một cái, lôi kéo Lâu Linh tay rời đi. Chờ rời đi hành chính đại lâu sau đó không lâu, Lâu Linh ngắm hắn, nói, ai, Phượng Xuyên trong huyện tang thi còn rất nhiều, quân đội người có thể thuận lợi thu thập những cái đó vật tư sao? Lâu Điện Thiên đầu xem nàng, lại cười nói, huyện thành trừ bỏ kia mấy chỉ biến dị thú, cũng không có mặt khác uy hiếp. Những cái đó tang thi số lượng tuy nhiều, nhưng khốc hàn không khí làm chúng nó tiến giai thong thả, sấn hiện tại chúng nó còn yếu khi, quân đội người có thể đối phó, nhanh chóng đem nơi đó vật tư thu đi. Chờ mùa xuân đã đến, tang thi tiến hóa sau, đã có thể không dễ dàng. Hắn nói được chậm gì gì, phân tích đến đạo lý rõ ràng, nhưng Lâu Linh lại có thể cảm giác được hắn không chút để ý, mang theo một loại sự không liên quan đã. Tuy là như thế, nhưng hắn này khó được hảo tâm hành vi, vẫn là làm Lôi Hồng mình cảm kích không thôi, nháy mắt đôi hắn cảm quan lại bay lên. Hắn xuyên thấu qua Lôi thiếu tướng, ở căn cứ người phụ trách nơi đó soát một phen hảo cảm, cho bọn hắn để lại ấn tượng tốt. Lâu Linh khỏe miệng ngăn không được dơ lên, Lâu Điện hành động quá ra ngoài nàng dự kiến, mặc kệ hắn là căn cứ vào cái gì mục đích, nàng vẫn là cảm giác được vui vẻ, bọn họ vật tư đã đủ dùng, liền không cần lại đi cùng những người khác đoạt. Ở Phượng Xuyên huyện ngây người nửa tháng có thừa, sắp tang thi bị tang thi đuổi đi, Lâu Linh cũng coi như đối Phượng Xuyên huyện có chút hiểu biết, biết Phượng Xuyên trong huyện vật tư số lượng. Nửa ở nơi đó nửa tháng, Lâu Điện chỉ là đơn thuần huấn luyện nàng, những cái đó vật tư mảy may chưa lấy, nếu là căn cứ có thể được đến, cái này mùa đông sẽ không quá đến quá gian nan, thả lấy Lôi thị phụ tử hành sự tác phong, trong căn cứ người sống sót hẳn là có thể sinh hoạt đến tốt một chút. Xem nàng ngăn không được vui vẻ, Lâu Điện tất nhiên là biết nàng nghĩ sai rồi, bất quá cũng không giải thích, làm nàng hiểu lầm hảo. Mặt thế trước một tháng, hắn chạy vài quốc gia, sắp sửa bắt được vật tư đều thu thập đến không sai biệt lắm, chủng loại hiếm lạ cổ quái đều có, cũng đủ bọn họ ăn dùng tới mấy đời không ngừng, Lâu Điện cũng chướng mắt mắt mặt khác. Hắn lúc ấy thu thập vật tư khi cũng không có đã chịu cái gì trở ngại. Từ mặt thế 7 năm mang về tới cao giai tinh thần lực làm hắn có thể dễ dàng mà khống chế được người thường, chế tạo ra ảo giác, thoải mái mà giải quyết vật tư sự tình. Nay đây, hắn hiện tại thật sự chướng mắt những cái đó vật tư, ai muốn liền cho ai hảo. Sở dĩ bán căn cứ một thân tình, là bởi vì Lôi Hồng Minh người này, mặc dù giống hắn loại này lãnh tâm lãnh phổi người, cũng đối như vậy công chính vô tư nam nhân nghiêm nghị khởi kính. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ là cái tiểu căn cứ thiếu tướng, nhưng ở không lâu tương lai, hắn thành tiểu so bất luận kẻ nào đều cao, thả trở thành những cái đó ở vào tuyệt vọng chung mọi người cảm nhận chung tín ngưỡng. Không thể phủ nhận, mặt thế là người tuyệt vọng, nhưng cũng không phải nhân loại con đường cuối cùng. Mặt thế sau khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, dị năng cường giả xuất hiện lớp lớp, Lam Tinh tiến vào một cái dị năng cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại phát triển thời đại. Mà tương lai Lôi Hồng Minh, dựa vào chính mình năng lực, trở thành Hoa Quốc có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Lâu Điện không ngại bán hắn một thân tình, cùng hắn giao hảo, đối với bọn họ mặt tới cũng có chỗ lợi. Đây là hạng nhất trường kỳ đầu tư, cái này tương lai, nhưng kỳ. Hai người tâm tình đều không tồi mà trở lại xa cách 20 mấy thiên phòng ở, một hơi bỏ lên trên lầu 7, Lâu Linh không có đinh điểm cảm giác mệt mỏi, xem ra lần này huấn luyện là rất là không tồi. Gõ phía sau cửa, bên trong thực mau liền vang lên cảnh giác thanh âm, ai a, môn cũng không có mở ra. Mặc ra ra mau mở cửa, chúng ta đã trở lại. Lâu Linh hướng bên trong hô. Nghe thế thanh âm, thực màn chợp liền khai, lộ ra Mạc ra ra kích động mặt, còn có hai cái một tả một hữu bạn ở Mạc ra ra bên người hài tử, đúng là Mạc Oánh Oánh cùng Trần Lạc Xanh. Linh tỷ tỷ Mạc Oánh Oánh thập phần vui vẻ mà phát lại đây giữ chặt Lâu Linh tay, Trần Lạc Xanh cũng không ngoại lệ. Một tả một hữu mà lôi kéo nàng. Nhìn thấy bọn họ trở về, Mạc Gia Gia thập phần cao hứng, liên tục nói, các ngươi trở về liền hảo, mấy ngày này chịu khổ đi. Ai, đêm nay cho các ngươi bổ. Lâu Linh sờ sờ cái mũi, kỳ thật không cần bổ, nàng ăn đến so trong căn cứ người còn muốn hảo, đều sắp bổ quá đầu. Lâu Điện mỗi ngày biến đổi đa dạng làm các loại nước canh bổ nàng, ăn thịt rau xanh trái cây chưa bao giờ thiếu. Nếu không có mỗi ngày đều là cao cường độ huấn luyện cập đối mặt tăng thi, Lâu Linh đều cảm thấy cùng mạ thế trước thức ăn không có gì bất đồng. Thừa dịp Lâu Điện trở về phòng đi tắm rửa, Lâu Linh ngồi ở phòng khách cùng Mạc gia tổ tôn nói chuyện phiếm, nhân cơ hội hiểu biết một chút mấy ngày qua sự tình. Này 20 ngày tới, Tịch Mộ Phong đám người đi tiếp căn cứ nhiệm vụ, mỗi ngày đều ra căn cứ, sau đó ở trạng vạng trở về, mà Mạc gia ra ở nhà chiếu cố hai đứa nhỏ. lâu điện rời đi trước lưu lại đồ ăn rất nhiều, cũng đủ bọn họ ăn một tháng, Mạc Gia Gia cũng không xem như rửa mấy người kia ăn cơm. Bởi vì vệ hiến trong không gian cũng còn có đồ ăn, tạm thời không cần vì đồ ăn lo lắng, cho nên Tịch Mộ Phong bọn họ sở tiếp nhiệm vụ đều này đây có thể rèn luyện tự thân là chủ, thuận tiện kiếm lấy chút căn cứ tích phân, cũng có thể dùng tích phân đổi thành đồ ăn. Căn cứ tích phân đừng nhìn hiện tại không có gì dùng, nhưng lại là Trung ương Chính phủ ban bố thực thi, cùng mặt khác căn cứ liên thông, bọn họ ở cái này căn cứ làm nhiệm vụ đoạt được tích phân, chỉ cần đi đến chính phủ thành lập mặt khác căn cứ, làm theo có thể sử dụng, thậm chí khả năng bởi vì ngươi trong thẻ tích phân nhiều, có thể ở căn cứ được đến rất nhiều ưu đãi chính sách. Mặt thế sau tín hiệu Internet không thông, bất quá các nhà khoa học thực mau liền nghiên cứu ra một loại khác thông dụng võng. Hiện tại ở mấy cái chính phủ căn cứ thực thi, trở về sau nghiên cứu thấu, liền cả nước thi hành. Tuy là mặt thế, chính phủ ở lúc ban đầu hỗn loạn sau, thực mau lại bắt đầu khống chế tình thế. Chính trò chuyện thiên, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, vị theo kêu to thanh âm, là Lâm Bảo Bảo bọn họ đã trở lại. Chương 28 mặt thế nhân tâm 19. Lâm Bảo Bảo đám người phủ vừa vào cửa, liền nhìn thấy trong phòng Lâu Linh, Lâm Bảo Bảo hét lên một tiếng. Liền nhào tới, hai cái nữ hải tử ôm thành một đoàn. Bất quá thực mau mà, một bàn tay xách đi rồi Lâu Linh, Lâm Bảo Bảo đồng thời cũng bị một cổ lực đạo văng ra, nếu không phải Trần Khải Huy vừa lúc ở bên đỡ một phen, chuẩn đến té ngã. Lâm Bảo Bảo không để bụng, hưng phấn mà nói, Điện Hạ, Linh Linh, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Thật là hù chết chúng ta, hai mươi mấy thiên không các ngươi tin tức, còn tưởng rằng các ngươi ra chuyện gì lý. Làm hại chúng ta lo lắng gần chết díu dít một đống sau, Lâm Bảo Bảo vớt cầm đánh giá Lâu Linh, nói, bất quá, như thế nào cảm thấy ngươi có chút béo. Lâu Linh đạp nàng một chân, đi tìm chết. Thực mau mà lại cười đùa thành một đoàn. Cười đùa qua đi, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Mạc Gia Gia đi chuẩn bị cơm chiều, những người khác tắc đi hỗ trợ, vô cùng náo nhiệt, phảng phất trong không khí đều nhảy lên vui sướng âm phủ. Lâu Linh nhìn Lâm Bảo Bảo nhẹ nhàng mà ngưng tụ thủy đến thùng, đánh giá khởi những người khác, phát hiện bọn họ khí chất có chút thay đổi, phỏng chừng này hơn 20 thiên tới nhiệm vụ cũng không thoải mái, làm cho bọn họ được đến cực hảo rèn luyện, thần sắc đều trở nên kiên nghị rất nhiều, thân thủ cũng trở nên linh hoạt không ít. Chính là làm người thường Hoàng Chỉ Lăng lúc này sắc mặt có chút tái nhợt. Lâu Linh nghiêng đầu đánh giá Hoàng Chỉ Lăng, nàng đang ở bẻ lá cải trắng là đi căn cứ đổi. Bọn họ tiếp căn cứ nhiệm vụ sau, trừ bỏ đổi lấy tích phân, cũng dùng để thay đổi đồ ăn. Cải trắng bên ngoài lá cây có chút khô héo, thoạt nhìn hẳn là mạt thế trước liền thu hồi tới gửi. Lâu điện trong không gian nhưng thật ra có rất nhiều mới mẻ rau dưa, bất quá lấy ra tới sau đều là thủy linh linh. Hiện tại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, bọn họ chi gian cũng không có thành lập khởi cái loại này sinh tử tương thắc đồng bạn chi tình. Lâu điện cũng không tốt lấy ra tới chọc người hoài nghi. Cho nên hiện tại bọn họ muốn ăn rau xanh đều là đi căn cứ đổi. Hoàng học tỷ, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái. Lâu Linh nhỏ giọng hỏi. Hoàng Chỉ Lăng khỏe miệng nhu động hạ, nhỏ giọng nói, Lâu học muội, ta cái kia đổ vật vừa rồi khi tới, có thể là hôm nay đi ra ngoài thổi một ngày gió lạnh, cho nên bụng có chút khó chịu. Lâu Linh lập tức nháy mắt đã hiểu, nàng xưa nay là cái khỏe mạnh bảo bảo. Trừ bỏ ở thời gian hành kinh ăn lạnh leo đồ ăn sẽ bị tội ngoại, thật đúng là không có thể nghiệm quá đau bụng kinh loại chuyện này. Bất quá Hoàng Chỉ Lăng này phó sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh ròng ròng bộ dáng, nhưng không giống có chút khó chịu, mà là đau đến thẩn. Lâu Linh chính mình không đau bụng kinh quá, nhưng nàng biết có chút nữ sinh thể chế không tốt, mỗi lần đại di mụ tới đều sẽ thập phần khó chịu, mỗi khi thực đồng tình. Hoàng học tỷ, người ở đây nhiều, không kém ngươi một cái hỗ trợ. Ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Lâu Linh lấy quá nàng trong tay cải trắng, chụp tới Lâm Bảo Bảo kề thai nói nhỏ, sau đó nâng dậy Hoàng Chỉ Lăng hướng trong phòng đi. Hoàng Chỉ Lăng thật sự là chịu đựng không nổi, cuối cùng cắn cắn tái nhợt môi, gật đầu ứng. Chờ nàng nằm ở trên giường, chính khó chịu được ngay khi, lại thấy Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo vào được. Lâu Linh trong tay cầm một cái máy làm ấm, Lâm Bảo Bảo cầm một bao băng vệ sinh. Hoàng học tỷ, ngươi dùng cái này tới đắp bụng đi. Lâu Linh đem đã sung điện máy làm ấm cho nàng, đây là ta ca chỗ đó lấy lại đây, hắn nơi đó còn có, Hoàng học tỷ trước dùng đi. Tròn dẹp máy làm ấm rán bụng, Hoàng Chỉ Lăng cảm giác hảo rất nhiều, tuy rằng vẫn là rất đau, chính là loại này thời điểm, có thể có thứ này đều tính hảo, nơi nào còn có thể cưỡng cầu mặt khác. Nhưng thật ra Lâm Bảo Bảo thế nhưng cho nàng tìm băng vệ sinh làm nàng có chút kinh ngạc, nhân lúc trước nàng làm rõ Lâu Linh cùng Lâu Điện sự tình, rốt cuộc không cho mặt mũi, Lâm Bảo Bảo nếu là chán ghét nàng, cũng là hẳn là. Tuy nói mấy ngày nay đại gia tổ chức thành đoàn thể đi ra ngoài sát tăng thi, lẫn nhau gian đã có ăn ý, buổi tối lại cùng gian phòng, ai cũng không để khi đó ở lâu ra sự tình, bất quá vấn đề vẫn là tồn tại. Lâu Điện như là ảo thuật giống nhau, lại cầm mấy cái quả táo ra tới, quả táo có thể phong đến lâu, đặc biệt là loại này thời tiết, cho nên lấy ra tới thật không có người khả nghi. Đem quả táo phân cho hai người, Hoàng Chỉ Lăng hiện tại thân thể không tốt, không thể ăn, liền đặt ở nàng đầu giường. Gặm quả táo, mấy người liêu nổi lên nữ nhân sự tình. Lâm Bảo Bảo biên gặm quả táo biên nói, chúng ta nữ nhân thật là vất vả, đại di mụ gần nhất, mùi máu tươi phiêu đến thật xa, liền tính không nói, những cái đó cái mũi nhanh nhạy dị năng giả chuẩn có thể nghe được ra tới, nếu là chạy ra đi, quả thực là tang thi hấp dẫn khí, hấp dẫn một đống tang thi lại đây gặm người. Sau khi nghe xong, Lâu Linh cùng Hoàng Chỉ Lăng sắc mặt có chút không tốt, hai người trong lòng đồng thời nghĩ, chẳng lẽ các nàng đại di mụ tới, những cái đó nam nhân đều nghe được ra tới. Chẳng trách vừa rồi đem nàng Hoàng Chỉ Lăng mang đi, những cái đó các nam sinh đều cúi đầu ngoan ngoãn làm việc, không một người dò hỏi phát sinh sự tình gì. Nam tao, các nàng đối cái này vô tình thế giới tuyệt vọng. Lâu Linh thậm chí nhớ tới lúc trước chính mình đại di mụ tới khi, căn bản không cần cùng Lâu Điện thông báo, Lâu Điện liền tự động tìm địa phương ngây ngốc mấy ngày, tiếp tục lấy kia viên nhị giai hậu kỳ tang thi thú tinh hạch phúng thi thú, chờ nàng đại di mụ vừa đi, tiếp tục phát rổ mà rèn luyện nàng. Thấy hai người sắc mặt không tốt, Lâm Bảo Bảo an ủi nói, đừng như vậy để ý, này lại không phải chúng ta tự nguyện, nếu là có người bởi vậy mà cảm thấy chúng ta nữ nhân sinh ra nên vứt bỏ, chúng ta tấu chết hắn. Nói, đáng yêu hoa hoa mặt một mảnh hung tàn. Lâu Linh so nàng càng hung tàn nói, chém hắn, làm hắn máu chảy đầy đất, nếm thử bị tang thi gặm tư vị. Ha, tự nhiên như thế. Nói Linh Linh ngươi đao chơi đến thật tốt, ngày mai cũng dạy ta đi, ta dị năng là thủy, phế tài điểm nhi, chỉ có thể nhiều học hạng nhất bảo mệnh công phu, nếu là ta cũng có thể rèn luyện ra ngươi thân thủ, cũng không tin còn tự bảo vệ mình không được, bị người ta nói là phế vật. Lâu Linh hắc hắc cười nói, cái này tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đừng tê khổ là được. Hoàng Chỉ Lăng nằm ở trên giường, nghe này hai cái nữ hải tử hung tàn thảo luận, trong lòng đột nhiên có chút an bình. Chờ ăn xong rồi cơm, ba cái nữ hải tử bưng mạc ra ra riêng nấu đến mềm lạn cháo đến trong phòng cấp Hoàng Chỉ Lăng. Cháo chính là dùng gà năng ngao, thả chút thịt khô ti, còn đắp mấy món ăn sáng, cải trắng cắt thành ti, trước quá thủy sử dụng sau này dầu vừng bạn quá, chút tỏi nhung, thêm chút mạc ra ra làm đơn giản tương, ăn lên thập phần ngon miệng. Hoàng Chỉ Lăng nhìn mấy người, đôi mắt có chút ướt át. Bất quá là bị buộc bất đắc dĩ đi theo Lâm Bảo Bảo đến lâu ra tìm lâu ra huynh muội. Lại không nghĩ tới, ngày thường chưa bao giờ có liên quan người cuối cùng hội tụ tập đến cùng nhau. Tuy rằng nàng không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng ít ra giờ phút này nàng là đem những người này thiện ý để ở trong lòng. Chờ buổi tối ngủ khi, Hoàng Chỉ Lăng đột nhiên đối cùng gian phòng Lâm Bảo Bảo nói, Lâm học muội, thực xin lỗi. Điện đã ngừng, bốn phía một mảnh hắc ám. Sau một lúc lâu, Lâm Bảo Bảo bình tĩnh thanh âm vang lên, ngươi không có thực xin lỗi ta. Ngươi không ngại ta khi đó ở lâu ra nói. Hoàng Chỉ Lăng kinh ngạc, nàng không cảm thấy Lâm Bảo Bảo sẽ là như vậy thiện lương người, nếu là có người cùng nàng đoạt tịch mộ phong, nàng tuyệt đối sẽ hận chết người kia. Lúc ấy nàng châm chọc Lâm Bảo Bảo, nói được như vậy không khách khí, làm Lâm Bảo Bảo ở lâu ra huynh muội trước mặt cơ hồ không dám ngẩng đầu, cũng thiếu chút nữa phá hủy bọn họ giao tình, y lìa Lâm Bảo Bảo yêu ghét rõ ràng tính cách, tất nhiên sẽ thập phần chán ghét nàng. Lâm Bảo Bảo trợn tròn mắt nhìn hắc ám, chậm rãi nói, ngươi lúc ấy nói không sai, là ta chính mình si tâm vọng tưởng, thậm chí muốn đem tịch học trưởng đẩy cho Linh Linh. Điện hạ thích Linh Linh, ngươi thích tịch học trưởng, ngược lại có vẻ ta đê tiện vô sỉ. Ta là đối điện hạ có ảo tưởng, đem hắn trở thành trong ảo tưởng cái loại này nam nhân, nhưng trên thực tế, hắn căn bản không phải. Hơn nữa, ta rất sớm liền minh bạch, không có khả năng vì cái nam nhân từ bỏ ta cùng Linh Linh chi gian hữu nghị. Hoàng Chỉ Lăng nghe được có chút hụt hẫng, nguyên bản nàng cảm thấy Lâm Bảo Bảo người này rất chán ghét, đê tiện mà đem tịch mộ phong đẩy ra đi, trở ngại Lâu Linh cùng Lâu Điện. Chính là hiện tại nghe được nàng này phiên tiêu sái ngôn luận, lại cảm thấy nàng xem đến khai, đối không thuộc về chính mình cảm tình sảng khoái buông tay, cũng không cưỡng cầu. Thế gian có bao nhiêu nữ nhân có thể vì hữu nghị từ bỏ tình yêu? Nàng trước kia chưa bao giờ nghĩ tới muốn từ bỏ Tịch Mộ Phong, chính là ở Tịch Mộ Phong làm như không thấy nàng cảm tình khi, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục chết quấn lấy sao? Hoàng học tỷ, hiện tại là mặt thế, nữ nhân nguyên bản sống được liền vất vả, nếu vì tình yêu mà đem chính mình đặt ở hèn mọn vị trí, kia vẫn là tính. Tịch học trưởng làm người ta không nói cái gì, mấy ngày này ngươi nỗ lực ta xem ở trong mắt, làm người thường, ngươi có thể kiên trì xuống dưới đi theo chúng ta cùng nhau đi ra ngoài sát tang thi, ta rất bội phục. Ngươi nhìn Linh Linh cũng là người thường, nhưng nàng năng lực so với chúng ta còn mạnh hơn, nếu Linh Linh có thể làm được, ta tưởng chúng ta cũng là có thể làm được. Nữ nhân nếu là có tự bảo vệ mình năng lực, không cần phụ thuộc vào nam nhân bảo hộ cũng có thể ở cái này mà thế sống được thực hảo, đến lúc đó lại có cái gì đáng sợ. Nói câu khó nghe nói, tình yêu có thể đương cơm ăn sao? Nếu là không thể toàn tâm toàn ý đối chính mình nam nhân, kia vẫn là thôi đi, chúng ta nữ nhân cảm tình không như vậy giá rẻ. Hoàng Chỉ Lăng không nói, nàng yêu cầu tiêu hóa một chút. Lâm Bảo Bảo không nói cái gì nữa, nhắm mắt ngủ. Lâu Linh cùng Lâu Điện sau khi trở về, quyết định trước nghỉ ngơi mấy ngày lại đi ra ngoài, mà Tịch Mộ Phong đám người vẫn là mỗi ngày kiên trì đi tiếp nhiệm vụ. Qua hai ngày, căn cứ đột nhiên chiêu tập dị năng giả, đi theo quân đội cùng đi Phượng Xuyên huyện thu thập vật tư, lấy tự nguyện là chủ, có phong phú thù lao. Lâu Linh nghe thấy cái này tin tức, liền biết Lôi Hồng Minh nhất định là làm người đi Phượng Xuyên huyện tìm hiểu qua, phát hiện xác thật không có những cái đó tang thi thú uy hiếp, cho nên liền muốn đi đem Phượng Xuyên huyện vật tư thu. Tịch Mộ Phong đám người tất nhiên là đi báo danh, hướng về phía kia phong phú thù lao, chỉ cần là dị năng đều sẽ đi. Lâu Điện không có đi, hơn nữa Lâu Linh cũng không đi. Lâu Linh không đi nguyên nhân là, vạn ác đại di mụ tới, làm nàng khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngốc tại trong căn cứ, sợ chính mình một chạy ra đi, liền thành tang thi hấp dẫn khí. Mà làm nàng uể oải chính là, nay đó tiến hóa vì dị năng giả các nam sinh cái mũi mẹ nó so cẩu còn linh, nàng phủ vừa ra khỏi cửa, mỗi cái đều như có như không mà ngắm nàng, một bộ nháy mắt đã hiểu bộ dáng. Quăng ngã, dị năng giả ghê gớm a. Cho nên, Lâu Linh chỉ có thể nhìn Tịch Mộ Phong, Trần Khải Huy, Vệ Hiến, Lâm Bảo Bảo bốn người này gia nhập quân đội, cùng nhau xuất phát đi Phượng Xuyên huyện thu thập vật tư hơn nữa thuận tiện đánh tang thi đi. Không đến ra cửa, Lâu Linh liền thân kiêm võ thuật huấn luyện viên, chuyên môn giáo chủ Hoàng Chỉ Lăng cùng Mạc Oánh Oánh cách đấu kỹ xảo, Mạc Gia Gia cùng Trần Lạc Xanh cũng đồng dạng đi theo học. Bọn họ không dưỡng phế vật. Tất cả mọi người có cái này tự mình hiểu lấy, may mắn không có nhân vi này tâm sinh bất mãn, mà phản thập phần tích cực mà cho chính mình định hảo vị. Lâu Linh cảm thấy có chút may mắn, những người này phẩm tính đều không tồi, đại gia ở bên nhau, cũng không có phát lên cái gì dị tâm. Qua hai ngày, quân đội đã trở lại. Đi 200 cái dị năng giả, đã trở lại 180 người, thương vong không tính nhiều, mà quân đội thương vong càng tiểu, bởi vì quân đội so với dị năng giả tới, bọn họ nghe theo mệnh lệnh, hành động lực càng cường, Phượng Xuyên huyện tang thi tuy nhiều, chính là không có cao giai tang thi hoặc tang thi thú tồn tại, vũ khí nóng đủ để đối phó hiện tại tang thi, thả đều là thành đàn mà hoanh. Trừ bỏ thu thập vật tư ngoại, lần này cũng mang về ước chừng 1.000 người sống sót. Tịch Mộ Phong 4 người cũng bình an đã trở lại, mang về quân đội cấp thù lao, một người 200 cân mệ cùng mặt, một dương mì ăn liền, rau dưa trái cây bao nhiêu. Liền sắp ăn Tết, vừa lúc có thể quá cái hảo năm. Vệ Hiến híp mắt cười nói. Hai tháng mà thế sinh hoạt, khiến cho hắn từ một cái nhược kê trạch nam biến thành có chút cơ bắp nam nhân, cái loại này văn nhược khí chất cũng đã xảy ra biến hóa. Trước kia Vệ Hiến là trầm mặc ít lời, không am hiểu cùng người giao tiếp, hiện tại đảo có vẻ rộng rãi vài phần. Thúc thúc. Trần Khải Huy ôm lấy chiều chính mình đánh tới chất nhi, hàm hậu trên mặt lộ ra tươi cười. Mọi người vào cửa sau, Mạc Gia Gia đem phao tốt táo đỏ trà cho mỗi thiên đổ một ly. Hơn nữa đều trong ly đều có 2 viên táo đỏ, bất quá làm nữ hải tử Lâm Bảo Bảo cái ly có 4 viên táo đỏ. Gì, này táo đỏ nơi nào tới? Tịch Mộ Phong thập phần ngạc nhiên địa đạo. Mạc Oánh Oánh dành trước đáp, là Lâu ca ca lấy ra tới, làm ra ra cấp Linh tỷ tỷ làm chút dưỡng khí bổ huyết cơm canh. Vì thế đại gia nháy mắt đã hiểu, xác thật nên muốn bổ chút huyết. Lâu Linh lại lần nữa chứng đau. Thực mong mà, Tịch Mộ Phong rời đi đề tài, nói, lần này có thể bình an trở về, còn muốn cảm tạ Lâu đại ca. Những người khác sau khi nghe xong toàn gật đầu đồng ý, Lâm Bảo Bảo lại dùng cái loại này sùng bái ánh mắt nhìn Lâu Điện, tuy rằng biết Lâu Điện cũng không phải giống nàng cho rằng như vậy tốt đẹp tồn tại, chính là lại không ngại ngại nàng sùng bái hắn. Tịch Mộ Phong nói được không sai, nếu không phải có Lâu Điện chỉ điểm, thậm chí nói cho bọn họ Phượng Xuyên huyện một ít những việc cần chú ý, bọn họ phỏng chừng cùng kia 20 cái chết đi dị năng giả giống nhau. Mặc dù Phượng Xuyên huyện không có nhị giai tang thi chấn, chính là những cái đó tang thi liền đủ bọn họ uống một hồ, vẫn là kia 20 cái dị năng giả chung mấy cái ham ở tang thi đàn chung, mới làm cho bọn họ cảnh giác lên. Đối với Lâu Điện, Tịch Mộ Phong đám người đã tâm phục khẩu phục, căn bản sinh không dậy nổi đinh điểm bất kính. Ăn cơm chiều sau, Tịch Mộ Phong thấy các nữ hải tử lại ở trong đại sảnh bắt đầu luyện tập võ kỹ, liền ngồi vào trên sofa, hắn đối diện là đang xem thư Lâu Điện. Nhìn ăn mặc một thân tính chất mềm mại hưu nhàn phục, thản nhiên an tĩnh mà đọc sách nam nhân, Tịch Mộ Phong cơ hồ có loại ảo giác, lúc này cũng không phải mà thế, mà là thực bình thường đồng học tụ hội. So với có thể cùng đại gia thực mau đánh thành một đoàn Lâu Linh, Lâu Điện không thể nghi ngờ là khó có thể thân cận, thậm chí cự tuyệt tới gần đám người, sở dĩ sẽ tiếp thu bọn họ, bất quá là bởi vì Lâu Linh quan hệ. Mọi người đều rất rõ ràng điểm này, cho nên bọn họ đối Lâu Linh là tự đáy lòng cảm tạ. Mỗi khi Lâu Linh các nàng nháo lên khi, Lâu Điện luôn là an tĩnh mà ngồi ở một bên, hoặc là ánh mắt không di mà nhìn chăm chú vào trong đám người Lâu Linh, hoặc là an tĩnh mà nhìn thư, cực nhỏ sẽ cùng người giao lưu. Tuy là như thế, bất quá hắn lại không phải cô phích đến vô pháp giao lưu, ít nhất chỉ cần không có chọc tới hắn, hắn chỉ là hờ hững thôi. Lâu đại ca, Tịch Mộ Phong mở miệng, thấy hắn đem ánh mắt chuyển qua trên người mình, mới nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta tiến căn cứ ngày hôm sau gặp được kia mấy cái khi dễ mạc ra ra nam nhân. Đãi Lâu Điện nhướng mày xem hắn khi, Tịch Mộ Phong mới đưa tiền căn hậu quả nói ra. Cái kia Trần Bưu ở mặt thế buông xuống khi, cùng mấy cái bảo an cùng nhau hợp thành một cái đoàn đội, lão đại trừ bỏ Trần Bưu còn có một cái khác kêu Vạn Hoa nam nhân, hắn cùng Trần Bưu là đã lệ cầm huynh đệ, mặt thế trước cảm tình liền không tồi. Trần Bưu lúc ấy mang theo mấy cái huynh đệ đi theo Lâu Điện bọn họ cùng nhau ra căn cứ sau liền không có lại trở về, mọi người phỏng chừng bọn họ hẳn là đã chết ở bên ngoài, Vạn Hoa lúc đầu thấy Lâu gia huynh muội không trở về, cũng cho rằng bọn họ sẽ ra chuyện, lại không nghĩ rằng qua 20 ngày, Lâu gia huynh muội bình an đã trở lại, kia chỉ có một kết luận, Trần Bưu kia mấy người đều đã chết. Như thế, Vạn Hoa cho rằng nhất định là Lâu gia huynh muội giết Trần Bưu, ngầm đang chuẩn bị tìm Lâu gia huynh muội báo thù đâu. Vạn Hoa tuy rằng cũng vì việc này giận chó đánh mèo đến Tịch Mộ Phong đám người trên người, chỉ tiếp Tịch Mộ Phong bọn họ tiếp căn cứ nhiệm vụ khi đều sẽ cùng người khác tổ đội, lại là có chút bản lĩnh, Vạn Hoa tưởng trả thù cũng không có biện pháp, chỉ có thể phóng. Lâu đại ca, ngươi vẫn là tiểu tâm một chút đi. Trong căn cứ có Lôi thượng tướng cùng Lôi thiếu tướng ở, Vạn Hoa không dám làm cái gì, nếu là ra căn cứ. Lâu Điện gật gật đầu, chỉ nói, ta đã biết. Tịch Mộ Phong cũng không biết hắn có hay không đặt ở trong lòng, đảo không hảo nói cái gì nữa. Buổi tối, Lâu Linh lại bị Lâu Điện đẩy đi tắm rửa, bọn họ sở trụ phòng ngủ chính có buồng vệ sinh, cho nên Lâu Điện mỗi ngày đều sẽ từ trong không gian lấy ra thủy tới làm Lâu Linh tắm rửa. Đương nhiên, đến nỗi thủy vì sao là nhiệt, Lâu Điện trong không gian còn có năng lượng mặt trời máy phát điện linh tinh, đem thủy đun nóng là được, đảo cũng phương tiện. Hai người tắm rửa xong sau, Lâu Linh nhào lên giường lăn một cái, hoa tiến trong ổ chăn, sau đó bị người trực tiếp háp đến dưới thân hôn môi, mà nàng thực tự nhiên mà đáp lại. Thời gian dài như vậy, Lâu Linh đối hắn ôm hôn môi cập ra thị thân cận đã thói quen đến chỉ cần hắn hôn môi đại đa số tình hình lúc ấy đáp lại, thói quen đến làm nàng có chút khổ bức mà nghĩ, ngày nào đó hắn thật sự đem nàng cấp ăn, phỏng chừng nàng cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Người nam nhân này quả thực là ở sinh hoạt hàng ngày chung, dùng hết sở hữu kiên nhẫn, từng giọt mà làm nàng thói quen thành tự nhiên, từ công tâm vì thượng, đến cuối cùng trực tiếp công thân là thượng. Lại là vừa lật hãn đầm địa lăn lộn sau, Lâu Linh khổ bức mà ghé vào trên giường, sau đó to gan lớn mật mà đạp hắn một chân, nói, mỗi ngày đều tới như vậy một lần, ngươi không nghĩ sao. Tuy rằng không có làm được cuối cùng, nhưng này nam nhân thủ đoạn thập phần biến thái, làm cho nàng quả muốn khóc. nam nhân trần trụi thân hình vẫn che nàng, hưởng thụ cái loại này da thịt thân cận mỹ diệu tư vị, cười nói, như thế nào sẽ nị đâu. Ta này không phải làm ngươi thói quen sao? Chờ ngươi thói quen, liền có thể. Lan. Lâu Linh nắm lên một bên gối đầu tạp qua đi, ở giữa kia trương nam thần mặt, đây là một cái khoác nam thần thân sắc biến thái thôi. Lâu Điện tự nhiên không lăn, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, chậm rãi vướt ve nàng, nói, nghỉ ngơi đủ rồi, ngày mai chúng ta ra căn cứ. Đối với quyết định của hắn, nàng chưa bao giờ phản bác, lên tiếng sau, Lâu Linh tuyển cái thoải mái tư thế, liền ngủ. Lâu Điện thấy bãi, đen như mực đôi mắt nhiệm ý cười, ở nàng trên trán hôn một cái, cười nhắm mắt lại. Chương 29 mạt thế nhân tâm 20. Kế tiếp nhật tử, Lâu Điện vẫn như cũ mang theo Lâu Linh một mình ra cửa, có đôi khi ngẩn ngơ chính là mấy ngày mới trở về. Bất quá, theo thời tiết càng ngày càng rét lạnh, thậm chí nước đóng thành băng sau, liền dị năng giả đều có chút ăn không tiêu loại này thời tiết, chỉ có thể hoa ở trong căn cứ tránh môn không ra, lấy này tới vượt qua cái này trời đông giá rét. Đương bắt đầu hạ tuyết khi, Lâu Điện liền không lại mang Lâu Linh ra cửa. Tịch Mộ Phong bọn họ cũng không hề tiếp căn cứ nhiệm vụ, mọi người đều hoa ở thuê trụ trong phòng nghỉ ngơi lấy lại sức. Đương nhiên, cũng không phải ăn không ngồi rồi, còn muốn rèn luyện chính mình võ kỹ cùng dị năng. Lâu Điện có đôi khi tâm huyết dâng trào cũng sẽ chỉ điểm một chút Tịch Mộ Phong đám người như thế nào tu luyện tăng lên chính mình dị năng, mà Lâu Linh tiếp tục giáo mấy nữ hài tử các loại sát tang thi kỹ xảo, cũng không tàng tư, đem chính mình sẽ đồ vật đều kể hết dạy cho các nàng, liền xem các nàng có thể lĩnh ngộ vài phần. Hoàng Trì Lăng, Lâm Bảo Bảo, Mạc Oánh Oánh ba nữ sinh đều học được thực khắc khổ, thậm chí so đang ở luyện tập dị năng các nam sinh còn muốn khắc khổ, phảng phất ma chướng giống nhau, chỉ cần có cơ hội liền không ngừng rèn luyện chính mình. So với những cái đó bởi vì đạt được dị năng mà dị thường tự tin nam nhân, này đó các nữ hài tử càng có thể cảm giác được mặt thế đối nữ nhân uy hiếp, làm kẻ yếu nữ nhân, lão nhân cùng tiểu hài tử, phi thường thời kỳ, là tuyệt đối phải bị vứt bỏ đối tượng. Gặp qua như vậy ví dụ sau, các nàng không dám ôm ấp may mắn chi tâm. Lâm Bảo Bảo cha mẹ ly dị, ở trong lòng nàng lưu lại không thể xóa nhòa thương tổn, làm nàng tính cách trở nên đã kiên cường lại mẫn cảm yếu ớt, ngày thường thoạt nhìn tùy tiện, nhưng lại tổng hội ở lỗi thời điểm cẩn thận lên. Mặt thế buông xuống đến bây giờ, Lâm Bảo Bảo chưa từng có lùi bước quá, cũng xem qua rất nhiều làm kẻ yếu nữ nhân, lão nhân cùng tiểu hài tử bị vứt bỏ cuối cùng bị tang thi ăn luôn kết cục. Nàng không muốn chết, cũng không nghĩ làm kẻ yếu chỉ có thể dựa vào nam nhân, càng không nghĩ thể hội cái loại này không người nhưng ý hề tuyệt vọng, cho nên nàng muốn chính mình biến cường. Đây cũng là vì sao nàng đề điểm Hoàng Chỉ Lăng nguyên nhân, Hoàng Chỉ Lăng nỗ lực nàng xem ở trong mắt, cùng là nữ nhân, vốn dĩ liền sống được không dễ dàng, hà tất muốn bởi vì một chút việc nhỏ lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Đối với Hoàng Chỉ Lăng tới nói, nàng thậm chí là bọn họ này nhóm người trung yếu nhất. Nếu đồng dạng làm người thường Lâu Linh như nàng giống nhau, tay trói gà không chặt, chỉ có thể dựa vào nam nhân tới bảo hộ, nàng khả năng sẽ không sinh ra dũng khí đi đối mặt tang thi. Chính là Lâu Linh biểu hiện làm nàng minh bạch, người thường không nhất định so với kia chút dị năng giả kém, không có lúc nào là không ở kích thích nàng, muốn nhắc tới dũng khí đối mặt hiện thực, người khác làm được đến nàng cũng giống nhau làm được đến. Hơn nữa Lâm Bảo Bảo buổi nói chuyện, làm nàng bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình chỗ kính. Tự nhiên đối rèn luyện chính mình dị thường tích cực. Cuối cùng là chỉ có 8 tuổi mà Oánh Oánh, tuổi tuy nhỏ, nhưng quá sớm thành thục nàng sớm đã minh bạch, Gia Gia đã qua tuổi 60, xem như lão nhân, lại là người thường, Gia Gia không có khả năng bảo hộ nàng, chỉ có nàng tới bảo hộ Gia Gia. Cho nên, nàng ở cảm kích Lâu Linh đối bọn họ vươn viện thủ đồng thời, cũng không nghĩ chính mình bởi vì quá yếu ngày nào đó bị vứt bỏ. Gia Gia nói cho nàng, không có người sẽ nguyện ý dưỡng cái không liên quan phế vật, nếu muốn đi theo bọn họ, chỉ có nỗ lực biến cường, làm cho bọn họ biết chính mình cũng không phải không đúng tí nào. Mọi người đều có cộng đồng mục tiêu, đều muốn biến cường, muốn ở cái này mà thế sống được càng tốt. Đại khái là các nữ hải tử nỗ lực kích thích tới rồi những cái đó nam sinh, Tịch Mạc Phong, Vệ Hiến, Trần Khải Huy cũng ngượng ngùng so các nàng còn muốn lười biếng, cũng gia nhập rèn luyện chung. May mắn bọn họ thuê căn chung cư này diện tích đủ đại, riêng là phòng khách liền cũng đủ bọn họ sử dụng, không cần đến bên ngoài băng thiên tuyết địa đi trúng gió. Hiện tại Lam Tinh tiến vào băng hà thời kỳ tới nay nhất lãnh thời kỳ, lành đến bọn họ mỗi ngày đều có thể từ quảng bá nghe được có bao nhiêu người đông chết tin tức, khổ sở đồng thời không cấm có chút may mắn. Chờ bọn họ nhìn thấy lâu điện từ hắn trong không gian lấy ra các loại giữ ấm đồ điện sau, loại này may mắn cảm càng mãnh liệt, thậm chí cảm kích khởi lúc trước Lâm Bảo Bảo chết sống muốn đi tìm lâu gia huynh muội hành vi. Bất quá, đối với Tịch Mộ Phong mà nói, loại này cảm kích ở lâu điện làm hắn đương cung cấp điện nguồn điện khi, biến thành đờ đẫn. Lâu điện chuẩn bị vài cái đại hình bình ắc quy, cho bọn hắn căn nhà này cung cấp điện, này đây liền tính căn cứ mỗi ngày chỉ cung 2 cái giờ điện, đối bọn họ nơi này cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chỉ là Tịch Mộ Phong hiện tại dị năng là nhất giai trung kỳ, còn chưa tới 2 giai, mỗi lần có thể cung cấp bình ắc quy điện lực cực tiểu, bị lâu điện ghét bỏ vừa lần. Tịch Mộ Phong lệ rơi đầy mặt, nguyên bản hắn cảm thấy ở rất nhiều linh giai hoặc nhất giai dị năng giả trước mặt, hắn nhất giai trung kỳ lôi hệ dị năng giả đã là đỉnh đỉnh lợi hại, chính là không nghĩ tới ở lâu gia đại ca trong mắt, bởi vì không thể cấp sở hữu bình ắc quy tràn ngập điện, cho nên vẫn là cái phế tài. Đối hắn mà nói thật sự là cái không nhỏ đả kích, thậm chí bắt đầu không muốn sống mà tu luyện, để có thể ở mùa xuân đã đến phía trước, có thể lên tới nhị giai. So với Tịch Mộ Phong đã chịu đả kích, những người khác nhưng thật ra đối lôi hệ dị năng giả lôi điện có thể chuyển hóa vì bọn họ sinh hoạt cần thiết điện cực vì kinh ngạc tò mò. Lúc trước thấy lâu điện hành vi, bọn họ còn không có cảm thấy có cái gì, chờ từ căn cứ nơi đó biết, cũng không có người sẽ như thế sử dụng dị năng, không cấm đối lâu điện hành vi nhiều chút kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu. Lâu đại ca là như thế nào biết dị năng giả lôi điện có thể dùng bình ắc quy tồn lên? Hàm hậu Trần Khải Huy hỏi, hắn tâm nhãn không nhiều lắm, là cái chính trực hàm hậu người, có cái gì liền hỏi, sẽ không đồng nghiệp chơi tâm nhãn. Lâu điện thập phần đạm nhiên mà đáp, nguyên bản là tưởng thử một lần, không nghĩ tới thật sự có thể tồn trữ lên. Tuy rằng cảm thấy này cũng quá trùng hợp, nhưng lại không có mặt khác giải thích, chỉ có thể như thế tin tưởng. Cũng bởi vì lôi điện dị năng bị như vậy sử dụng, khiến cho đoàn người đối dị năng thuộc tính cập tác dụng sinh ra tò mò. Cảm thấy dị năng không những có thể dùng ở chiến đấu thượng, nói không chừng trong sinh hoạt cũng có thể sử dụng đâu. Lâm Bảo Bảo là tư duy phát tán năng lực nhanh nhất, chỉ nghe được nàng nói, một khi đã như vậy, có phải hay không phong hệ dị năng cũng có thể đường quạt điện cùng máy sấy, hỏa hệ dị năng có thể nấu cơm, mộc hệ dị năng có thể dục sinh thực vật, thổ hệ dị năng có thể kiến phòng phá bỏ và di rời, kim hệ dị năng có thể đoán tạo kim loại. Mọi người bị Lâm Bảo Bảo ý nghĩ kỳ lạ làm cho cười. Không cấm mồm năm miệng 10 mà thảo luận lên, một mảnh náo nhiệt. Kia Khải Huy băng hệ dị năng lại thấy thế nào? Vệ Hiến tò mò hỏi. Lâu Linh hứng thú bừng bừng nói, mùa hè có thể đương làm lạnh cơ giải nhiệt. Ăn kem tươi, uống băng nước có ga. Ánh mắt mọi người liếc hướng nàng, trong mắt xích quả quả mà viết, đồ tham ăn. Lâu Điện cười đem nàng hướng bên người một sách, loại ngồi ở bên cạnh, sờ sờ nàng đầu cho nói, ngươi muốn ăn, đến lúc đó ta cho ngươi tìm tới. Không cần tìm, trong không gian liền có một đống lớn, nàng muốn ăn cái gì đều được. Mọi người lần thứ hai đối vị này sủng muội đã vô hạn cuối đại ca đầu lấy kính ngưỡng ánh mắt, cảm thấy này nam nhân quả thực là cái thần kỳ mèo máy. Theo nguyên đán qua đi, Hoa Quốc Tết âm lịch thực mau liền đã đến. So với phương Tây nguyên đán, Hoa Quốc người đối Tết âm lịch càng coi trọng, cảm thấy qua Tết âm lịch mới là tân một năm đã đến. Sắp ăn Tết, mọi người liền thương nghị. Dùng mặt khác đồ ăn đi căn cứ đổi chút hàng Tết trở về, mặc dù là hiện tại là mặt thế, cũng muốn hảo hảo mà qua cái năm, về sau nói không chừng không này cơ hội. Ở mọi người thương lượng khi, Lâu Điện đã lấy ra một con xử lý tốt dương cùng nửa phiến heo, một khối to sinh thịt bò. Đi đổi. Lâu Điện nhàn nhạt địa đạo. Hiện tại rất nhiều động vật tuy rằng đều biến dị, nhưng vẫn là có một ít không có biến dị, chỉ cần có tâm, có thể tìm kiếm ra tới. Hơn nữa trải qua nhà khoa học nghiên cứu, đại gia cũng phát hiện biến dị thú thịt có thể ăn, bất quá biến dị thú thịt ẩn chứa năng lượng, dị năng giả ăn còn hành, người thường cũng không thể dùng ăn, đối thân thể không tốt, thậm chí sẽ bị biến dị thú thịt năng lượng phá hư thân thể tế bào, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cho nên hiện tại các nhà khoa học còn tại tiếp tục nghiên cứu, tưởng giải quyết mặt thế sau, nhân loại ăn thịt một vấn đề này. Mọi người đối Lâu Điện nói không có gì ý. Nhìn này đó heo dê bò, đều vui sướng không thôi, cái này nằm ăn thịt giải quyết, đi đổi chút rau dưa là được. Thực mong mà, Lâu Điện lại lấy ra rau dưa ra tới, nói, Lôi thiếu tướng cấp. Mặt thế sau cũng không phải không sản lương thực, ít nhất một ít thời kỳ sinh trưởng đoạn rau dưa, an toàn trong căn cứ thiết lều lớn ấm áp phòng gieo trồng, chỉ là sản lượng không nhiều lắm, phần lớn là cung ứng cấp căn cứ thượng tầng nhân vật, thậm chí còn cung không đủ cầu. Lôi Hồng Ô thừa lâu điện một cái tình, lại muốn cùng lâu điện giao hảo, này đây cũng cấp lâu điện tặng một ít. Đương nhiên, xác thật chỉ có một ít, mặt khác đều là lâu điện lẫn vào trước kia bắt được. Đối với lâu điện cùng Lôi Hồng Minh giao hảo một chuyện, Tịch Mộ Phong cũng là biết một ít, chỉ là không nghĩ tới liền như vậy chân quý rau dưa đều bỏ được làm nhân tình đưa cho lâu điện, tức khác trong lòng đối lâu điện thực lực đánh giá lại thượng một cái giai đoạn, thậm chí sinh ra một loại ngưỡng mộ như núi cao giống nhau kính sợ chi tâm. Người này là chỉ nhưng giao hảo, vĩnh viễn không thể phản bội tồn tại. Có thịt có rau xanh, cái này qua tuổi đến thập phần phong phú, Mặc Gia Gia cũng đại triển thân thủ, dùng đơn giản phối liệu đem hắn có khả năng nghĩ đến đồ ăn đều lộng ra tới. Lâu điện lấy ra tới thịt rất nhiều, Mặc Gia Gia có kế hoạch mà thu thập phân phối, cũng sửa trị 20 mấy chồng rau ra tới, này vẫn là bởi vì phối liệu không đủ có hạn. Thịt dê canh, dương tạp, tay chảo thịt dê, bạo sao thịt dê cải trắng khấu chén, hương cay củ cải thịt dê nấu, lẩu dê, khoai tây hầm thịt heo, cải mai út thịt, hâm lại thịt, thủy nấu thịt bò, bò kho. Còn làm bánh bao thịt tử, tay chảo bánh linh tinh mì phở. Mặc Gia Gia tay nghề phi phàm, mỗi một cơm đều ăn đến mọi người miệng lưu du, ăn no căng sau, tự giác mà đi trong đại sảnh rèn luyện tiêu thực. Cái này năm tuy rằng vô pháp hòa thân người cùng nhau quá, chính là đại gia ở bên nhau, cùng nhau nói giỡn, cùng nhau rèn luyện, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, đồng dạng có khác vừa lật tư vị. Chứ bỏ vài người ở vui vẻ rất nhiều, lo lắng xa ở phương Bắc người nhà ngoại, đoàn người cảm xúc vẫn là không tồi. Chờ thêm năm ước chừng nửa tháng sau, bên ngoài rốt cuộc không giới tuyết, thời tiết tuy rằng vẫn là thực lãnh, nhưng nhiệt độ không khí đã bắt đầu thong thả bay lên. Từ quảng bá chung có thể biết, các nhà khoa học dự tính, nhiều nhất nửa tháng, tuyết bắt đầu tăng dã, tiến vào mùa xuân. Cái này uy hiếp nhân loại sinh tồn trời đông giá rét, suốt cuối cùng 6 tháng. Thẳng đến tháng 4 phân nhiệt độ không khí mới bắt đầu tăng trở lại. Mà ở 3 tháng sơ bắt đầu, Tịch Mộ Phong đám người liền bắt đầu làm chuẩn bị. Nguyên bản bọn họ tính toán ở 3 tháng khi liền rời đi, sau lại nghe nói rất nhiều địa phương tuyết dung sau, xuất hiện các loại thiên tai, người nếu ở trên đường, nếu là xui xẻo mà gặp phải quốc lộ sụp đổ, đất đá trôi gì đó, đến lúc đó liền mọi người đều chơi xong đi. Cho nên, bọn họ chỉ có thể kiềm chế hạ tâm tới, lại chờ thượng nửa tháng. Thẳng đến hồng thủy thối lui lại xuất phát. Ở thời tiết bắt đầu chuyển ấm khi, lâu điện liền thường xuyên mang theo lâu linh ra căn cứ chém tang thi đi, lâu linh phản ứng cũng càng ngày càng linh hoạt, thậm chí đối mặt 100 chỉ nhất giai tang thi nàng cũng có tự tin có thể bình an đào tẩu. Đương nhiên, so với dị năng giả thể chất, thân thể của nàng tố chất tuy rằng không tồi, nhưng muốn tiến bộ thập phần thong thả, đều là dựa vào cái loại này phi người mài rua mới có thể tiến bộ. Có đôi khi nàng thậm chí bị khái đến đầy người đều là dấu vết, cũng có vô số chảy ra, nhưng vẫn là chỉ có thể nhẫn mại kiên trì đi xuống. So với nàng nhẫn mại, lâu điện tựa hồ hoàn toàn không tiếp thu được trên người nàng xuất hiện bất luận cái gì vết thương. Mỗi ngày đem nàng lột sạch thượng dược khi, đương nhìn đến trên người nàng những cái đó dấu vết khi, tổng hội sinh khí buổi sáng, sau đó lâu linh cảm thấy hắn càng biến thái. Chính là mặc dù tái sinh khí, ngày hôm sau đối nàng huấn luyện vẫn là không ít. Không chỗ nhưng phát tiết hạ, hắn trực tiếp phát tiết ở tang thi trên người, lấy ra kia viên nhị giai hậu kỳ tang thi thú tinh hoạch, lại bắt đầu ngồi xổm đầu tường phung thi, sau đó đem đám kia bị hấp dẫn tới ngốc tang thi hết thể nháy mắt hạ gục. Quả thực không thể lại xoáy ngây người. Lâu linh mỗi khi nhìn thấy, chỉ có quỳ gối phân. Đương nhiên, nếu hắn không xoay người liền chiều nàng rỗi lang chảo, làm biến thái sự tình. Nàng sẽ càng sùng bái hắn, quả thực chính là nàng cảm nhận chung nam thần. Mắt thấy 3 tháng trung tuần đem qua đi, Tịch Mộ Phong đám người nôn nóng lên, mỗi khi nhìn lâu điện cùng lâu linh ánh mắt có chút rối rắm. Lâu linh bắt đầu còn không rõ, thẳng đến có một lần, Tịch Mộ Phong rốt cuộc đem đề tài làm rõ. Đây là một lần đại gia ăn xong cơm chiều sau, ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm tiêu thực, Tịch Mộ Phong đột nhiên nói, lâu đại ca, quá 2 ngày, chúng ta tính toán bắc đi lên thủ đô. Nghe được lời này, tất cả mọi người an tĩnh lại. Tịch Mộ Phong nhìn lâu điện thanh đạm mặt, trong lòng có chút thấp thỏm, vẫn là căng ra đầu nói, không biết lâu đại ca có cái gì an bài. Chính là cùng chúng ta cùng đi thủ đô. ta nhớ rõ Lâu đại ca phổ nói qua, còn có thân nhân ở thủ đô, chính là muốn đi tìm bọn họ. Vệ Hiến, Trần Khải Huy, Hoàng Chỉ Lăng đều có chút khẩn trương mà nhìn Lâu Điện, Lâm Bảo Bảo một bộ không sao cả mà ngồi ở một bên cùng Trần Lạc Xanh chơi, Mạc Gia Gia ôm cháu gái an tĩnh mà ngồi ở một bên, vô luận bọn họ làm cái gì quyết định, hắn có thể làm, đó là nghe theo, xem bọn họ muốn hay không dẫn bọn hắn cùng đi thủ đô. Đối với Tịch Mộ Phong đám người tới nói, tự nhiên là hy vọng Lâu Gia huynh muội cùng bọn họ cùng đi thủ đô, trừ bỏ trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau ngoại, còn có là bọn họ đã thói quen lấy Lâu Điện như thiên lôi sai đâu đánh đó, trong đội ngũ đột nhiên không có người này, cực kỳ không được tự nhiên. Hơn nữa hắn cảm thấy, lấy Lâu Điện năng lực, liền tính là ở nhân tài xuất hiện lớp lớp thủ đô, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả tồn tại, không người có thể che lớp hắn quan mang. Chỉ là, Lâu Điện chưa bao giờ nói rõ khi nào muốn đi thủ đô, bọn họ lại vô pháp cưỡng cầu. Lâu Điện nhàn nhạt mà nhìn bọn họ, trong mắt xẹt qua một loại tối nghĩa ánh mắt, không người thấy rõ ràng liền biến mất. Lâu Điện quay đầu nhìn về phía Lâu Linh, hỏi, Tiểu Linh muốn đi thủ đô sao? Lâu Linh có chút chần chờ, ngươi nói thân nhân là Lâu Đại Bá gia người sao? Lâu Điện gật đầu, cười nói, ngươi ký ức khẽ ngược, vẫn nhớ rõ bọn họ. Khi đó gặp mặt, Lâu Linh mới 11 tuổi đâu. Lâu Linh nhún nhún vai, nói, ngươi quyết định đi, dù sao ngươi đi đâu, ta đều đi theo ngươi. Loại này hoàn toàn tín nhiệm làm hắn ánh mắt càng thêm sung sướng, khỏe môi hơi hơi khơi mào, tuấn tú dung nhan sạch sẽ nhu hòa, cái loại này khó có thể miêu tả khí chất có chút không thể tưởng tượng, làm người cảm thấy người nam nhân này là vô hại, thậm chí sạch sẽ tốt đẹp đến làm người muốn truy tìm, đem thời gian dừng lại trụ. Ở đây người đều xem đến có chút sững sờ. Lâu Điện cười cười nói, vậy được rồi, chúng ta đi thủ đô. Lời này vừa nói ra, Tịch Mộ Phong đám người trên mặt lộ ra nhẹ nhàng ý cười, mà Trần Khải Huy sắc mặt có chút nản lòng, nhìn cùng Lâm Bảo Bảo chơi đến vui vẻ tiểu lạc lạc, mí môi, thực mau liền làm ra quyết định. Đêm đó, Trần Khải Huy mang theo cháu trai gõ vang lên Lâu Điện bọn họ cửa phòng. Chương 30 mặt thế trên đường 1. Gì? Trần Khải Huy cũng tưởng cùng chúng ta cùng đi thủ đô. Lâm Bảo Bảo ngạc nhiên hỏi, trong lòng ngực ôm Trần Lạc Xanh tiểu bằng hữu. Hắn không phải nói muốn lưu tại trong căn cứ, nuôi lớn Lạc Lạc thì tốt rồi sao? Trần Lạc Xanh nghe được nàng kêu chính mình thúc thúc tên, nhịn không được ngửa đầu xem nàng, sau đó bị Lâm Bảo Bảo vô vô đầu, liền nghe được ôm chính mình nữ nhân hỏi hắn, Lạc Lạc cũng tưởng cùng chúng ta ở bên nhau sao? Chẳng lẽ Lạc Lạc không sợ bên ngoài quái vật sao? Nhìn nàng trong mắt tinh lượng ý cười, Trần Lạc Xanh nắm chặt tiểu nắm tay, còn có chút mại khí thanh âm nói, không sợ, Lạc Lạc sẽ cùng nhau sát quái vật, Lạc Lạc sẽ giúp thúc thúc cùng Bảo tỷ tỷ, Linh tỷ tỷ, sẽ không lùi bước. Lâu Linh cũng bị cái đáng yêu tiểu sỏ tạ như thế hiểu chuyện chi kỷ hành vi làm cho ngăn không được bật cười, sờ sờ hắn đầu, từ bên cạnh trên bàn trộm tới hai viên đường phóng tới trong tay hắn, làm chính hắn lột tới ăn. Lúc này các nam sinh đều đi ra ngoài. Đi dị năng giả đại sảnh trả lại phòng ở, kết tiền thuê nhà. Bọn họ ngày mai liền phải xuất phát rời đi, Lâu Điện thuận tiện cũng phải đi cùng Lôi Hồng Minh nói một tiếng, các có các sự tình, để lại mấy người phụ nhân ở nhà. Hoàng Chỉ Lăng mới vừa huấn luyện một cái buổi sáng, trở về phòng đi rửa sạch chính mình, Mạc Gia Gia đang ở trong phòng bếp chuẩn bị một ít trên đường phương tiện thức ăn, Mạc Ánh Ánh thực chi kỷ mà đi hỗ trợ, chỉ trừ các nàng ba người ở phòng khách. Lâu Linh nói, tối hôm qua Trần Khải Huy tới tìm chúng ta, hắn quyết định cùng chúng ta cùng đi thủ đô. Lâu Linh khó mà nói Trần Khải Huy ngay lúc đó lời thề, tuy rằng biết mặt thế sau rất nhiều chuyện đều không giống nhau, kẻ yếu dựa vào cường giả là đương nhiên sự tình, nàng đối hàm hậu chính trực Trần Khải Huy cũng yên tâm, bất quá rốt cuộc không hảo đem một chút sự tình nói ra. Vì thế Điện Hạ liền đồng ý. Lâm Bảo Bảo kinh ngạc nói, có chút sờ không được đầu óc, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ Lâu Điện đổi tính, bắt đầu có được thánh phụ tâm địa. Lâm Bảo Bảo thích Lâu Điện chế tạo ra tới ôn nhu săn sóc hảo nam nhân biểu tượng, lại cũng không phủ nhận Lâu Điện cái loại này vặn vẹo âm u đến mức tận cùng tính cách, nếu là không có Lâu Linh, hắn phỏng chừng sẽ không quản bọn họ những người này chết sống. Lâm Bảo Bảo rất rõ ràng mà ý thức được, Lâu Điện người này giấu giếm ở quý công tử biểu tượng hạ chân thật, kia thật là cái điên cuồng lại có thể sợ nam nhân. Mỗi khi không cẩn thận tiếp xúc đến hắn che giấu với sạch sẽ ôn nhã biểu tượng hạ chân thật đáng sợ, thật là làm người sợ hãi đến kinh sợ. Nếu là không có Lâu Linh tồn tại, chỉ sợ sẽ đến cái trung nhị bệnh mục tiêu trực tiếp hủy diệt thế giới. Có thể nói, lâu linh tồn tại, là chuyên môn dùng để khắc chế nam nhân kia, trói buộc hắn tâm, làm hắn tiếp thu thế giới quy tắc trói buộc, mà không phải luẩn quẩn trong lòng, trực tiếp chạy tới làm diệt thế ma đầu. Lâu linh nói, Trần Khải Huy nhân phẩm không tồi, hơn nữa hắn vì nuôi lớn Lạc Lạc, cái gì đều chịu làm, Lạc Lạc chính là hắn mệnh. Cho nên, có thể giúp đỡ một phen liền một phen đi. Ta ca nói, chờ tới rồi thủ đô sau, hắn không nhất định sẽ ở thủ đô dừng lại, thủ đô cũng không phải cái có thể thường trú hảo nơi đi. Lâm Bảo Bảo nghe được đại kỳ, điện hạ có cái gì ý tưởng, mau mau cùng ta nói một câu, cũng cho ta có cái chuẩn bị. Ai, Linh Linh ngươi sẽ không vứt bỏ ta đi. Hai ta ai với ai à, đó là muốn cả đời ở bên nhau hảo tỉ muội, có ta ở đây, các ngươi vĩnh viễn cũng không cần lo lắng thiếu nước uống, thiếu thủy tắm rửa. Hơn nữa ta nghe nói, thủy hệ dị năng giả tới rồi tứ giai sau, còn có trị liệu công năng đâu, đến lúc đó bị thương cũng không cần lo lắng không dược. Nàng vẻ mặt đắc ý mà nói. Lâu Linh một quyền tấu qua đi, dừng ở nàng trên vai, cười nói, Lâu Điện không nói rõ, hắn nói đến thủ đô lại nói. Nếu ngươi tưởng cùng chúng ta ở bên nhau, liền cùng nhau la hảo tỉ muội, không nói hai lời. Hai người lâu ở bên nhau cười đến vui mừng, Lâm Bảo Bảo câu lấy ôm Linh bả vai, trong lòng nghĩ, chỉ sợ điện hạ biết nàng nếu là muốn khăng khăng một mực mà muốn đi theo bọn họ, sắc mặt chỉ sợ không quá đẹp đi. Bất quá không quan hệ, chỉ cần Linh Linh nguyện ý làm nàng cùng, hắn trong lòng nôn đến muốn chết, trên mặt cũng sẽ không nói cái gì. Này hai người thật là, một cái khắc một cái đâu. Bên ngoài thượng đều là Lâu Điện ở khi dễ Lâu Linh, đem nàng coi là hắn sở hữu vật, khống chế dục cường đến làm người hít thở không thông. Nhưng sự thật là, Lâu Linh mới là khống chế hắn người kia, cơ hồ khống chế hắn sinh mệnh cập sở hữu, làm hắn không tự giác mà nhân nhượng nàng. Một bên Trần Lạc Xanh lột đường ăn, thấy hai cái tỉ tỉ cười đến như vậy vui sướng, cũng nhịn không được đi theo nhếch miệng cười rộ lên. Chỉ là trong lòng lại nhớ tới tối hôm qua từ lâu ca ca trong phòng sau khi trở về, tiểu thúc thúc đối lời hắn nói. Trần Khải Huy tuy rằng có chút thành thực mắt nhi, lại không nốc, hắn cũng không đem 5 tuổi chất nhi trở thành tiểu hài tử. Lời nói thấm thía mà đối hắn nói, Lạc Lạc, thúc thúc hiện tại quá yếu, chỉ bằng một người chỉ sợ không có biện pháp hộ ngươi chu toàn, thậm chí vô pháp làm ngươi ăn no mặc ấm. Thúc thúc liền tính muốn đánh bạc này mệnh, cũng muốn làm ngươi bình an mà sống sót. Cho nên, thúc thúc đem hai ta mệnh đều bán cho Lâu Điện. Lạc Lạc, ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới này, chỉ có Lâu Đại ca cùng ngươi Linh tỷ tỷ là có thể tín nhiệm, ai đều không cần tin tưởng, cũng không cần phản bội. Trần Lạc Xanh không biết vì sao thúc thúc sẽ nói như vậy, thậm chí làm hắn tận khả năng nhiều mà thân cận Linh tỷ tỷ, liền tính thúc thúc không nói, hắn cũng sẽ thân cận. Chỉ là Lâu ca ca. Hắn tổng cảm thấy Lâu ca ca không quá thích hắn tới gần Linh tỷ tỷ. Mỗi lần xem hắn ánh mắt đều thật đáng sợ. Cười hì hì bạn một lát miệng sau, phát hiện trong phòng bếp Mạc Gia Gia đã đem mặt tỉnh đến không sai biệt lắm, hai cái nữ hài tử vội đứng dậy đi hỗ trợ. Hành chính lâu đại sảnh. Lôi Hồng Minh có chút mệt mỏi xoa bóp giữa mày, nhìn trên bàn văn kiện, hồi tưởng cấp dưới báo cáo, những cái đó ra nhiệm vụ dị năng giả gặp một cái sẽ phóng hỏa tăng thi, khiến cho kia một đội dị năng giả cơ hồ toàn bộ thiệt hại ở nơi đó. Thật vất vả trốn trở về dị năng giả cũng bởi vì thương thế quá nặng, cuối cùng đã chết. Tăng thi cũng tiến hóa ra dị năng. Tin tức này, đối với đã sinh tồn khó khăn nhân loại tới nói, không khác là làm người tuyệt vọng. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng đến ra, nếu là những cái đó người thường biết tin tức này sau, sẽ như thế nào tuyệt vọng, thậm chí liền bước ra an toàn căn cứ dũng khí cũng đã không có, càng xính luận là trực tiếp đối mặt tăng thi. Chẳng lẽ nhân loại muốn giống đợi làm thịt động vật giống nhau, bị quyển dưỡng ở an toàn trong căn cứ, trở thành tang thi đồ ăn? Tang thi, biến dị thú, thiên thai, đây là hiện tại bãi đặt ở nhân loại trước mặt uy hiếp, chính là hắn cảm giác được, nhân loại uy hiếp còn xa xa không chỉ này đó. Chỉ là, riêng là này mấy thứ, liền đủ để cho nhân loại sinh tồn không gian rất lớn giảm bớt. Thùng thùng. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, đồng thời cũng làm hắn hoàn hồn. Lôi Hồng Minh kêu một tiếng tiến vào sau, liền thấy chính mình thân binh lãnh một thân hắc y ở Lâu Điện tiến vào, làm hắn có chút giật mình. Lôi Hồng Minh nhìn thong dong đi tới nam tử, tuấn tú khuôn mặt, ưu nhã cử chỉ, thanh đạm khí chất, thoạt nhìn giống như là mặt thế trước những cái đó đại gia tộc trung tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới quý công tử, năng lực thủ đoạn khí phách toàn không thiếu, nhìn như vô hại, lại không phải thiện tra. Lôi Hồng Minh chưa bao giờ dám khinh thường người nam nhân này, cảm thấy hắn xa so biểu hiện ra ngoài đáng sợ, từ cặp kia vô luận như thế nào che giấu cũng vô pháp che lấp trụ điên cuồng tàn ý hai mắt có biết, hắn vẫn luôn chỉ là ở áp lực chính mình, vì đón ý nói hùa người bình thường thế giới thôi. Tuy nói mà thế sau đạo đức luân tàng, trật tự tan vỡ, nhưng ở an toàn trong căn cứ, vẫn là có nhất định quy tắc ước thúc mọi người hành vi, nhân loại lại ác, có đôi khi cũng sẽ có điều cố kỵ, chỉ có người nam nhân này cho hắn cảm giác, đã không chỗ nào cố kỵ. Bất quá, may mắn còn có người có thể ước thúc hắn, hơn nữa làm hắn cam tâm tình nguyện mà bị ước thúc, khắc chế chính mình hành vi. Chỉ cần có người kia ở, Lôi Hồng Minh cảm thấy người nam nhân này cũng không phải như vậy đáng sợ. Chờ binh lính thượng trà sau, liền mang lên môn đi ra ngoài, hai người ngồi ở trên sofa. Ngày mai chúng ta phải rời khỏi đi thủ đô, lại đây cùng ngươi nói một tiếng. Lâu Điện đi thẳng vào vấn đề mà nói. Lôi Hồng Minh có chút giật mình, đi thủ đô. Vì sao? Tìm thân nhân. Như thế, Lôi Hồng Minh liền không nói cái gì, tuy rằng hắn hy vọng Lâu Điện lưu tại căn cứ, liền tính hắn cái gì không làm, có cái cường giả trấn thủ cũng an tâm. Chỉ là, nếu nhân gia muốn đi thủ đô tìm kiếm thân nhân, cũng không thể ngăn đón hắn. Lôi Hồng Minh đối Lâu Điện cái nhìn là chỉ có thể giao hảo, không thể trở mặt loại hình. Như thế, chúc Lâu tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Lôi Hồng Minh sảng khoái địa đạo, mặt khác hư cũng không nói, nóc sẽ ta sẽ làm người cấp Lâu tiên sinh đưa chút thức ăn ở trên đường ăn. Lâu Điện lắc đầu, uyển chuyển từ chối hắn hảo ý. Lôi Hồng Minh biết hắn là không gian dị năng giả, bằng hắn bản lĩnh, tự nhiên sẽ không thiếu ý để thiếu lương, đảo cũng không nói cái gì. Lâu Điện đứng dậy nói cho rời đi khi, đối tới đưa hắn Lôi Hồng Minh đột nhiên nói, hiện tại là mạt thế năm thứ nhất, tin tưởng ngươi cũng được đến một ít tin tức, hiện tại thời tiết khắc thường đến lợi hại, nơi nơi đều là lũ lụt, chỉ sợ quá không lâu, nước biển dâng lên, một ít vùng duyên hải thành thị cũng sẽ bị bao phủ, hơn nữa trong biển còn có vô số nguy hiểm sinh vật, chúng nó tuy không thể lên bờ, nhưng đối khoảng cách bờ biển căn cứ cũng có uy hiếp. Không nói mấy ngày này thai, người cùng động vật đều biến dị, chỉ sợ thực vật cũng sẽ có điều biến hóa đi. Lôi Hồng Minh ngơ ngẩn mà nhìn hắn, chỉ cảm thấy như truy băng diêu, so mặt thế sau nhất rét lạnh thời điểm còn muốn cảm thấy lạnh. Lâu Điện hơi hơi mỉm cười, ý nghĩa Lôi Hồng Minh thủ đoạn, chỉ cần hắn tin tưởng, liền sẽ đi chứng thực. Chỉ cần hắn làm hảo chuẩn bị, hẳn là có thể khiêng đến quá mạt thế sau năm thứ nhất các loại thiên thai cập tăng thi, biến dị động thực vật mang đến tai nạn. Lâu Điện xem trọng hắn, đảo không hy vọng hắn giống đời trước giống nhau, tuy rằng cuối cùng thành công, nhưng con đường kia đi được thật là gian nan. Sau một lúc lâu, Lôi Hồng Minh trịnh trọng nói, cảm ơn nhắc nhở, ta đã biết. Lâu Điện hơi hơi mỉm cười, ở hắn kinh ngạc trùng, đột nhiên nói nhỏ số câu, phương cáo tử rời đi. Sau giờ ngọ, Lâu Điện bọn người đã trở lại, cũng đều đem nên làm sự tình làm được không sai biệt lắm, ngày mai liền có thể rời đi. Ăn qua cơm chiều sau, bọn họ lại ngồi ở sofa trước khai một lần sẽ, cuối cùng từ Lâu Điện đánh nhịp, tưởng cùng đi thủ đô đều có thể đi theo. Nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ, mặc ra tổ tôn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tuy rằng lưu tại căn cứ cũng hảo, không cần đến bên ngoài đi đối mặt tang thi lo lắng hãi hùng, nhưng bọn hắn trước mắt sở có được hết thảy đều là Lâu Điện cho, nếu là Lâu Điện bọn họ không còn nữa, bọn họ cái gì đều không phải. Cùng với như thế, không bằng đua thượng liều mạng, đi theo cùng đi thủ đô nhìn xem. Mặc ra ra sống hơn phân nửa đời, xem người ánh mắt là có. Hắn biết Lâu Điện người này quá mức lạnh nhạt lanh tâm, đối người đối sự toàn chẳng hề để ý, cực nhỏ có thể làm hắn động dung, cùng cái này mà thế hắc ám hoàn cảnh cực kỳ tương xứng. Nhưng Lâu Linh lại là cái có thể khắc chế người của hắn, chỉ cần Lâu Linh đưa ra sự tình, hắn đáp ứng rồi, hắn sẽ làm ra hứa hẹn. Hắn già rồi, đối với sống bao lâu cũng chưa quan hệ, chỉ là không bỏ xuống được duy nhất cháu gái. Cháu gái ngốc tại Lâu gia huynh muội bên người, có Lâu Linh dạy dỗ, hắn biết cháu gái ở cái này tàn khốc thế giới trưởng thành, về sau sẽ sống được thực hảo. Lâm Bảo Bảo có chút hưng phấn, nói, tương phùng tức là duyên phận. Không bằng chúng ta tạm thời tổ cái đội đi, liền từ điện hạ đương đội trưởng, tịch học trưởng là phó đội trưởng. Đương nhiên, từ tục tiểu nói ở phía trước, cái này đội ngũ chỉ có một yêu cầu, không cầu tuyệt đối tín nhiệm, nhưng không thể phản bội. Nói xong lời cuối cùng, hoa hoa mặt nữ hải thần sắc có chút hung ác, đây là giết qua tang thi tích lũy ra tới lệ khí. Nghe được lời này, Tịch Mộ Phong cùng Vệ Hiến có chút minh bạch, đồng thời nhìn về phía Lâu Điện. Lâu Điện khả năng không thèm để ý, nhưng Lâm Bảo Bảo nghĩ đến nhiều, Lâu gia huynh muội là nàng duy nhất vướng bận, cho nên nàng dẫn đầu nói ra. Lâm Bảo Bảo biết nhân tâm dễ biến, vì bọn họ này đoàn người an toàn, trước hết cần ước pháp tam trường, đến lúc đó phát sinh sự tình gì, cũng trách không được người khác. Sau một lúc lâu, Tịch Mộ Phong nói, Lâm học muội nói đúng. Đi thủ đô trên đường còn không biết sẽ gặp phải cái gì, nguy hiểm nhân tố quá nhiều, không thể phản bội là hẳn là. Những người khác không có ý kiến, Lâu Điện chỉ là lôi kéo Lâu Linh một bàn tay, chậm rãi thưởng thức, từ đây chí chung không có mở miệng. Lâu Linh tinh tế đánh giá ở đây người, biết Lâm Bảo Bảo băn khoăn, kỳ thật Lâm Bảo Bảo nói lời này nhằm vào chính là Tịch Mộ Phong. Nàng lúc trước cùng Lâm Bảo Bảo cùng nhau lén thảo luận quá, phòng trừng trở lại thủ đô sau, Tịch Mộ Phong, Hoàng Chỉ Lăng, Vệ Hiến đều là có người nhà, hơn nữa từ Hoàng Chỉ Lăng nơi đó biết, Tịch Mộ Phong gia tộc ở thủ đô hơi có chút địa vị, còn không biết bọn họ gia tộc sẽ là thế nào, bọn họ cũng không muốn cùng chi liên lụy quá sâu. So với những người này tới, quang côn một cái Lâm Bảo Bảo cùng đã không có người nhà gánh nặng Trần Khải Huy, mặc ra ra đám người liền đơn giản nhiều, nếu muốn đi theo Lâu Điện, cũng rất đơn giản. Cuối cùng, lại là vừa lật thảo luận, đoàn người mới tan. Lâu Linh xả Lâm Bảo Bảo cùng đi phòng bếp tiếp tục giúp đỡ mặc ra ra chuẩn bị trên đường thức ăn, Lâu Điện cũng lại đây, hắn phụ trách đem làm tốt các loại cơm nắm, bánh bao, mặt bánh, miếng thịt, chờ đồ vật thu vào trong không gian. Bởi vì này đó lương thực đều là Lâu Điện lấy ra tới làm Mạc Gia Gia làm, cho nên hắn hết thể thu vào không gian cũng không có gì. Thẳng đến đem bình ắc quy điện đều dùng xong rồi, tới rồi buổi tối 11 giờ, đoàn người lúc này mới bắt đầu thu thập đi vào giấc ngủ. Lâu Linh nằm ở trên giường, bái bên cạnh nam nhân nói, ta cùng Bảo Bảo thảo luận qua, Mạc Gia Gia tay nghề như vậy hảo, mang theo trên người cũng không có hại, ngược lại có thể làm chúng ta ăn thượng rất nhiều thứ tốt, cũng không cần ngươi lại vất vả làm này đó. Vánh ánh cũng là cái hiểu chuyện hài tử, nàng thực nghiêm túc địa học sát tang thi đâu, chờ nàng lớn một chút nhi, là có thể một mình đảm đương một phía. Trần Khải Huy nhân phẩm cũng đáng đến tín nhiệm, có Lạc Lạc ở, hắn sẽ không phản bội, nhưng thật ra so những người khác càng đáng giá tín nhiệm. Nghe nàng lại nhảy một đồng lớn, có khác đến nay vãn trầm mặc, Lâu Điện mày ninh lên, đem nàng thân thể nhắc tới, túi đầu liền lấp kín nàng miệng. Nàng cùng Lâm Bảo Bảo động tác nhỏ không thể gạt được hắn, đêm nay Lâm Bảo Bảo nói, rõ ràng là hai người thương lượng quá, làm hắn có chút buồn cười. Đối với Lâu Điện tới nói, kẻ phản bội, chỉ có chết. Hắn có cái kia tự tin hoàn toàn nghiền áp những cái đó kẻ phản bội, thậm chí có tự tin có thể ở cái này mà thế cho nàng cung cấp càng tốt sinh hoạt, tuyệt đối thực lực hoàn toàn có thể nghiền áp sở hữu âm như quỷ kế. Đương nhiên, lần này đi thủ đô, hắn có chút gấp không chờ nổi. Gấp không chờ nổi mà đem những cái đó kẻ phản bội lại sát một lần. Chương 31 mạt thế trên đường nhị. Tận thế phía trước, thành thị này 3 tháng hạ tuần là cảnh xuân thời điểm, mọi người đã có thể thay chung tay áo xuân sam, dưới ánh nắng tươi đẹp nhật tử đi vùng ngoại ô đạp thanh dạo chơi ngoại thành. Chính là hiện tại, 3 tháng sơ, tuyết thật vất vả mới ngừng, đợi 20 ngày, băng tuyết tăng dã, hồng thủy cũng phương tối lui, nhưng thời tiết vẫn là lạnh đến lợi hại. Kia quát ở trên mặt gió lạnh giống dao nhỏ giống nhau, chỉ chốc lát sau khuôn mặt đã bị đông lạnh đến đỏ bừng, thời tiết này nhìn nhưng thật ra có chút giống là rét tháng 3. Sáng sớm, bọn họ liền đi căn cứ cửa đăng ký rời đi. Có lẽ là Lôi Hồng Minh sớm đã cùng căn cứ người chào hỏi qua, ở bọn họ rời đi khi, căn cứ cửa binh lính vì bọn họ đăng ký sau, thuận tiện cầm một chương màu tím tinh tạp đưa cho Lâu Điện. Lâu tiên sinh, đây là Lôi thiếu tướng phân phó phải cho ngươi. Binh lính cung kính địa đạo, là một loại đối cường giả cung kính. Những người khác toàn tò mò mà nhìn kia trương tinh tạp, cũng không biết thứ này có ích lợi gì, chỉ có Lâu Điện biết nó tác dụng, hơn nữa biết nó về sau cơ hồ là một loại thân phận tượng trưng. Có được như vậy một trương màu tím tinh tạp, chỉ cần là chính phủ sở thành lập căn cứ, có thể hưởng thụ rất nhiều ưu đãi chính sách, thậm chí liền thủ đô chung có chút gia tộc người còn không nhất định có được một trương. Lâu Điện nhận lấy. Hướng kêu binh lính cầm nói, liền mang theo mọi người rời đi. Giống như nửa năm trước đi vào căn cứ như vậy, rời đi khi cũng là hai chiếc xe, Lâu Điện, Lâu Linh, Lâm Bảo Bảo, Mạc Gia Gia tổ tôn cùng chiếc xe, Tịch Mộ Phong, Vệ Hiến, Trần Khải Huy thúc cháu, Hoàng Chỉ Lăng một chiếc. Bọn họ sở khai xe vẫn là lúc trước kia hai chiếc, tuy rằng là bình thường xe tư gia, phòng trừng không thế nào chống đỡ được Tăng Thi, chỉ là hiện tại cũng không có biện pháp, chờ đến lúc đó ở bên đường nhìn đến tốt xe lại đổi. Mặt thế sau, tốt xe tùy ý có thể thấy được, chính là không có xăng, hết thể đều là uổng phí. Nay đây rời đi trước, Tịch Mộ Phong cùng Vệ Hiến đi căn cứ chỗ đó dùng lương thực thay đổi chút xăng. Căn cứ đem xăng bực này đồ vật khống chế được nghiêm khắc, do đó cũng khống chế nhân viên sói mòn. Bất quá Tịch Mộ Phong đám người rời đi đã ở Lôi thiếu tướng nơi đó bị quả án, xem ở lâu điện mặt núi thượng, Lôi Hồng Minh nhưng thật ra phân phó qua, có thể phương tiện cho bọn hắn đổi chút xăng. Đem xăng rót nửa mãn, lại rửa sạch xuống xe tử, liền xuất phát. Mọi người hứng thú đều pha cao, đặc biệt là Tịch Mộ Phong Vệ Hiến đám người, là một loại du tử trở về nhà thân thiết chờ mong. Vẫn như cũ là Lâu Điện lái xe, Lâu Linh ngồi ở trên ghế phụ, Lâm Bảo Bảo đám người ngồi ở phía sau, Lâu Linh ghé vào cửa sổ xe trước xem bên ngoài ven đường hoàn cảnh, Lâm Bảo Bảo kiên trì không ngừng mà rèn luyện chính mình dị năng. Một đường xem ra, bên ngoài hoàn cảnh là một mảnh tiêu điều, trải qua một cái dài dòng ngày đông giá rét, trầm trọng u ám chi sắc rốt cuộc biến mất, không trung lộ ra hơi lam màu sắc, tầng mây có chút dày nặng, lại không phải thuần túy bạch, mà là có chút màu xám. Ven đường tùy ý có thể thấy được hoang vu đồng ruộng, các loại sụp đổ đoạn đường, đương nhiên, còn có cực kỳ đáng chú ý xanh non, lục đến giống tốt nhất phỉ thúy sắc. Tuy nói mùa xuân tượng trưng cho vạn vật sống lại, thảo trường oanh phi, ven đường mọc thành cụm cỏ cây rút ra tươi mới mầm sắc cũng là cực kỳ bình thường. Chính là, như vậy nồng đậm đến mức tận cùng thúy lục sắc, vẫn là làm người cảm thấy có chút không khỏe, thậm chí nơi trốn lộ ra một loại yêu dị. Xem lâu rồi cảm thấy đôi mắt đều có chút đau đớn. Lâu Linh nhìn một lát, liền cảm thấy đôi mắt chua xót, đang ở rủi mắt đâu. Một bàn tay dò xét lại đây, đem nàng mặt bản đến một bên, liền thấy Lâu Điện một tay nắm tay lái, một bàn tay méo nàng mặt, nhìn nàng trong chốc lát, nói, đừng xoa nhẹ, cẩn thận thương đôi mắt. Lâu Linh vội kéo ra hắn tay, khẩn trương nói, nhìn kỹ lộ A, ngươi ở lái xe đâu. Lâu Điện nhướng mày, một bộ không để bụng bộ dáng. Đặc biệt là lúc này, vừa vặn phía trước lộ trung ương nằm một khối từ trên núi lăn xuống tới nửa người cao đại thạch đầu, mắt thấy xe liền phải đâm qua đi, sợ tới mức nàng trái tim đều phải nhảy ra khi, xe đột nhiên một nghiêng, cùng kia đại thạch đầu thò người ra mà qua. Lâu Linh sợ tới mức sủi lơ ở trên chỗ ngồi, trái tim chậm rãi trở xuống tâm khảm, bên thai liền nghe được cười khẽ thanh, không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng thật ra phía sau cũng truyền đến Lâm Bảo Bảo thanh âm. Linh Linh, ta coi bên ngoài những cái đó thực vật nhan sắc không rất hợp bộ dáng, này cũng quá thúy diễm, xem đến đôi mắt đều có chút đau. Nghe được nàng như vậy vừa nói, Lâu Linh tức khắc cảm thấy tìm được rồi tổ chức, nói, đúng không đúng không? Ta cũng có loại cảm giác này. Ai, Bảo Bảo, ngươi nói liền động vật đều phát sinh biến lĩnh dị, thực vật có thể hay không cũng giống nhau phát sinh biến lĩnh dị. Lời này vừa nói ra Mạc gia tổ tôn toàn sắc mặt khẽ biến. Lâm Bảo Bảo trầm mặc một lát, thanh âm có chút trầm trọng, có nảy khả năng. Chờ Lâm Bảo Bảo dùng bộ đàm cùng mặt sau chiếc xe kia người trò chuyện, đem các nàng suy đoán báo cho khi, Tịch Mộ Phong đám người cũng đồng thời trầm mặc, không khí trở nên có chút ngưng trọng, cũng không bằng lúc trước xuất phát khi hưng phấn. Một cái khốc hàn mùa đông qua đi, tuyết hay, lũ lụt, đất đá trôi, núi lở chờ tai nạn liên tục phát sinh, khiến cho rất nhiều bắc thượng quốc lộ đều không thể đi rồi. Nghe nói rất nhiều đường cao tốc cũng bị sụp đổ sơn thể vùi lấp, mọi người đành phải lựa chọn nhị cấp quốc lộ hành tẩu, chỉ là hiện tại không có hướng dẫn, lộ tuyến thật sự rất không hảo tìm. Cũng không biết Lâu Điện từ nơi nào tìm tới bản đồ, mấy nam nhân nghiên cứu một lát, mới quyết định hảo lộ tuyến, chỉ là ven đường đi tới, phần lớn là núi rừng chiếm đa số. Xe khai một cái buổi sáng, mắt thấy tới rồi buổi trưa, liền dừng lại nghỉ tạm. Cũng thuận tiện nấu chút nhiệt canh tươi ấm áp cương lánh thân thể. Ở thức ăn thượng, Lâu Điện chưa bao giờ bạc đãi người một nhà, cũng làm mọi người có chút tò mò hắn không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại, trang nhiều ít đồ vật. Bọn họ chọn lựa nghỉ ngơi địa phương là một chỗ trống trải quốc lộ bên mặt cỏ, nguyên bản là một mảnh đồng ruộng, mặt thế sau không ai xử lý, hiện tại đã biến thành một mảnh cỏ dại mọc thành cụm cỏ xanh mà. Lâu Điện lấy ra hai chỉ giết tốt gà làm Mạc ra ra hầm nồi nước. Uống chút canh ấm áp thân mình. Ở phụ cận nhặt chút củi đốt, ngay tại chỗ lũy cái bậy bếp, liền vội mở ra, mà mấy nam nhân lại gom lại cùng nhau lấy bản đồ ra tới nghiên cứu lộ tuyến. Đang chờ đợi cơm làm tốt trong quá trình, Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo, Hoàng Chỉ Lăng ba cái nữ hải tử mang theo hai đứa nhỏ ở một bên lung lay gân cốt, lanh thấu cốt xuân phong một thổi tới, tất cả mọi người nhịn không được sợ lánh mà xúc xúc bả vai, vội không ngừng mà tại chỗ nhảy bắn, ấm áp thân mình. Trung quanh thực không rộng, trừ bỏ bọn họ, chưa thấy được mặt khác vật còn sống, liền Tang Thi cũng chưa thấy được một con. Đương nhiên, cũng bởi vì nơi này phụ cận không có thôn xóm duyên cớ, hơn nữa nơi này tầm nhìn trống trải, nếu là có Tang Thi đã đến, cũng có thể kịp thời phát hiện. Chờ các nam sinh thảo luận đến không sai biệt lắm sau, hai chỉ gà cũng hầm đến không sai biệt lắm, Mạc Gia Gia còn ở canh gà chung thả chút táo đỏ cẩu kỷ chờ bổ dưỡng dược liệu, nghe lên thập phần tươi ngon. Đem hai chỉ gà dùng dao nhỏ cắt ra, trực tiếp tới thượng nước chấm làm bạch thiết, chủ cơm là ở trong không gian đã làm tốt tạo thành đoàn cơm, còn có một ít thịt hộp, trang bị canh cùng nhau ăn, lại ấm lại thoải mái. Ăn cơm chưa sau, lại đi giải quyết nhu cầu sinh lý, tiếp tục lên đường. Buổi chiều đổi Lâu Linh lái xe, Lâu Điện ngồi ở ghế phụ vị trí nghỉ ngơi thượng. Trừ bỏ hai cái tiểu hải tử, nơi này các đại nhân đều sẽ lái xe, liền quyết định thay phiên tới lái xe. Mỗi người khai nửa ngày, ngày mai buổi sáng đến phiên Lâm Bảo Bảo, buổi chiều là Lâu Điện, hậu thiên buổi sáng là Lâu Linh, như thế thay phiên khai. Mặt sau xe cũng là như thế. Bởi vì lộ không dễ đi, có chút đoạn đường không phải rơi xuống cục đá chính là xuất hiện cái khe, thoạt nhìn thập phần nguy hiểm, xe cũng đúng đến trưởng. Này đây một ngày thời gian, bọn họ cũng chỉ được rồi 300-400 km tả hữu lộ trình, hơn nữa theo dự toán, tốc độ này còn xem như nhanh. Chờ càng đi bắc, những cái đó tuyết thai lũ lụt lợi hại địa phương, đoạn đường càng khó đi. Mau đến trạng vạng khi, nhiệt độ không khí lại bắt đầu hàng, dự tính đã sắp hàng đến linh độ, mà mọi người cũng chạy nhanh tìm địa phương qua đêm. Vừa lúc trải qua một cái thôn, này thôn rất nhỏ, chỉ có mấy trăm hộ nhân gia. Mọi người ở thôn khẩu dừng lại, cũng không có mạo muội tiến vào thôn, sau đó mọi người sôi nổi nhìn về phía Lâu Điện. Lâu Điện nắm Lâu Linh tay, đem nàng lạnh băng tay hướng áo gió dài túi áo suy, hắn là dị năng giả, lại có tinh thần lực bảo hộ, không sợ giá lạnh, thân thể quanh năm vẫn duy trì nhiệt độ bình thường, cũng làm Lâu Linh ở ngày mùa đông, cũng không cự tuyệt hắn tới gần, thích hoa ở trong lòng ngực hắn ngủ, như là ôm lò sưởi giống nhau. Lâu đại ca, ngươi nhìn này thôn Tịch Mộ Phong có chút trần trờ địa đạo. Có người. Lâu Điện lãnh đạm địa đạo, này thôn bị quét tước đến quá sạch sẽ, tuy rằng nhìn đổi bại, nhưng thế nhưng không có một con Tang Thi không nói, một ít địa phương còn có nhân loại thu thập quá dấu vết. Hiển nhiên mà thế sau, này trong thôn phát sinh Tang Thi dị biến nhân loại không nhiều lắm, kịp thời được đến khống chế. Tinh thần lực che trời lấp đất mà đem toàn bộ thôn đều bao phủ, thực mau liền đem trong thôn tình huống hiểu biết đến không sai biệt lắm. Lâu Điện thu hồi tinh thần lực, chỉ vào thôn khẩu kia gian một tầng nhà ngói nói, đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi, đem xe khai tiến trong viện. Những người khác không có gì ý, đối Lâu Điện nói có loại mù quáng theo cảm. Tịch Mộ Phong quay đầu lại nhìn mắt thôn phương hướng, này thôn nhìn là cái loại này tương đối lạc hậu thôn, trừ bỏ kê tại bên cạnh có mấy đống 3 tầng cao xi măng phòng, mặt khác đều là cái loại này một tầng nhà trệt cùng nhà ngói nhiều, tường cũng là gạch đỏ tường, không có thổi lên trắng nó tử, tràn đầy hương thổ hương vị. Tịch Mộ Phong ánh mắt hơi lóe, tổng cảm thấy này thôn sẽ không quá an toàn. Nếu không phải phụ cận không có nhưng tá túc địa phương, cũng sẽ không chọn nơi này. Những cái đó giấu ở trong phòng thôn dân vẫn luôn không ra, cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Này đống nhà ở vào cửa sau có cái đại viện tử, có thể song song buông hai chiếc xe, xe khai tiến vào sau, Tịch Mộ Phong liền đóng cửa lại, hơn nữa lạc thượng khóa. Chủ nhà không ở, cũng không biết là nhà ở đã biến thành tang thi, vẫn là nơi này ở vào cửa thôn không an toàn, không ai dám trụ. Trong phòng trừ bỏ cồng kềnh ra cụ ra điện, mặt khác đồ vật đều không, rõ ràng là nhân vi làm, đảo tỉnh bọn họ thu thập. Vệ Hiến từ trong không gian lấy ra gạo và mì chờ đồ vật cấp Mạc Gia Gia nấu cơm đi, Trần Khải Huy cùng Tịch Mộ Phong cũng tự giác mà đi hỗ trợ, nữ hài tử cùng hai cái tiểu nhân đem nhà ở thu thập hạ, sau đó chạy tới xem trong viện kia khẩu giếng. Lâm Bảo Bảo cùng Lâu Linh cùng nhau đánh xô nước đi lên, phát giác này thủy rất thanh. Nhưng ai cũng không dám uống, cũng không biết trong nước có hay không virus, làm người uống lên biến tăng thi. Nay thủy nhưng thật ra có thể sử dụng tới giặt quần áo. Lâm Bảo Bảo chạm chạm, phát giác này thủy có chút ấm, vội tiếp đón hai đứa nhỏ cùng nhau tới rửa tay. Bởi vì ở trong phòng, cho nên lâu điện trực tiếp lấy ra bình ắc quy cập các loại gia điện, bữa tối trực tiếp dùng điện tới nấu cơm, tốc độ so dùng tuổi đốt mau nhiều, mọi người cũng lý giải lâu điện cách làm. Rốt cuộc nếu ở bên ngoài làm người thấy bọn họ tại đây loại thời điểm cũng có thể dùng điện, còn không biết người khác nghĩ như thế nào. Mặt thế sau, nhân tâm không thể không phòng. Bữa tối so cơm chưa phong phú, Mặc ra ra lợi dụng hiện có điều kiện, làm mặt ngật đáp, mặt trên thả chút đồ ăn đồ hộp rau xanh cùng thịt bò, sau đó còn xào vài món thức ăn, mọi người đều thực cổ động mà ăn xong rồi. Chờ ăn xong rồi sau khi ăn xong, thiên cũng đen. Chương 32 Mặt thế trên đường Tam. Màn đêm buông xuống, gió lạnh gào thét, che giấu mặt khác thanh âm, trong phòng người cũng chỉ có thể nghe được bên ngoài phong quá thanh âm. Bởi vì ở đường xá chung, vì an toàn khởi kiến, mọi người đều lựa chọn ở trong đại sảnh trải lên túi ngủ, đại gia ngủ chung thấu cùng. Trừ bỏ lão nhân, hai tử, nữ nhân, những người khác muốn thay phiên gác đêm. Theo thường lệ là Tịch Mộ Phong, Trần Khải Huy thủ nửa đêm trước, Lâu Điện cùng Vệ Hiến thủ nửa đêm về sáng. Bên ngoài tiếng gió đại, các ngươi tiểu tâm một ít. Lâu Điện nói, Tịch Mộ Phong là cái đầu xoay chuyển mau, thực mau liền minh bạch Lâu Điện ý tứ trong lời nói, tiếng gió quá lớn, có thể làm yểm hộ, nếu là không cẩn thận điểm, bị đêm tập cũng không biết. Tịch Mộ Phong cùng Trần Khải Huy toàn trịnh trọng gật đầu, những người khác rửa mặt qua đi, liền chui vào túi ngủ ngủ. Hiện tại đã không nói cái gì ban đêm hoạt động giải trí, đoàn người đều phải dưỡng đủ tinh thần, ngày mai còn muốn lên đường đâu. Liên tính là 3 tháng đêm, ban đêm nhiệt độ không khí lại hàng tới rồi dưới 20 mấy độ. Cho nên ở lâu điện lấy ra hai người túi ngủ khi, Lâu Linh hoàn toàn không có kháng nghị mà cùng hắn loa tới rồi một cái túi ngủ, không chỉ là nàng, Lâm Bảo Bảo cùng Hoàng Chỉ Lăng cũng hai người cùng loa một cái túi ngủ sưởi ấm, người khác cũng là hai người cùng cái túi ngủ. Bởi vì Trần Khải Huy muốn thủ nửa đêm trước, Vệ Hiến liền mang theo Trần Lạc Xanh cùng nhau ngủ. Lâu Linh bỏ đến lâu điện bên hai, nói, ca, này trong thôn người có thể hay không nửa đêm không ngủ được mà tới bỏ tường A. Ngươi nhìn kia tường thực lùn.